ở đây không ai tạo mặt trời, không có ban ngày cùng đêm tối, hình như vĩnh viễn chỉ có hoàng hôn. Ở đây không có đủ mọi màu sắc, chỉ có màu vàng thê lương. Cái gì là màu vàng thê lương? Chính là vàng bị năm tháng ăn mòn, tựu như cùng lá phong rơi trên mặt đất. Nhưng không hề nghi ngờ, thánh điện mặt trăng là đồ sộ mà lại vĩ đại. Lẻ loi một năng lượng thế giới bên trong, thì đứng sừng sững thế này một tòa đại điện hoàng kim thê lương, màu không còn vàng óng ánh, mà là nghiêng về bằng đồng. Bởi vì thời gian cấp bách, cải lương không bằng bạo lực. Long Ma đại đế Lan Lăng đó lễ lên ngôi, ngay Phật La sau khi xuất hiện ngày thứ hai cử hành. Loài người hội nghị tối cao chín hơn trăm tên thành viên, ma tộc hội nghị tối cao chín hơn trăm tên thành viên, gần 7.000 tên người mang hư vô huyết mạch, tất cả mặc hoa lệ nhất trang phục, dự họp Long Ma đại đế lễ lên ngôi. Chứ những người này ở ngoài, còn có 1.000 người, trước đó chưa từng có mà xuất hiện ở thánh điện mặt trăng phía trên. Đó chính là ngôi sao bộ tộc thay mặt, cũng chính là bị kích hoạt sự sống trí năng. Toàn bộ thế giới có 500 triệu cao đẳng sự sống trí năng, đề cử ra 1.000 người, thành lập tinh thần tộc hội nghị tối cao. Mặc dù có hơn vạn người, nhưng là cả thánh điện mặt trăng vẫn như cũ có vẻ không gì sánh được trống trải. Phía trước chúa tể tối cao Phật La nâng đỡ, Lan Lăng từng bước một đi lên thánh điện mặt trăng nấc thang, hướng đi cuối đại điện ngai vàng thật lớn. Hắn mỗi bước đi, thân ảnh thì trở nên cao to. Đi tới thứ 10 bước thời điểm, cũng đã hơn 10 mét cao, chờ đi tới nấc thang cuối ngai vàng thật lớn lúc ấy, cũng đã cao cả cây số, như là đỉnh núi vậy. Nhẹ nhàng ngồi ở to lớn ngai vàng phía dưới, quan sát trên đại điện gần vạn người. Ở đế quốc Viêm Ma, Lan Lăng xưng đế. Ở đế quốc Viêm Long, Lan Lăng cũng xưng đế. Mà hôm nay ở văn minh mặt trăng, Lan Lăng lại một lần nữa xưng đế. Ở đế quốc Viêm Ma Hoàng đế, đế quốc Viêm Long Hoàng đế sau đó, lại thêm một Long Ma đế quốc Hoàng đế. Chỉ bất quá lúc này đây xưng đế, hắn cảm giác không giống như là Hoàng đế, càng giống như là một Bồ Tát. Chính là kịch truyền hình Tây Du bên trong Bồ Tát, vàng long lánh, như là đỉnh núi cao, khi đường tăng, tôn ngộ không lúc tiến vào, nghĩ càng nhỏ bé. Thì dường như một con thần, quan sát chúng sinh vậy. Tiên chủ của yêu tinh, chúa tể tối cao Phật La lớn tiếng nói, loài người, quỳ. Tức khắc, gần nghìn danh nhân loại hội nghị tối cao thành viên, chỉnh tề quỳ xuống, đồng nói, thuần phục vua của ta. Phật La nói, ma tộc, quỳ. Gần nghìn tên ma tộc hội nghị tối cao thành viên chỉnh tề quỳ xuống, đồng nói, thuần phục vua của ta. Phật La nói, tinh thần tộc, quỳ. 1.000 tên tinh thần tộc hội nghị tối cao thành viên chỉnh tề quỳ xuống, đồng nói, thuần phục vua của ta. Phật La nói, thiên dân huyết mạch người, quỳ. Gần 7.000 tên người mang hư vô huyết mạch chỉnh tề quỳ xuống nói, thuần phục vua của ta. Phật La nói, thánh điện mặt trăng tế sư, quỳ. Đầu tiên chúa tể tế sư hư không diễn dẫn đầu 152 tên thánh điện mặt trăng tế sư chỉnh tề quỳ xuống nói, thuần phục vua của ta. Nghỉ. Lan Lăng lễ lên ngôi kết thúc, chính thức biến thành văn minh mặt trăng tối cao quân vương. Ngay kế, Lan Lăng lấy Lan Khấu làm vợ, biến thành Long Ma Đế quốc hoàng hậu. Lại qua một ngày, Lan Lăng lấy Thanh Huyền, biến thành Long Ma Đế quốc hoàng quý phi. Tiếp qua một ngày, mặc hoàng bào, cầm trong tay thiên phạt kiếm, đầu đội ngôi sao vương miện Lan Lăng, mang theo tân hôn người vợ Lan Khấu và Thanh Huyền, ngồi nguy nga lộng lẫy Long Ma kim sa, dò xét toàn bộ văn minh mặt trăng. Loài người văn minh 9 tầng thế giới, ma tộc văn minh 9 tầng thế giới. Nơi đi qua, hàng tỷ dân chúng quỷ dạp trên đất, miệng vù vù vạn thuế. Văn minh mặt trăng toàn bộ màn ảnh khổng lồ đình chỉ tất cả tiết mục, tất cả truyền phát tin đại đế Lan Lăng lên ngôi đại điện, hôn lễ đại điện, tuần tra lễ mừng. Sơ sơ 29 hồi ban ngày, Lan Lăng ngồi Long Ma Kim Sa, dẫn đầu Long Ma cấm vệ quân, dò xét toàn bộ văn minh mặt trăng mỗi một thế giới. Sơ sơ 29 ngày, văn minh mặt trăng dùng hết tất cả thủ đoạn, cho mọi người tẩy não. Để cho mỗi khắp ngõ ngách mỗi người, bất kể là ma tộc, còn là loài người, hay là tinh thần tộc đều biết một việc, đó chính là văn minh mặt trăng có một hoàng đế. Đương nhiên, vị hoàng đế này là không thể xưng hô tên. Vị hoàng đế này chỉ có một tên, đó chính là Long Ma Đại Đế, tay hắn cầm thiên phạt kiếm, đầu đội ngôi sao vương miện, bên người có hai người mỹ nhân tuyệt thế. Đây là văn minh mặt trăng hơn 100 triệu dân chúng đối với Long Ma Đại Đế lớn nhất ấn tượng. Tuần tra lễ mừng sau khi kết thúc, toàn bộ thánh điện mặt trăng hướng Lan Lăng công khai phô bày toàn bộ văn minh cốt lõi nhất cơ mật. Đó chính là cựu cấp năng lượng văn minh đột phá. Toàn bộ trung tâm chỉ huy ngay thánh điện mặt trăng bên trong. Bệ hạ, đây là một bản nhỏ của mặt trăng, mà mục tiêu của chúng ta chính là cải tạo toàn bộ mặt trăng mỗi một tấc vật chất, để cho nó trở thành một cái không gì sánh được cường đại nhưng tiếp thu khống chế sự sống trí năng. Đầu tiên chúa tể tế sư hư không diễn nói. Lời này vừa ra, ngay cả Lan Lăng đều bị triệt để chấn kinh rồi. Cái ý nghĩ này thật là đặc biệt ly kỳ, đặc biệt kinh diễm a. Lúc trước đang cùng Thập Nhất Nguyệt nói chuyện với nhau trong đó Lan Lăng biết, Văn Minh Mặt Trăng là muốn đem toàn bộ mặt trăng cải tạo thành làm một cái tàu chiến vũ trụ, thoát khỏi cái này miếng bóng tối tinh vực. Như vậy Lan Lăng nghĩ không phải là ở trên mặt trăng chế tạo vài cái to lớn cơ khí mà thôi. Nhưng mà không có nghĩ tới là, đám người kia là muốn triệt để cải tạo toàn bộ mặt trăng, để cho nó biến thành một sự sống trí năng năng lượng thể. Nói cách khác, đến lúc đó toàn bộ mặt trăng đều là sống, nó có thể thôn phệ vũ trụ tinh không năng lượng, nó có thể bản thân bay, bản thân chiến đấu. Không thể không nói, cái này ý nghĩ thật là vô cùng. Rất giỏi. Bệ hạ, chúng ta lúc ban đầu tư tưởng là ở trên mặt trăng chế tạo vài cái phản vật chất cơ khí, thúc đẩy toàn bộ mặt trăng thoát khỏi cái này miếng bóng tối tinh vực, kết quả phát hiện cái này là hoàn toàn không thể nào. Cái này mặt trăng quá khổng lồ, như là vừa vặn chẳng qua là thúc đẩy bay kia còn có thể. Thế nhưng xung quanh tất cả tinh vực đều bị chúa tể hư không sở chiếm lĩnh, hơn 10 năm ánh sáng bên trong tất cả tinh hệ cũng là chúa tể hư không lãnh địa, chúng ta là căn bản không khả năng bay phải đi ra ngoài. Biện pháp duy nhất chính là thoát khỏi không gian, nhưng mà muốn dẫn động thế này một to lớn mặt trăng tiến hành thoát khỏi không gian, căn bản cũng không phải là vài cái cơ khí có thể giải quyết. Cần trên mặt trăng mỗi một tấc, mỗi một năng lượng phân tử, đều biến thành một độc lập cơ khí, mới có thể chống đỡ loại này nhảy sang. Thanh Huyền nói, cho nên, cải tạo toàn bộ mặt trăng, liền trở thành duy nhất có thể được cách. Cho nên ở mấy vạn năm tiền, chúng ta giống như mặt trăng bản thể tiến hành một lần thoát ly. Mặt trăng bản thể, Lan Lăng là đi qua, nơi nào trừ tảng đá không có gì cả. Thảo nào lúc trước tỉnh vô biên nói qua, cái khác ánh trăng không là chân thật, mà là mặt trăng cái bóng. Đương nhiên thuyết pháp này cũng coi như sai rồi, nói cho đúng phải là năng lượng đó cái bóng. Thanh Huyền nói, đó là lần thứ 6 năng lượng văn minh, chúng ta thành công đem năng lượng hoàn toàn từ mặt trăng thể xác hút ra, độc lập trở thành một cái thuần túy năng lượng thế giới. Cho nên cái mặt trăng thể xác gần như đã không hề năng lượng. Kế tiếp, chúng ta tiến hành lần thứ 7, lần thứ 8 năng lượng văn minh đột phá, mãi cho đến có ngày hôm nay đó thành tựu. Hư không diễn nói, mà tầng thứ 9 năng lượng văn minh trung tâm, chính là cải tạo mỗi một tấc mặt trăng năng lượng. Đem vô số trí năng linh hồn rót vào mỗi một tấc mặt trăng năng lượng vỏ quả đất bên trong, sau đó tiến hành kích hoạt. Cuối cùng, chế tạo một mô phỏng mặt trăng, xem như toàn bộ mặt trăng sự sống trí năng thể khống chế đầu cuối. Đây là một đặc biệt chật vật công việc, không tính là rất phức tạp, nhưng đặc biệt vụn vặt. Chúng ta hơn 100 triệu dân cư, hơn nữa 500 triệu sự sống trí năng, đã công tác hơn vào năm, hôm nay khoảng cách thành công sau cùng, chỉ kém đạp một bước vào cửa. Lan Lăng nhìn phía trước cái này mô phỏng mặt trăng cỡ nhỏ nói, đây là mô phỏng mặt trăng, cũng chính là toàn bộ mặt trăng sự sống trí năng thể khống chế đầu cuối. Đúng vậy, bệ hạ của ta. Hư không diễn nói, mặc dù còn kém trăm một phần vạn mới sau cùng hoàn thành, thế nhưng ngài đã cho phép cảm nhận trong đó đó ảo diệu, ngài là chủ của yêu tinh, có mạnh nhất trên thế giới quá đạt não vực, có ngài chỉ điểm, tin tưởng chúng ta tiến trình có thể tiến triển cực nhanh. Lan Lăng nhắm mắt lại, đưa tay vướt ve trước mắt cái này mô phỏng mặt trăng. Trong ngáy mắt, hắn tiến vào một không gì sánh được huyền diệu thế giới. Toàn bộ mặt trăng bên trong, có vô số cái trí năng linh hồn sinh mệnh, không phải mấy vạn người, cũng không phải mấy nghìn vạn, thậm chí không phải mấy trăm triệu cái, mà là vài tỷ, mấy trăm triệu, mấy nghìn trăm triệu cái sự sống trí năng. Vô số năng lượng thể, vô số trí năng linh hồn sinh mệnh, ngưng tụ chung một chỗ tạo thành mặt trăng. Chỉ bất quá, còn có một điểm cuối cùng điểm góc nhỏ chưa hoàn thành, một mảnh kia vùng hay là một mảnh bóng tối. Không có bị sự sống trí năng trình tự sở lan tràn. Chỉ cần tất cả cải tạo sau khi hoàn thành, cuối cùng một kích sống. Toàn bộ mặt trăng, thì sẽ biến thành một sinh mệnh thể, một đã bị khống chế sự sống trí năng thể. Cái kế hoạch này, thật là khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối, khiến người ta không dám tin tưởng, rồi lại kinh diễm không gì sánh được. Thánh điện mặt trăng bên trong tầm cung. Đồng nhiên, Chí Nghiên xuất hiện ở Lan Lăng trước mặt, nói, Lan Lăng, có thể bệ hạ, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Chương 1084, Chi Nghiên nói nhỏ, hai Lan Lăng. Đối với Chi Nghiên đến, Lan Lăng đặc biệt không ngờ. Những thứ này ngày thứ nhất, Chi Nghiên ở đây Phật La bên người, trên cơ bản không có nói câu nào. Nói chuyện gì? Lan Lăng bèn hỏi. Chi Nghiên cúi đầu nhớ lại một hồi nói, ở các ngươi nói chuyện với nhau trong đó, chúng ta mảnh tinh vực này đều bị chúa tể hư không thống trị. Lan Lăng nói, đúng. Chi Nghiên nói, các ngươi chuẩn bị cải tạo mặt trăng, sau đó rời đi cái chỗ này. Đi tinh hệ khác. Lan Lăng nói, đúng. Chi Nghiên nói, kia sau này hư không sinh vật có thể hay không lan tràn đến tinh hệ khác, chúng ta tìm kiếm kia một mái nhà mới. Cho đến lúc này, lại nên làm cái gì bây giờ? Mặc dù kia có thể mấy vạn năm, thậm chí càng lâu chuyện về sau. Lan Lăng nhìn Chi Nghiên nói, ngươi muốn nở cờ ủ nở gờ nói, chính là cái này. Chi Nghiên nói, đúng. Lan Lăng nói, hy vọng cho đến lúc này, chúng ta đã có biện pháp triệt để tiêu diệt hư không sinh vật đi. Chi Nghiên nhìn Lan Lăng một hồi, trong ánh mắt dường như có một chút thất vọng. A, Chi Nghiên nói, vậy ta cáo tử. Điên Loan Đảo Phượng. Thánh điện mặt trăng chúa tể tế sư thứ hai Thanh Huyền, hình như đặc biệt nóng yêu loại chuyện này, gần như mỗi một ngày đều muốn cùng Lan Lăng phát sinh loại này cực kỳ phụ khoảng cách quan hệ. Hơn nữa mỗi một lần đều đặc biệt cùng nhiệt, chân chính đại chiến nhễ nhại. Ngược lại Lan Lăng tình cảm chân thành Lan Khấu, ở phương diện này có vẻ đặc biệt ít ham muốn, nàng vui vẻ nhiều hơn, vui mừng cùng vạ Lan Lăng cùng nhau ăn cơm, nói chuyện, thậm chí hôn thì đã hoàn toàn thỏa mãn. Đương nhiên, gần hơn chuyện nam nữ nàng cũng không chống cự, nhưng mỗi một lần đều rất ngượng ngùng, hình như làm loại chuyện này đặc biệt mất mặt, nhưng là vừa đặc biệt mê say, cho nên khiến cho mỗi một lần đều giống như bé gái mới nếm thử trái cấm vậy. Bệ hạ, Chi Nghiên theo như ngươi nói cái gì? Thanh Huyền bèn hỏi. Lan Lăng nói, nàng đang hỏi chúng ta, thế này có tính không là chủ nghĩa lẩn trốn. Thanh Huyền nói, vậy ngài thế nào trả lời? Lan Lăng nói, ta coi như vậy. Thanh Huyền vùng lên cưới ở Lan Lăng trên lưng, đang nâng mặt của Lan Lăng nói, bệ hạ của ta, cái này không cứ gọi chủ nghĩa bỏ trốn, cái này gọi là chiến lược chuyển vào. Lan Lăng ở nàng thắt lưng xuống rất đầy đặn vị trí hung hăng nắm một cái nói, mông ngươi lớn, cho nên ngươi nói đúng. Vèo Thanh Huyền hiếm thấy kiểu mị cười, túi xuống thân thể mềm mại, nhìn mặt của Lan Lăng nói, ngươi thật là một người rất có ý tứ. Lan Lăng nói, trước ngươi không phải luôn miệng nói ta là con khỉ à? Xem ra ngươi không có xem qua trái đất một bộ phim, ở trong đó có một siêu cấp lớn con khỉ, ước chừng hơn 10 thước cao, và một chỉ có một thước 7 gái đẹp yêu nhau, còn vì nàng đứng ở lúc đó thế giới rất trên nhà cao tầng đánh bay cơ. Thanh Huyền cười ha hả nói, nó đại khái cũng chỉ có thể như vậy đi, bằng không kia một thước 7 mỹ nhân sợ rằng khó có thể bao dung. Lan Lăng nghiêng người đem nàng đặt ở dưới thân, nói, ta thì thích ngươi loại này nghiêm trang mở buồng vàng kiểu mẫu. Thanh Huyền cánh tay ngọc ôm lấy cổ Lan Lăng hôn lên nói, bệ hạ, cho ta một đứa bé đi. Kế tiếp, Lan Lăng toàn tâm toàn ý đầu nhập vào mặt trăng thứ 9 năng lượng văn minh đột phá trong đó. Mà tất cả sự sống trí năng cũng tất cả từ hư không vực sâu trong đó thả ra ngoài, tham dự vào mỗi người công việc cương vị với nhau. Lúc này, hắn càng thêm nghĩ toàn bộ mặt trăng như là một tổ ong, thánh điện mặt trăng là mẫu phong, hơn 100 triệu ma tộc và loài người. Còn có 500 triệu sự sống trí năng là ông thợ, các ti kỳ trước. Mà Lan Lăng cái này chủ của yêu tinh thêm vào, quả nhiên khiến cho toàn bộ thứ 9 văn minh đột phá vào thành nhanh hơn, cũng coi là làm ít công to. Chu. Tiên của tôi VN hắn đã cùng yêu tinh hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, có siêu cấp cường đại não vực, có thể cho toàn bộ cự đại công trình phân phối được càng thêm đó hợp lý, hơn nữa do hắn khống chế toàn bộ sự sống trí năng tổ hợp sắp xếp, hiệu suất cao hơn không chỉ một lần. Phật La và Thánh Điện Mặt Trăng tính toán qua. Nguyên bản thứ 9 năng lượng văn minh cần 15 năm mới có thể đột phá, có Lan Lăng cái này chủ của yêu tinh thêm vào sau đó, tốc độ có thể đề cao gấp 3, 5 năm có thể hoàn thành. Đương nhiên, coi như là 5 năm cũng quá lâu. Hư không sinh vật tối đa 1 năm rưỡi, sẽ cắn nuốt hết toàn bộ hành tinh Long Ma, cho đến lúc này mất đi lực hấp dẫn mặt trăng, gặp phải cũng đúng là tai họa ngập đầu. Thánh điện mặt trăng bên trong. Phật La nói, bệ hạ, ngài xác định đã chuẩn bị xong. Lan Lăng nói, đương nhiên. Phật La nói, bởi vì ngài là chủ của yêu tinh, quá mức đặc thù, cho nên phục chế ngài linh hồn, cần dùng đến toàn bộ mô phỏng mặt trăng năng lượng. Hơn nữa sao chép được, không còn là một phân thân, mà là cái khác ngài, hoàn chỉnh ngài. Lan Lăng nói, ta biết. Phật La nói, mời ngài tiến vào mô phỏng mặt trăng bên trong. Lan Lăng tiến vào mô phỏng mặt trăng bên trong. Cái này mô phỏng mặt trăng là sau này toàn bộ mặt trăng sinh mạng khống chế đầu cuối, có không gì sánh được lực lượng cường đại, là một đường kính 100 mét năng lượng quang thể. Phật La nói, mời ngài thả ra sinh mệnh của ngài và linh hồn. Lan Lăng chợt thả ra. Trong nháy mắt, thân thể hắn biến mất, hóa thành một đám quang ảnh, như là toàn bộ vũ trụ tinh hà vậy, vô số điểm sáng giăng đầy, có sáng rực hàng tinh, có tối tinh quang, không ngừng lưu chuyển, trung tâm tam tinh thần nhất là mà rõ rệt, so với bất luận cái gì linh hồn của con người ngôi sao đều cường đại hơn sáng lên to lớn. Mô phỏng mặt trăng, bản thân chính là một siêu cấp cường đại trí năng đầu cuối. Một không gì sánh được năng lượng cường đại quang thể. Lan Lăng linh hồn quang ảnh ở nó trong cơ thể, sơ sơ mấy canh giờ sau đó, nó thì ghi chép xuống Lan Lăng linh hồn quang ảnh tất cả số liệu. Có bao nhiêu khối sáng lên ngôi sao, có bao nhiêu khối tối ngôi sao, trọng lực, vận chuyển quy luật, trung tâm tam tinh thần năng lượng thể hệ vân vân. Đây là một không gì sánh được khổng lồ số liệu, dù cho trên địa cầu cường đại nhất siêu cấp máy tính, cũng vô pháp ghi lại và bảo tồn. Bởi vì trên địa cầu siêu cấp máy tính, ngay cả một hoàn chỉnh trái đất đều không thể bắt trước, mà lúc này Lan Lăng linh hồn quang ảnh là hơn mấy ngàn vạn ức khối nhiều loại ngôi sao. Đương nhiên, Từ thế giới vĩ mô thấy bọn nó chẳng qua là vô số điểm sáng mà thôi, thế nhưng ở thế giới vi mô, mỗi một điểm sáng có gì thường không phải một quả hoàn chỉnh ngôi sao. Ghi lại hết Lan Lăng tất cả linh hồn số liệu, thậm chí kể cả yêu tinh số liệu sau đó. Bệ hạ, phục chế muốn bắt đầu, trong khoảng thời gian này ngài sẽ tạm thời trống rỗng, mất đi tất cả nhận biết. Phật La nói. Lan Lăng nói, tốt. Mặc dù hắn lúc này chẳng qua là một đường quang ảnh, nhưng giao lưu hoàn toàn không ngại. Phục chế, chia ra, bắt đầu. Phật La ra lệnh một tiếng. Tức khắc. Lan Lăng toàn bộ nhận biết, linh hồn, ý chí tất cả trống rỗng. Sau đó, toàn bộ mô phỏng mặt trăng bắt đầu chia liệt. Không sai, không đơn thuần là Lan Lăng linh hồn chia ra phục chế, mà là cả mô phỏng mặt trăng bắt đầu chia liệt, bởi vì mô phỏng mặt trăng bên trong đã có Lan Lăng linh hồn hoàn chỉnh tin tức. Đúng như cùng tế bào chia ra vậy, toàn bộ mô phỏng mặt trăng ở khó khăn xé rách, từng điểm một chia ra thành hai người. Sơ sơ 24 tiếng đồng hồ sau đó, mô phỏng mặt trăng chia ra hoàn tất. Mà mỗi một mô phỏng mặt trăng bên trong, đều có một đoạn hoàn chỉnh linh hồn, hoàn chỉnh Lan Lăng linh hồn. Bất quá, một cái linh hồn chia ra phục chế biến thành hai người, cho nên quang ảnh thì có vẻ nhất là lạnh nhạt, năng lượng cắt chiếm phân nửa. Rót vào năng lượng. Phật La nói. Tức khắc, hai người mô phỏng mặt trăng năng lượng thể đều ở đây hướng Lan Lăng linh hồn rót vào năng lượng. Toàn bộ mặt trăng đều đang run rẩy, gần như toàn bộ văn minh mặt trăng tất cả ngọn đèn lên dầu, trong nháy mắt diệt một giây, tất cả phi thuyền, tất cả chiến hạm, tất cả năng lượng vũ khí rơi vào dừng lại một giây. Sơ sơ một khắc đồng hồ sau đó, năng lượng rót vào hoàn tất, Lan Lăng hai cái linh hồn đều khôi phục trước lực lượng. Sau đó, hai cái linh hồn quang ảnh thoát ly ra mô phỏng mặt trăng năng lượng thể, lơ lửng ở thánh điện mặt trăng trong đó. Lúc trước chia ra hai người mô phỏng mặt trăng năng lượng thể, lại một lần nữa dung hợp trở thành một cái. Bệ hạ, ngài cho phép trọng tố thân thể của ngài. Phật La nói, Lan Lăng ý niệm trong đầu khẽ động, tức khắc hai cái linh hồn quang ảnh dần dần lan tràn, biến thành hai người thân thể hoàn chỉnh, tuấn mỹ vô cùng nhân loại. Lan Lăng linh hồn phục chế hoàn tất. Chương 1085, lên vũ nội đệ nhất cường giả, quan trọng. Đây thật là một loại đặc biệt quái dị, thậm chí kỳ diệu thể nghiệm. Lúc trước Lan Lăng chế tạo qua vô số phân thân, hơn nữa từng phân thân đều làm ra chuyện lạ. Thế nhưng đám phân thân kia cũng không có linh hồn và suy nghĩ, nhiều lắm chỉ có thể coi là một loại robot tự hành, tất cả cảm giác đều ở trong đầu của Lan Lăng. Mà bây giờ, là hoàn toàn độc lập hai người, nhưng lại là giống hệt nhau. Ký ức giống hệt nhau, tính cách giống hệt nhau, ý chí giống hệt nhau, tướng mạo giống hệt nhau, thậm chí ở đồng nhất cái thời khắc cùng một cái ý nghĩ, đều giống hệt nhau. Loại cảm giác này, quá quái. Hai người Lan Lăng tất cả đồng thanh nói. Phật La nói, hai vị bệ hạ, ta cáo lui trước, giữa các ngươi khẳng định có rất nhiều chuyện muốn tiến hành giao lưu và quyết định. Tiên chúa tể tối cao Phật La đi sau đó, hai người Lan Lăng nhìn mặt nhau. Lan Lăng trong lòng nhớ, có hai người giống hệt nhau tự mình, vậy nếu như đi ngủ làn khấu, ngủ đến niết, có tính không là cắm sừng A. Lan Lăng khác nói, cũng không tính là đi. Lan Lăng nói, chính là, ta không có nói ra A, làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì. Lan Lăng khác nói, chính là biết ta. Bốn hai người tất cả đồng thanh. Rất nhiều hai đứa sinh đôi đều có tâm hồn cảm ứng, chớ nói chi là giống hệt nhau linh hồn hai người. Lan Lăng nói, bằng không, sau đó có hai người chúng ta đồng thời tồn tại thời điểm, cũng không cần ngủ đến niết, Lan khấu các nàng. Nhớ ngủ, ngủ con người mới. Đồng ý. Lan Lăng khác nói, người đó trở về hành tinh Long Ma, ai ở lại văn minh mặt trăng? Lan Lăng bèn hỏi, ta đi cho. Hai người tất cả đồng thanh nói, từ trình độ nào đó, đi hành tinh Long Ma chính là chết. Chính là muốn hy sinh tự mình, đi chấn áp hư không sinh vật. Thế nhưng hai người lại tất cả đồng thanh mà nói ta đi. Lan Lăng nói, vẫn là ta đi thôi, ngươi lưu lại. Lan Lăng khác nói, hai người chúng ta, rốt cuộc ai là bản thể, ai là phục chế thể à? Lan Lăng lắc đầu nói, không biết, hoàn toàn giống hệt nhau. Ký ức một dạng, thân thể một dạng, linh hồn một dạng, ý chí một dạng, căn bản phân rõ không rõ lắm. Bốn hai người lại tất cả đồng thanh nói. Lan Lăng nói, ta trở về hành tinh Long Ma, trấn áp hư không sinh vật. Ngươi ở lại văn minh mặt trăng, biết phải làm như thế nào hả? Lan Lăng khác nói, đương nhiên biết, xương vương xương bá, không ngừng ngủ đàn bà. Lan Lăng nói, dựa vào, chúng ta hài hước tăng trưởng à đúng, tại đây vô số năm tháng khá dài trong đó, ngươi chính là xương vương xương bá, không ngừng ngủ đàn bà. Thế nhưng cũng không nên quên, đem hành tinh Long Ma người đưa trên mặt trăng đến cùng nhau mang đi. Lan Lăng khác nói, ta hiểu, kia cũng là của ta gia nhân, cũng là của ta con dân. Dựa vào, xem ra hoàng đế này không thể nhiều ken, ken lâu thì không giải thích được có lòng trung thành và ý thức trách nhiệm, bằng không dựa theo ta tính tình, chỉ đem gia nhân con cái, còn có bằng hữu tốt nhất mang đi quên đi, những người khác quản bọn họ đi tìm chết. Lan Lăng nói, đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Xem ra, chúng ta chia ra thành hai người sau đó, thay đổi ngay thẳng rất nhiều. Không sai. Lan Lăng nói. Lan Lăng khắc nói, được rồi, ở ngươi trước khi rời đi, ngươi có thể đi ngày thanh huyền, ta không thèm để ý. Lan Lăng nói, nữ nhân kia thật lẳng lơ. Hì hì Lan Lăng khác cười quỷ nói, không sai, không sai. Lan Lăng nói, xem ra, chúng ta chia ra thành hai người sau đó, thay đổi bị ổi rất nhiều. Không sai. Hai người Lan Lăng đồng thời nói. Lan Lăng nói, ngươi nói nếu như nhân bản vô tính sẽ không sẽ khá hơn một chút ta. Lan Lăng khác nói, đương nhiên không được, nhân bản vô tính thì thật là phục chế thể. Bởi vì sinh trưởng điều kiện không giống nhau, ký ức không giống nhau, cho nên cuối cùng sẽ lớn lên thành hai người người bất đồng. Mà chúng ta, thật là giống nhau như lúc, loại cảm giác này quá quái. Đúng vậy, quá quái. Lan Lăng khác nói, hy vọng trở lại hành tinh Long Ma sau đó, không được tại như vậy tâm hồn nối thẳng. Không phải vạn nhất có cái gì bị chúng ta đối phương biết được, cảm giác vô cùng ngượng ngùng. Không sai Lan Lăng nói. Lan Lăng khác nói, và, người dĩ nhiên muốn ngủ nàng. Thật là tà ác a. Người chẳng lẽ không nhớ? Lan Lăng nói. Lan Lăng khác nói, a, đúng, ta cũng muốn. Ta dĩ nhiên muốn ngủ nàng. Thật là tà ác a. Lan Lăng nói, ở trong mắt nam nhân, đàn bà thì chia làm hai loại, có thể ngủ và không thể ngủ. Toàn bộ vi phạm luân lý và đạo nghĩa không thể ngủ, còn dư lại đều muốn ngủ. Một cái khác Lan Lăng nói, người nói không sai. Lan Lăng nói, chúng ta đây lúc trước vì cái gì đều không ngủ. Ta trước sau mới ngủ nhiều. Thế này nữ nhân. Rõ ràng cho phép ngủ vô số mỹ nhân. Sợ phiền phức hai người tất cả đồng thanh nói. Lan Lăng nói, kỳ thực nói ra câu nói này người đàn ông kia, cả đời chỉ ngủ qua một đứa con gái, đó chính là hắn người vợ. Ta biết. Lan Lăng khác nói, trong lòng phóng đãng như ma, hành vi tịch mịch như tuyết. Thật là mâu thuẫn. Đúng vậy, đừng ngượng ngùng. Hai canh giờ sau đó. Tiên chúa tể tối cao Phật La một lần nữa đi đến, nói, hai vị bệ hạ giao lưu được ra sao? Vô cùng vui vẻ. Lan Lăng nói, thật ngại quá. Chân lý không phân biệt bất minh. Chân lý phân biệt, còn không bằng bất minh. Tiên chúa tể tối cao Phật La nói, hai vị bệ hạ quả nhiên là trí tuệ không gì sánh được. Như vậy ở cái này hai canh giờ giao lưu trong đó, có hay không đối với rất bản chất câu hỏi tiến hành tham thảo đâu? Lan Lăng nói, ví như, ai ở lại văn minh mặt trăng? Ai đi hành tinh Long Ma? Đúng vậy. Phật La nói. Lan Lăng nói, đi qua rút thăm quyết định, ta đi hành tinh Long Ma. Lan Lăng khác nói, ta ở lại mặt trăng. Phật La nói, hai vị bệ hạ xác định chưa? Bởi vì ở lại mặt trăng vị này, đem thôn phệ lực lượng cường đại, đem có chí ít 12 sao tu vi năng lượng, đem chấp trưởng thiên phạt kiếm. Hai người Lan Lăng nói, đã quyết định. Phật La nói, tốt lắm, xin trở lại hành tinh Long Ma bệ hạ đứng ở trong tinh thất. Bởi vì bầu trời không có hai mặt trời, dân không hai chủ. Ở lại văn minh mặt trăng bệ hạ, hộ tống ta đi thôn vệ lực lượng cường đại, tấn chức 12 sao cường giả. Lan Lăng nói, vì sao không phải 13 tinh quang? Phật La nói, bệ hạ của ta, ở toàn bộ thế giới bên trong, chỉ có thể có một 13 tinh quang đế cấp cường giả. Chờ ta sau khi rời khỏi, bệ hạ thải cho phép tấn chức 13 tinh quang đế cấp cường giả, cho nên ta nói rồi, đây là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. A. Hai người Lan Lăng nói, ở lại văn minh mặt trăng bệ hạ, xin mời đi theo ta. Phật La nói, một Lan Lăng theo hắn đi ra ngoài, Lan Lăng khác ở lại thánh điện mặt trăng bên trong tinh thất, nhắm mắt lại minh tưởng. Phật La mang theo một Lan Lăng đi tới thánh điện mặt trăng to lớn điện. Ở đây, có sắp tới 7.000 người mâm ngồi ở chỗ này, mỗi một cũng là người mang hư vô huyết mạch, mỗi một cũng là 9 sao cấp trở lên đế cấp cường giả. Lúc trước, thôn phệ so với chính mình tu vi thấp hơn. Thậm chí đồng cấp huyết mạch năng lượng thì không cách nào đột phá. Nhưng mà, nếu như là hư vô huyết mạch nói, vậy không ở nhóm này. Thôn vệ bất luận cái gì một người mang hư vô huyết mạch, cũng có thể được tu vi tăng lên. Mà lần này, tổng cộng gần 7.000 tên người mang hư vô huyết mạch ngồi xếp bằng ở trên đại điện, như là ngôi sao bảy binh bố trận. Bệ hạ, mời ngồi đến trung tâm. Phật La nói, sau đó dẫn dắt Lan Lăng này đi tới ngôi sao đại trận trung tâm. Lan Lăng này ngồi xếp bằng xuống. Tiên chúa tể tối cao Phật La ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Chúng tiên dân huyết mạch người, bắt đầu tiên cống. Theo Phật La ra lệnh một tiếng. Gần 7.000 tên người mang hư vô huyết mạch nhắm mắt lại, cả người trong nháy mắt tan thành mây khói, biến thành một đám năng lượng ánh sáng. Hơn 10 nói, mấy trăm nói, mấy nghìn đạo năng lượng ánh sáng chỉnh tề bắn tới mặt trăng mái vòm thánh điện trung tâm, nơi đó có một quả không gì sánh được từ xưa to lớn đá quý. mấy nghìn người người mang hư vô huyết mạch tiến cống năng lượng ở đại điện khung đính đá quý hội tụ. Tiếp tục tiến cống. Gần 7000 người mang hư vô huyết mạch, không ngừng hiến ra huyết mạch của mình năng lượng. Cuối cùng, thánh điện mặt trăng khung đính đá quý chợt nổ bắn ra ra không gì sánh được sáng lên to lớn quang mang, hình như mặt trời vậy khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bá. Sau đó đây không gì sánh được năng lượng cường đại ánh sáng, chợt do bắn xuống đến, trực tiếp rót vào đóng giữ mặt trăng lan lăng trong đầu. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Đóng giữ mặt trăng lan lăng thân thể cũng chợt nát bấy, hóa thành một đường ngôi sao ánh sáng, điên cuồng cắn nuốt mấy nghìn tên người mang hư vô huyết mạch tiến cống năng lượng. Linh hồn hắn chỗ sâu mỗi một ngôi sao, sáng càng sáng, tối người càng tối. Hắn càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng lớn mạnh. Ẩm. Trực tiếp đột phá 11 tinh quang đế cấp cường giả. Ẩm. Đột phá 12 sao đế cấp cường giả. Sau đó, tu vi còn đang không ngừng tăng lên, tăng lên, tăng lên. Cuối cùng, loại này để thăng tới đạt cực hạn. Khoảng cách 13 tinh quang đế cấp cường giả, cũng chỉ có cách một con đường. Nhưng dù cho như vậy, chờ tiền chúa tể tối cao Phật La sau khi rời khỏi, hắn thì sẽ trở thành toàn bộ mặt trăng, toàn bộ thế giới chúa tể tối cao, chân chính thế giới đệ nhất cường giả, vũ nội đệ nhất cường giả. Mà loại này không gì sánh được cảm giác cường đại, không chỉ có đóng giữ mặt trăng lan lăng cảm nhận được. Lúc này đứng ở bên trong tĩnh thất lan lăng khác, cũng cảm thụ được không gì sánh được rõ ràng. Mặc dù, dòng năng lượng này không có tiến vào trong cơ thể hắn, thế nhưng hắn cũng không so với cảm nhận được rõ ràng hết chuyện này, loại cảm giác này thì dường như hắn đang điên cuồng đột phá vậy. Sau nửa canh giờ, mấy nghìn người mang hư vô huyết mạch tiến cống điển lễ kết thúc. Toàn bộ người mang hư vô huyết mạch, kể cả 13 tế sư chúa tể, 139 tên tế sư ánh trăng thật chỉnh tề quỳ xuống nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng chúa tể tối cao. Lan lăng này đứng lên, cảm giác được trong cơ thể không gì sánh được năng lượng cường đại dâng trào. Lúc này, hắn chân chính cảm nhận được một mùi vị vũ nội chí tôn, cái loại này thay đổi như trong chóng, lật tay là mưa, cảm giác được điên đảo càn khôn. Thế giới đệ nhất cường giả, vũ nội đệ nhất cường giả cảm giác được. Lan lăng mắt nhìn xuống tất cả người mang hư vô huyết mạch, chậm rãi nói, các vị, bình thân. Mấy canh giờ sau đó, hai người Lan lăng chính thức tạm biệt. Lan lăng nói, ta trở về hành tinh Long Ma, nơi này tất cả giao cho ngươi, sau này cũng giao cho ngươi. Đóng giữ mặt trăng Lan lăng nói, được. Nhớ kỹ, ta không ngủ chị Lan Khấu, ngươi cũng đừng ngủ đến hết, đừng ngủ na huyết ta. Lan lăng nói, ta không ngủ. Gặp lại sau, a không đúng, là vĩnh viễn không gặp. Lan lăng ở lại giữ không nói gì, mà là một cái ồ mộm. Một khắc đồng hồ sau đó, Lan lăng rời khỏi mặt trăng, trở về hành tinh Long Ma. Chương 1086, Lan lăng tàn lụi, rất quan trọng. Lúc rời khỏi mặt trăng, chị Lan Khấu đống nhiên đưa ra ý kiến, muốn trở về hành tinh Long Ma nhìn con của Lan lăng. Lan lăng đóng giữ mặt trăng không có chờ Phật La ý kiến, trực tiếp thì đồng ý. Thế là, chị Lan Khấu theo Lan lăng cùng nhau, trở về hành tinh Long Ma. Bên ngoài mặt trăng, đóng giữ Lan lăng, Phật La, Thanh Huyền ba người ra đưa tiễn. Phật La nói, bệ hạ, ta đi trước một bước. Lan lăng kinh ngạc nói, ngươi cũng muốn đi. Tiền chúa tể tối cao Phật La nói, nơi này hết thảy đều đã mạnh khỏe, ta cũng nên rời khỏi, đi chúng ta hy vọng tinh hệ, hy vọng ta có thể mang đến tin tức tốt. Thanh Huyền nói, Phật La các hạ, ngài chẳng lẽ không lại ngây ngô một đoạn thời gian, chỉ đạo chúng ta tiến hành thứ 9 năng lượng văn minh đột phá. Phật La nói, có bệ hạ ở, cũng đã không cần ta. Ở bệ hạ hỗ trợ xuống, thứ 9 năng lượng văn minh đột phá thời gian có thể rút ngắn gấp mấy lần. Ngươi phải thật tốt phụ tá bệ hạ, phục tùng hắn bất luận cái gì ý chỉ. Vâng. Thanh Huyền nói. Tiền chúa tể tối cao Phật La hướng đóng giữ Lan lăng quỳ xuống nói, bệ hạ, nơi này hết thảy đều giao cho ngài, chúng ta toàn bộ văn minh sau này, cũng tất cả giao cho ngài. Lan lăng đóng giữ mặt trăng gật đầu một cái nói, được. Phật La lại hướng Lan lăng quỳ xuống nói, bệ hạ, tất cả thánh minh không quá bệ hạ. Tất cả vĩ đại không quá bệ hạ, thần thay hàng tỷ sinh linh, thay toàn bộ văn minh, khấu tạ bệ hạ thiên ân. Lan lăng đưa tay nói, xin đứng lên. Phật La nói, kia thần thì đi trước một bước, xin đợi ta chuyển đến tin tốt. Lan lăng nói, Phật La các hạ đi mạnh giỏi. Tiền chúa tể tối cao Phật La hóa thành một luồng sáng, trong nháy mắt biến mất ở bóng tối phía chân trời với nhau. Lan lăng hướng đóng giữ Lan lăng nói, sau này giao cho ngươi, ghi nhớ kỹ nhất định phải đem hành tinh Long Ma mỗi người đều mang theo, mỗi người. Lan lăng ở lại nói, yên tâm, bọn họ cũng là của ta con dân, ta một cũng sẽ không bỏ lại. Không gặp. Sau đó, Lan lăng mang theo chị Lan Khấu, trong nháy mắt biến mất ở chân trời với nhau. Lan lăng và Lan Khấu sau khi biến mất, Thanh Huyền hướng bên cạnh Lan lăng ở lại nói, Lan Khấu chị vì sao cũng muốn đi. Lan lăng ở lại nói, ta không biết, nàng nói muốn đi xem những hài tử kia. Bất quá, nàng sẽ trở lại. Lan Lăng mang theo chị Lan Khấu rời khỏi mặt trăng, qua vùng đất rơi từ bầu trời trung chuyển, về tới hành tinh Long Ma. Rời đi mặt trăng thế giới sau đó, hắn mất đi đóng giữ mặt trăng Lan Lăng toàn bộ linh hồn liên hệ, không còn có tâm linh tương thông. Về đến nhà sau đó, hiển nhiên lại là dừng lại vui mừng, thân thiết. Ở trong nhà ngây người mấy ngày sau, Lan Lăng sẽ đến dãy núi Thiên Ma đỉnh núi, mâm ngồi ở chỗ kia ngước nhìn bầu trời sao, ngước nhìn mặt trăng trầm tư. Ước chừng tinh tỏa mấy ngày mấy đêm sau đó, Lan Lăng bên người thêm một người, là Đường Nhân. Bệ hạ, có thể không đem ngài ở văn minh mặt trăng từng trải cùng ta nói một lần. Đường Nhân nói. Được. Lan Lăng nói. Sau đó, hắn đặc biệt cặn kẽ đưa hắn ở toàn bộ mặt trăng từng trải đều nói một lần, ước chừng nói hơn nửa canh giờ. Cuối cùng, Lan Lăng bèn hỏi, có cảm tưởng gì? Đường Nhân nói, trên cái thế giới này thật sự có linh hồn giống hệt nhau. Cái loại cảm giác này thực sự quá quỷ dị, cũng quá kỳ diệu. Văn minh mặt trăng trong đó. Thanh Huyền nói, bệ hạ, Lan Lăng còn chưa có đi vượt sâu hư không, còn chưa có đi chấn áp những hư không sinh vật đó. Lan Lăng đóng giữ mặt trăng nhìn sang nói, ngươi có ý gì? Ngươi lẽ nào nghĩ hắn sẽ rất sợ chết phải không? Ngươi tại hoài nghi hắn, chính là tại hoài nghi ta. Thanh Huyền nói, nô tỳ không dám, thế nhưng thời gian đã gấp vô cùng vội vã. Hư không sinh vật mỗi một ngày đều ở lan tràn, ta lo lắng sẽ đêm dài lắm ngộng, ta lo lắng trở lại hành tinh Long Ma sau đó, Lan Lăng sẽ không muốn bên người thân nhân, không muốn hành tinh Long Ma cơ nghiệp. Lan Lăng đóng giữ mặt trăng nói, ngươi nghĩ hơn nhiều. Thanh Huyền nói, chỉ hy vọng như thế, thế nhưng hắn phải nắm vững đi vượt sâu hư không. Lan Lăng đóng giữ mặt trăng nói, ngươi sao không trực tiếp nói, hắn phải nhanh đi chết. Thanh Huyền lập tức quỳ xuống nói, nô tỳ không dám. Hành tinh Long Ma, dãy núi Thiên Ma đỉnh. Lan Lăng nói, Đường Nhân, ta gặp một không giải thích được đó cục. Đường Nhân nói, nếu bệ hạ không giải được, ta càng thêm không giải được. Bất quá còn có một loại tình huống, đó chính là bệ hạ cho rằng không giải được, kỳ thực có thể giải. Thế nhưng, trên cái thế giới này tất cả tình thế nguy hiểm, nếu như có một người có thể giải, đó nhất định là bệ hạ. Lan Lăng nói, vì sao? Ngươi rốt cuộc đối với ta đặc biệt một cách tự tin, so với bản thân ta đều một cách tự tin. Đường Nhân nói, bởi vì, bệ hạ là chủ của yêu tinh, là vạn tộc đứng đầu, là sáng thế thần người phát ngôn. Lan Lăng nói, thì tính sao? Ở văn minh mặt trăng trong đó, hay là giống như một con chó chết? Đường Nhân nói, cái này ý nghĩa ngài thiên mệnh tương ứng, bất luận cái gì âm mưu, bất luận cái gì quỷ quái yêu quái cũng không thể chân chính xúc phạm tới ngài. Lan Lăng nói, thế nhưng, bài ở trước mặt ta, thấy thế nào cũng là co lại tử cục. Đường Nhân nói, ngài trải qua rất nhiều tử cục, nhưng cuối cùng đều biến thành sống cục. Sống chết biến ảo, vốn chính là khó lường. Lan Lăng cười nói, đúng vậy, ta vĩnh viễn cũng là ở tìm sống trong chết. Lan Lăng rời khỏi mặt trăng 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày, 25 ngày, 30 ngày. Hắn trước sau không có đi vượt sâu hư không, trước sau không có đi chấn áp hư không sinh vật, trước sau không có đi hy sinh bản thân. Thanh Huyền đã càng ngày càng nhanh. Bệ hạ, chúng ta là không phải có cần phải áp dụng một ít gì hành động. Thanh Huyền nói. Lan Lăng đóng giữ mặt trăng nói, áp dụng hành động gì? Lẽ nào dẫn thiên quân vạn mã, thúc ép hắn đi vượt sâu hư không? Thúc ép hắn chết đi. Không nên quên. Hắn chính là ta, ta chính là hắn. Ngươi nghĩ ép ta đi chết. Thanh Huyền lại một lần nữa quỳ xuống nói, nô tỳ không dám, ngài là văn minh mặt trăng đứng đầu, ngài là cả văn minh sau này. Nhưng xin thứ cho nô tỳ đại bất kính đó tội, từ khi ngài và hắn cùng xuất hiện thời điểm, ngài đã không còn là hắn. Để cho hắn đi vượt sâu hư không chấn áp hư không sinh vật, để cho hắn hy sinh tánh mạng mình đi thành toàn bộ văn minh, phù hợp nhất là của ngài lợi ích. Lan Lăng đóng giữ mặt trăng nhìn Thanh Huyền một cái, lộ ra miệt thị ánh sáng nói, yên tâm đi, nàng sẽ đi. Thanh Huyền nói, chỉ hy vọng như thế, nhưng là bệ hạ của ta. Thế nhưng nếu như nửa tháng nữa, hắn còn chưa có đi lời nói, ta nghĩ bệ hạ đặc biệt có cần phải áp dụng có chút biện pháp. Bằng không đến lúc đó chết là cả văn minh, kể cả ngài, ta chí cao vô thượng bệ hạ. Lan Lăng đóng giữ mặt trăng phất phất tay nói, yên tâm, hắn sẽ đi, nhất định sẽ đi. Ở dãy núi Thiên Ma cuối ngây người 33 ngày sau, Lan Lăng cuối cùng rời đi. Hắn quyết định, muốn đi vượt sâu hư không. Lúc này đây, hắn cơ hồ là vừa đi không còn nữa trở về. Lúc này đây, hắn chỉ và một người tạm biệt, đó chính là tình cảm chân thành Lan Khấu. Hắn thậm chí trực tiếp mang theo Lan Khấu đi tới tâm trái đất không gian, phía trước cách đó không xa chính là to lớn vực sâu hư không vòng xoáy, bên trong chính là vô cùng tận hư không sinh vật. Mà một bên khác, có một năng lượng sân thượng, trực tiếp lối đi thiên không thánh điện. Một hồi, ta tiến vào hư không vòng xoáy sau đó, chỉ thì đi thiên không thánh điện. Lan Lăng nói. Người không nên đi. Chị Lan Khấu nói, sẽ chết, thậm chí so với chết đau khổ 1.000 lần, gấp 1 vạn lần. Đại đế Ách Thiên, còn có cái khác chủ của yêu tinh đều không thể chống đỡ hư không sinh vật muôn đời hành hạ, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Lan Lăng nói, đây là một tử cục, ta không có lựa chọn nào khác. Chị Lan Khấu nói, có lựa chọn, lưu lại, cùng lắm thì đương đại giới hủy diệt thời điểm lấy cùng chết. Người một nhà chết cùng một chỗ, cũng là một loại hạnh phúc. Lan Lăng nói, những thứ này ngày ta trong đầu cũng trước sau là cái ý niệm này, chờ thế giới hủy diệt, mọi người cùng nhau chết. Nhưng cuối cùng vẫn không cam lòng, còn là muốn ở tử cục với nhau đi ra một con đường đến. Lan Khấu khóc thút thít nói, ngươi không nên đi, thực sự, ngươi không nên đi. Lan Lăng nói, tại sao phải làm như vậy? Trên mặt trăng còn có cái khác ta à, ngay cả cái giống hệt nhau ta trên thế giới này ta cũng cảm thấy quỷ dị kỳ quái, ta tiến vào vực sâu hư không sau đó, trực tiếp phía trên lại chỉ còn kế tiếp ta, kia chẳng lẽ không được không? Người một nhà lại có thể hạnh phúc mà ở cùng một chỗ. Lan Khấu thu hồi nước mắt, nói, ngươi thực sự nghĩ như vậy? Lan Lăng nói, ngươi nghĩ như thế nào? Lan Khấu nói, ta nghĩ, người kia không phải ngươi. Mặc dù hắn và ngươi giống hệt nhau, nhưng ta nghĩ hắn không phải ngươi. Lan Lăng nói, có chứng cứ gì? Chị Lan Khấu nói, không có chứng cứ, thì đơn thuần là cảm giác. Ngươi là ta trên cái thế giới này thích nhất người, cho nên đây chỉ là một loại cảm giác. Lan Lăng nói, chí ít nói ra một dạng chứng cứ. Chị Lan Khấu nhớ lại một hồi nói, hai người các ngươi từ ngôn hành cử chỉ, đến khí chất, ký ức, ngoại hình đều giống hệt nhau, đúng hay không? Lan Lăng gật đầu nói, đúng. Chị Lan Khấu nói, vậy ta phải lập tức không cách nào phân biệt ra được hai người các ngươi, nhưng mà trên thực tế ta lập tức thì phân biệt ra được, lập tức liền tìm được ngươi. Lan Lăng nói, bản thân ta đều tìm không được. Chị Lan Khấu nói, bởi vì, ngươi không có giống ta như vậy yêu ngươi. Cho nên, ta lập tức liền tìm được ngươi, bỏ qua cái khác. Cho nên, hắn không phải ngươi. Có thể các ngươi có 99.9% là giống nhau, nhưng vẫn là có 1 phần vạn, 11 phần vạn, 101 phần vạn là không đồng dạng như vậy. Lan Lăng không nói gì, chẳng qua là cười. Chị Lan Khấu nói, cho nên, ngươi không nên đi hy sinh bản thân thành toàn người ta. Lan Lăng nhớ lại một hồi nói, ta biết, đây là một tử cục, thế nhưng ta nghĩ muốn từ tử cục này trong đó tìm được một con đường sống. Mà trên cái thế giới này đường sống, thường thường thì giấu ở tử cục với nhau. Dứt lời, Lan Lăng ở chị trên môi nhẹ nhàng hôn một cái nói, ôm nhớ ra hy vọng, chờ ta trở lại. Dứt lời, Lan Lăng hướng trước mắt cái này to lớn hư không vòng xoáy, chợt nhảy sang đi vào. Lần này là thực sự tiến vào vực sâu hư không. A không Lan Khấu phát sinh tiếng thét thê lương không gì sánh được. Cùng lúc đó, thánh điện mặt trăng. Đóng giữ thánh điện mặt trăng Lan Lăng bỗng nhiên thân thể run lên, sau đó nói, Lan Lăng. Hắn tiến vào vực sâu hư không. Thanh Huyền vỗ tay hô to nói, thật tốt quá, hắn cuối cùng chịu đi chết. Lan Lăng đóng giữ mặt trăng chuyển qua khuôn mặt nói, ngươi cũng không cần phải thế này hết sức phấn khởi. Hắn lời còn chưa dứt, đông nhiên mắt trở nên dại ra, khuôn mặt vẻ mặt trở nên dại ra. Thì dường như từ một bình thường người sống, biến thành một robot, hơn nữa còn là một lượng điện chưa đủ robot vậy. Sau cùng, ánh mắt của hắn và vẻ mặt, hoàn toàn dại ra xuống tới. Một lát sau. Ánh mắt của hắn khôi phục linh động, nhưng là khuôn mặt của hắn cũng xảy ra cải biến. Dần dần từ tuấn mỹ vô cùng Lan Lăng, biến thành thư hùng mạc biện, thân thiết hòa ái, uy nghiêm, cao quý Phật La, chủ yêu tinh đời trước, tiền chúa tể hư không Phật La. Thanh Huyền không dám tin tưởng che cái miệng nhỏ của mình. Trước mắt hết chuyện này. Làm sao có thể? Thanh Huyền run rẩy nói, vì. Vì cái gì? Phật La trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói, không chế tạo ra một Lan Lăng con rối. Để cho hắn nghĩ sau này mình vẫn có thể thống trị thế giới, hắn thế nào cam lòng chịu chết? Không biểu hiện ra đại công vô tư tấm gương, hắn thế nào cam lòng chịu chết? Đương nhiên rất quan trọng nhất là, yêu tinh phản bội ta, rời khỏi cơ thể của ta, ta phải nghĩ biện pháp đoạt lại ai chỉ có chủ của yêu tinh, mới thật sự là đứng đầu thế giới. Chương 1087, mục tiêu trái đất. Đế quốc hư không? Thanh Huyền bèn hỏi, vậy ngài được thứ ngài muốn à? Phật La cười cười, cũng không trả lời. Thanh Huyền nói, như vậy đến khi thứ 9 năng lượng văn minh đột phá khi ấy, làm sao bây giờ? Phật La nói, cái gì làm sao bây giờ? Thanh Huyền nói, ngài sẽ thực hiện trước hứa hẹn à? Đem hành tinh Long Ma phía trên tất cả mọi người mang đi. Phật La nói, làm sao có thể, ta một cũng sẽ không mang đi. Thanh Huyền nói, ngay cả Lan Lăng gia nhân con cái đều không mang đi à? Phật La nói, đương nhiên không, không chỉ là không mang đi, hơn nữa ở trước khi đi, còn muốn đem hành tinh Long Ma phía trên mỗi con người. Mỗi một ma tộc, tất cả tiêu diệt. Thanh Huyền nói, cái này là vì cái gì? Phật La nói, để tránh khỏi hậu hoạn, cho dù là một phần vạn hậu hoạn. Hơn nữa, mỗi một sinh mệnh linh hồn cũng là quý báu năng lượng. Thanh Huyền nói, vậy ngài nói cái hy vọng tinh hệ là thật sao? Phật La nói, đương nhiên là thật, bất quá địa điểm và tọa độ ta đều đã trải qua tìm được, không cần nữa. Chỉ chờ tới lúc thứ 9 năng lượng văn minh sau khi đột phá, lập tức là được đi. Thanh Huyền nói, cái hy vọng tinh hệ ở nơi nào? Phật La nói, hệ Ngân Hà, Thái Dương hệ, trái đất. Thanh Huyền không dám tin nói, Lan Lăng Cố Hương. Phật La nói, đúng, Lan Lăng Cố Hương. Thanh Huyền nói, chính là căn cứ ký ức về Lan Lăng, đó là một văn minh khoa học kỹ thuật thế giới, cũng không thích hợp chúng ta loại này năng lượng văn minh sinh tồn. Phật La nói, hoàn toàn không phải như thế, đó là trong vũ trụ hiếm thấy một sức sống bừng bừng tinh hệ. Chỉ cần hơi làm cải tạo, toàn bộ Thái Dương hệ năng lượng hợp lại không thua gì Long Ma tinh hệ, đây là chúng ta tuyệt hảo cố hương thứ hai. Thanh Huyền nói, kia hóa ra trên địa cầu vài tỷ dân cư đâu. Phật La nói, 99.9% tất cả tiêu diệt hết, biến thành sinh lực năng lượng nguồn gốc. Lưu lại 10 vạn người, xem như cơ thể sống tiêu bản, tăng sự sống trí năng đa dạng tính chất. Thanh Huyền nói cách khác, muốn tiêu diệt mất văn minh trái đất. Phật La nói, đương nhiên, cái gọi là chinh phục đương nhiên này đây một văn minh tiêu vong xem như kết cục. Nhất là giống là địa cầu loại này lạc hậu văn minh, còn có tồn tại ý nghĩa và cần phải ạ. Thanh Huyền nhìn Phật La, ước chừng một lúc lâu nói, mặc dù vô số năm trôi qua, nhưng ngài hay là chúng ta mẫu. Nói thật, khi ngài để cho chúng ta thuần phục Lan Lăng, quỳ xuống miệng vù vù bệ hạ thời điểm, chúng ta thật là giật mình, rồi lại hoàn toàn không cách nào chống cự. Ngài vì sao không nói cho ta biết trước đâu? Sớm nói cho ngươi biết, khả năng à? Phật La nói, Lan Lăng người này tâm cơ rất sâu, cực độ đa nghi, hơn nữa cứng rắn bất khuất. Cương ngạnh với hắn mà nói là không có ích lợi gì, hắn vĩnh viễn ăn mềm không ăn cứng. Muốn để cho hắn đi làm một việc, phải đi cảm động hắn, chấn động hắn. Đây là một tính tình trung nhân, một khi cảm động chấn động đến hắn, như vậy hắn nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, dù cho đi tìm chết. Thanh Huyền nói, cho nên, ngài để cho hắn lấy được trước nay chưa có vinh quang, để cho hắn biến thành văn minh mặt trăng đế vương, đem ta gả cho hắn. Để cho tất cả thánh điện mặt trăng tế sư quỳ xuống thuần phục hắn. Ngài diễn trò quá giống như thật, thế cho nên chúng ta đều hoàn toàn chìm đắm ở làm trò trong đó, chút nào không biết là giả. Phật La nói, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể khi ta phục chế linh hồn của hắn, phục chế hắn não vực bên trong yêu tinh. Mới có thể cho là có một bản thân, mới có thể cam tâm tình nguyện đi hy sinh bản thân. Thanh Huyền nói, nô tỳ xem thế là đủ rồi. Con khỉ, chính là con khỉ, cuối cùng là bị đùa bỡn lừa. Phật La nói, ngươi gả cho hắn cũng có hơn một tháng, cùng giường cùng gối rất nhiều lần, có cảm giác gì? Thanh Huyền nhún vai nói, con khỉ chính là con khỉ, đặc biệt có hiếu kỳ tính chất, có một loại phá tan cấm kỵ vui vẻ. Phật La nói, tiếp tục tốc độ cao nhất đột phá cửu cấp năng lượng văn minh, sau đó đem hành tinh Long Ma phía trên mọi người tất cả chém giết, tất cả lực lượng tất cả thôn phệ, để cho bọn họ cho chúng ta văn minh làm một điểm cuối cùng điểm cống hiến. Thanh Huyền nói, tuân chỉ. Lan Lăng nhảy vào hư không vòng xoáy sau đó. Hắn chuẩn bị xong tất cả, vô biên vô tận bóng tối, vô biên vô tận đau khổ. Nhưng mà, không có gì cả phát sinh. Không giống đế ma đã như vậy bị hư không sinh vật trong nháy mắt thôn phệ, mất đi thân thể, thậm chí mất đi linh hồn chủ thể, biến thành một đám bóng tối sương mù dày đặc vậy. Lan Lăng tiến vào vực sâu hư không sau đó, thì dường như tiến vào vô biên vô tận đêm tối. Ở đây không có không gian, thời gian, không có bất kỳ ánh sáng. Lan Lăng không cảm giác được thân thể của chính mình, cũng không cảm giác được linh hồn của chính mình, thậm chí không cảm giác được sự tồn tại của mình. Thế nhưng, hắn như cũ sống. Nhưng mà, duy nhất có thể cảm giác được cũng chỉ là sống. Đây là một đặc biệt quỷ dị, thử nghiệm đáng sợ. Nhìn không thấy, nghe không được, không cảm giác được bất kỳ vật gì, bất luận cái gì vật chất, rồi lại sống. Thì chớ đừng nói khống chế thân thể của chính mình linh hồn các loại. Ở biển minh giới thời điểm, Lan Lăng còn có thể cảm thụ được nước chảy bèo trôi, cảm thụ được hết thể chung quanh cũng là năng lượng, linh hồn của chính mình ở trong biển không bị khống chế trôi nổi. Mà ở vực sâu hư không, thực sự chính là hoàn toàn bóng tối đến không có gì cả. Hư không sinh vật không phải đang lan tràn à? Không phải chính đang điên cuồng thôn phệ à? Lan Lăng hoàn toàn không cảm giác được. Hơn nữa đế ma đã bị hư không sinh vật thôn phệ kiểu mẫu Lan Lăng nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng, hư không sinh vật đầu tiên là triệt để cắn nuốt thân thể hắn, sau đó là huyết mạch năng lượng, cuối cùng là linh hồn và hư không sinh vật hòa làm một thể, vô biên vô tận thống khổ và hành hạ. Theo đạo lý nói, Lan Lăng không phải là tiến vào hư không sâu xa trong nháy mắt, đã bị triệt để thôn phệ sao. Nhưng mà, không có gì cả phát sinh a, chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Hư không sinh vật chưa có tới thôn phệ hắn, cũng không có và linh hồn của hắn hòa làm một thể. Điều này làm cho Lan Lăng vô cùng ngạc nhiên, cũng vô cùng đau khổ. Bởi vì hắn không là tới nơi này vô sở sự, không là tới nơi này hưởng thụ bóng tối cực hạn yên lặng. Hắn muốn kêu gào, đại đế Ách Thiên, ngươi đang ở đâu? Lại hoàn toàn không phát ra thanh âm nào, cũng không phát ra được bất luận cái gì năng lượng tín hiệu. Hắn vị này chủ của yêu tinh đến nơi này, hết thể đều trở nên bất lực. Không thể ở tiếp tục như vậy. Tiếp tục như vậy, dù cho 1.000 năm, 1 vạn năm, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Cũng chỉ có thể chờ văn minh mặt trăng phía trên kia chút hung ác con đi thực hiện được, cũng chỉ có thể chờ hành tinh Long Ma hủy diệt, vợ hắn con gái hủy diệt. Phải cải biến điểm này. Đầu tiên, hắn tiến vào vực sâu hư không sau đó, cũng không có bị hư không sinh vật cắn ướt, cái này là vì cái gì? Lan Lăng nghĩ tới một nguyên nhân, đó chính là hiện tại đại đế Ách Thiên linh hồn còn chưa có triệt để tan vỡ. Bầu trời không có hai mặt trời, dân không hai chủ. Hắn xem như chủ của yêu tinh, một khi bị những thứ này hư không sinh vật cắn ướt, thì nhất định là biến thành toàn bộ vực sâu hư không tối cao linh hồn. Mà bây giờ đại đế Ách Thiên không có tan vỡ, như vậy chính hắn một linh hồn cũng sẽ không bị thôn phệ. Mà nếu không có bị thôn phệ, vậy ý nghĩa mình là độc lập với vực sâu hư không thế giới, là hoàn toàn khác nhau năng lượng thể. Cái này tựu như cùng một sinh mệnh sống linh hồn tiến vào máy vi tính Internet bên trong, trừ một mảnh hư vô cái gì đều không thể cảm thụ được. Muốn cảm thụ được máy vi tính Internet thế giới, nhất định phải đem mình từ sinh mệnh linh hồn, biến thành không và một cơ số hai số hiệu. Mà Lan Lăng muốn nhận biết vực sâu hư không bên trong tất cả, cũng nhất định phải cải tạo bản thân, để cho mình biến thành và hư không sinh vật sắp xỉ năng lượng thể. Thế này là có thể quan sát vực sâu hư không, chân chính tiến vào vực sâu hư không thế giới. Như vậy, thế nào để cho mình biến thành và hư không sinh vật sắp xỉ năng lượng thể đâu? Lan Lăng có một cái ý nghĩ, linh hồn của hắn và yêu tinh hợp lại hai là một, tựu như cùng một vũ trụ tinh hà vậy, có một bộ phận ngôi sao là sáng lên, có một bộ phận ngôi sao là tối. Nếu như, đem linh hồn tinh không bên trong toàn bộ sáng lên ngôi sao tất cả che đậy, tắt, tất cả biến thành bóng tối ngôi sao, vậy có phải hay không thì sẽ biến thành và hư không sinh vật sắp xỉ năng lượng thể? Lan Lăng cái ý nghĩ này vô cùng thiên tài, cũng vô cùng đáng sợ. Mà đáng sợ hơn là, hắn thực sự thì làm như vậy. Làm như vậy hậu quả vô cùng khủng bố, rất có khả năng cũng không trở về được, rất có khả năng thực sự thì biến thành hư không sinh vật, lại cũng vô pháp quay đầu lại. Lan Lăng khống chế được linh hồn tinh không trung tâm tam tinh thần, khiến cho tất cả tắt. Ngay sau đó, đoạn tuyệt bản thân linh hồn tinh không bên trong tất cả ngôi sao tỏa sáng. Bá, bá, bá. Linh hồn tinh không, như là thế giới vi mô vũ trụ mênh mông. Từng miếng lóe ra ngôi sao, tất cả tắt. Sau một lát, Lan Lăng linh hồn tinh không bên trong, tất cả ngôi sao sáng, tất cả tắt. Hơn mấy ngàn vạn ước cái linh hồn ngôi sao, biến thành bóng tối ngôi sao. Sau đó, Lan Lăng mất đi tất cả nhận biết, ngay cả mình còn sống nhận biết, đều triệt để biến mất. Thì dường như triệt để chết đi, vĩnh hằng mà lâm vào bóng tối. Không biết qua bao lâu, dường như là vô số năm, lại dường như là trong nháy mắt. Lan Lăng linh hồn nhận biết lại một lần nữa sống lại thời điểm. Thế giới trước mắt, đã triệt để thay đổi. Hắn đi tới một cái thế giới khác, một cuối cùng tưởng tượng cũng vô pháp mơ tới thế giới, một triệt để bóng tối đế quốc hư không. Nếu như không có đoán sai, đại đế Ách Thiên chính là cái này đế quốc hư không hoàng đế tối cao. Chương 1088, thế giới của ta. Đại đế Ách Thiên. Chú thích của bánh, đại bộ phận nội dung chương này, cũng là miêu tả đại đế Ách Thiên sáng tạo thế giới vực sâu hư không. Đây là một thế giới đơn sắc. Chỉ có một loại sắc độ tối, khác biệt duy nhất là màu đen nhạt, màu đen đậm, màu xám. Ở đây dường như là một thế giới tranh thủy mặc, nhưng cũng không phải tranh thủy mặc cổ đại Trung Quốc, mà là dùng mực đen thủy mặc đi miêu tả tác phẩm trường phái ấn tượng, tràn đầy quái dị và vật mẹo. Toàn bộ thế giới đều là do bắt đầu khởi động năng lượng hắc ám tạo thành, hơn nữa thời thời khắc khắc đều ở đây vật mẹo. Lan Lăng cho phép thừa nhận, thế giới này lúc trước là một đám loạn ma. Chỉ bất quá đại đế Ách Thiên căn cứ trí nhớ của mình, miễn cưỡng dùng những thứ này năng lượng hắc ám cấu tạo ra được một tương đối phù hợp loài người ấn tượng thế giới. Toàn bộ vực sâu hư không, có vô số hư không sinh vật. Thế nhưng cái này vô số hư không sinh vật, lại kết hợp làm một thể. Lúc này, Lan Lăng bên thai chỉ có một loại thanh âm. Đau khổ, gian vặt. Đau khổ, gian vặt. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, thanh âm này hình như ác ngộng, lại hình như trẻ mới sinh, thê lương mà lại thâm sâu thúy. Hơn nữa còn là vô số đồng dạng thanh âm ở vang lên bên tai, thực sự muốn cho người nổi điên. Lúc này Lan Lăng, mặc dù đã chân chính tiến vào thế giới vực sâu hư không, nhưng vẫn là độc lập năng lượng thể, không có dung nhập cái này vực sâu hư không. Hắn lúc này, cuối cùng có một ngoại hình. chính là một đám bóng tối tinh vân, cho phép biến ảo thành bất luận cái gì hình dạng. Lan Lăng làm nhân loại, đương nhiên không thích hướng loại này ngoại hình, cho nên miễn cưỡng biến ảo biến thành một người ngoại hình. Chỉ bất quá người này loại, cũng vừa vặn chẳng qua là một đám bóng đen đường nét, hơn nữa còn là vặn vẹo biến ảo, như cũ như là Van Gogh hớn tự vẽ. Đau khổ, gian vặt. Đau khổ, gian vặt. Lan Lăng bên thai chỉ có cái này một loại thanh âm tồn tại, hắn bước chậm tại đây cái vặn vẹo biến ảo thế giới vực sâu hư không bên trong. Miễn cưỡng thấy được dãy núi, thấy được biển rộng, thấy được sông, thấy được bình nguyên, thấy được thành phố. Lan Lăng luôn luôn bay bổng tại đây cái quái dị bên trong thế giới, dần dần phát hiện thế giới này có một chút điểm quen thuộc, đó chính là địa lý đặc trưng rất quen thuộc, lờ mờ. Hình như chính là lĩnh vực ma tộc địa lý đặc trưng. Không sai, nhất định là. Nơi này chính là loại khác thế giới man hoang. Khắp nơi đều là hư không sinh vật, như là bóng tối sương mù dày đặc vậy hư không sinh vật, tựu như cùng vô số nùng mực, chỉ cần có đầy đủ thời gian, có thể dùng hư không sinh vật này tổ thành bất luận cái gì thế giới mô hình, đương nhiên kể cả ma tộc thế giới. Lan Lăng có thể tưởng tượng, đại đế Ách Thiên lựa chọn hy sinh bản thân tiến vào vực sâu hư không, kết quả bị vô số hư không sinh vật sau khi cắn nuốt ra sao chờ thống khổ. Vì phái cái này vô cùng tận thời gian, hắn thì lợi dụng cái này vô số hư không sinh vật xây lại miền Nam man hoang, thì dường như chính là đôi cồn cắt cho chơi, phảng phất như là dùng tranh thủy mặc ấn tượng phái trên dưới nhiều tầng vẽ làm. Chỉ bất quá, cái này một vẽ chính là một hơn 200 triệu cây số vuông. Mỗi một gò núi, mỗi một thành phố, mỗi một con sông chảy đều phải có. Cũng may mà đại đế Ách Thiên đã từng là chủ của yêu tinh, có không gì sánh được cường đại não vực, cho nên mới có thể nhớ kỹ ở toàn bộ lĩnh vực ma tộc. Cũng may mà hắn có vô hạn thời gian, sơ sơ mấy vạn năm đi sáng tác. Nhưng dù cho như vậy, đây cũng là một không gì sánh được vĩ đại, mà lại không có so với thống khổ tác phẩm. Đem gần 200 triệu cây số vuông thế giới, đem hắn Ách Thiên đế quốc cố thổ, như là trên dưới nhiều tầng vẽ làm tái hiện tại đây vượt sâu hư không bên trong. Bởi vì bị hư không sinh vật thôn vệ là không gì sánh được thống khổ giàn vặt, cho nên hắn phải lựa chọn phương thức này để cho mình quên thời gian. Giống như phạm nhân trong nhà lao với một quyển lời dạy của Chủ tịch Mao cũng có thể đọc 100 lần. Như vậy, Đại đế Ách Thiên lúc này đang ở đâu vậy? Nói cho đúng, Đại đế Ách Thiên khắp nơi đều là, linh hồn của hắn đã hoàn toàn và hư không sinh vật dung hợp ở cùng một chỗ, trở thành linh hồn của bọn họ chúa tể. Đại đế Ách Thiên bệ hạ. Đại đế Ách Thiên bệ hạ, ta là của ngài người thừa kế. Lan Lăng thì đứng ở một chỗ, lớn tiếng kêu gào. Tức khắc, vô số hư không sinh vật như là gió sương dày đặc trao đảo. Sau đó, sẽ không có sau đó. Đại đế Ách Thiên không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này Lan Lăng và đại đế Ách Thiên quan hệ, tựu như cùng một con bọ và siêu cấp đại khủng long quan hệ, con bọ ở cái đuôi khủng long nỗ lực để cho khủng long phát hiện mình là hoàn toàn không thể nào. Thậm chí, Lan Lăng và đại đế Ách Thiên tỷ lệ, so với con bọ và khủng long càng thêm cách xa. Bởi vì lúc này đại đế Ách Thiên, có thể toàn bộ lĩnh vực ma tộc. Mà Lan Lăng, vừa vặn chỉ là một người. Muốn tìm được đại đế Ách Thiên, phải đi hắn sáng tạo thế giới tận cùng, bởi vì nếu như không có đoán sai, hắn hiện tại vẫn ở chỗ cũ sáng tạo thế giới, vẫn ở chỗ cũ dùng hư không sinh vật ở miêu tả trên dưới nhiều tầng thế giới. Cho nên, ở hắn tận cùng thế giới sát biên giới, có thể tìm được hắn. Như vậy, thế giới này sát biên giới là ở phía Nam, hay là đang phía Bắc? Phía Bắc là quốc gia nhân loại, phía Nam là lá chắn trời đất. Dựa theo bản năng nhận xét, phải là phía Nam lá chắn trời đất. Bởi vì lần trước thiên địa yêu tháp bùng nổ hủy sau đó, rất nhiều hư không sinh vật chính là từ phía Nam thế giới kẽ nứt trong đó tuôn ra, đồng thời lan tràn hướng thế giới hiện thực. Thế nhưng Lan Lăng suy đoán, đại đế Ách Thiên phải là ở phía Bắc. Vì sao như vậy? Nếu như hắn là ở phía Nam, như vậy thì có thể hữu hiệu mà khống chế hư không sinh vật này, hư không sinh vật sẽ rất khó từ phía Nam trong khe tuôn ra, bởi vì khoảng cách được gần, cho nên đại đế Ách Thiên cho phép khống chế được chúng nó, không cho chúng nó tràn ra. Chính là bởi vì đại đế Ách Thiên luôn luôn hướng phía Bắc sáng tạo hắn trong trí nhớ thế giới, khoảng cách phía Nam quá xa, hơn nữa thời gian lâu lắm quá lâu, linh hồn của hắn đã tê dại, cho nên trấn áp không được phía Bắc hư không sinh vật, cho nên chính đang điên cuồng tràn ra. Kỳ thực chỉ cần tinh tế nhìn, Lan Lăng cho phép phát hiện, thế giới này hư không sinh vật vẫn luôn đang suy nghĩ phía Nam trôi đi, tựu như cùng một trận gió hướng phía Nam thổi vậy. Căn cứ những yếu tố này tiến hành suy luận phán đoán, đại đế Ách Thiên phải ở thế giới phía Bắc. Thế là Lan Lăng dọc theo đại đế Ách Thiên sáng tạo thế giới luôn luôn hướng Bắc bay đi. Thực sự mỗi một tòa núi cao, mỗi một con sông chảy, đều hoàn toàn phục chế lĩnh vực ma tộc. Dù cho ngẫu nhiên không có cùng, cũng là bởi vì mấy vạn năm địa lý biến thiên. Mấy vạn năm đối với một nhân loại mà nói đương nhiên không gì sánh được rất dài, nhưng đối với một cái tinh cầu mà nói lại đặc biệt nhất thời. Cho nên mặc dù mấy vạn năm thời gian trôi qua, nhưng toàn bộ lĩnh vực ma tộc hoàn cảnh địa lý biến hóa được cũng không lớn. Cho nên, thế giới trước mắt đối với Lan Lăng mà nói, quả thực đặc biệt quen thuộc. Lên bắc vài trăm dặm, mấy ngàn dặm, hơn vạn trong. Lan Lăng vô hạn mà cảm thán, đại đế ách thiên vĩ đại bực nào, vất vả thế nào, tài giỏi thế nào. Vì không để cho mình ý chí tan vỡ, linh hồn chết lặng, hắn luôn luôn dựa theo trong trí nhớ lĩnh vực ma tộc, dùng hư không sinh vật tái hiện thế giới trí nhớ trong não vực. Mỗi một ngọn núi, thậm chí mỗi một thân cây đều hoàn chỉnh mà tái hiện. Cái này thì tương đương với một người thuần túy dùng thủy mặc hoàn toàn cấu kiến một trên dưới nhiều tầng trò chơi thế giới, mà thế giới này địa đồ là hơn 200 triệu cây số vuông, bởi vì hơn miền Nam man hoang, còn có phía Bắc man hoang. Trái đất trên thế giới máy vi tính trò chơi, lớn nhất địa đồ là bao nhiêu, mấy trăm cây số vuông rất giỏi, chỉ là dùng số lớn mô hình và thiết đồ. Mà đại đế Ách Thiên, một người dùng mấy vạn năm thời gian, cấu kiến một mấy trăm triệu cây số vuông trên dưới nhiều tầng thế giới. Chuyển từ núi cao, rừng rậm, sông, bình nguyên, thành phố. Ở thế giới này đi lại, phi hành lâu như vậy. Lâu này, Lan Lăng dĩ nhiên thích ứng thế giới này, lại có chút quên mất thế giới hiện thực. Thì dường như thế giới vốn chính là cái dạng này, chính là như là tranh thủy mặc theo trường phái hậu ấn tượng của Van Gogh. Hình như vặn vẹo mới là bình thường, hơn nữa còn là thế giới đơn sắc. Luôn luôn lên bắc, vượt qua vùng đất rơi từ bầu trời, tiến vào phía Bắc Man Hoang. Lại luôn luôn lên bắc, lên bắc, lên bắc. Lúc này phía Bắc Man Hoang cũng không phải là đế ma đà thế giới, mà vẫn là đại đế Ách Thiên Đế Quốc. Tiếp tục lên bắc mấy ngàn dặm, hơn vạn trong. Lan Lăng gặp được một không gì sánh được quen thuộc thành phố, Huyết Ngạn Mê Thành. Toàn bộ hoàn chỉnh Huyết Án Mê Thành, dùng thủy mặc ấn tượng phái trên dưới nhiều tầng vẽ làm, biểu diễn ở trước mặt Lan Lăng. Đương nhiên, lúc này Huyết Ngạn Mê Thành đã đại chiến xong rồi, khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là máu tươi. Lan Lăng thậm chí thấy được thần miếu, còn có thần miếu phía trên kia một đám long diễm. Lan Lăng tiếp tục lên bắc, lên bắc, lên bắc. Cuối cùng, đến Thập Vạn Đại Sơn. Đại đế Ách Thiên căn cứ bộ hốc trong trí nhớ chế tạo ra Thập Vạn Đại Sơn. Đến nơi này, hư không sinh vật tạo thành cảnh trí cũng đã không còn như vậy cụ thể tinh xảo, mà là có vẻ có chút viết đầu. Đương nhiên, không phải là bởi vì đại đế Ách Thiên đối với quốc gia nhân loại chưa quen thuộc, mà là đầu óc của hắn đã dần dần tê dại, hỏng mất, cho nên rất nhiều ký ức cũng đã bắt đầu không rõ tăng dã. Dù sao, hắn đã sáng lập hơn 200 triệu cây số vuông thế giới. Lan Lăng tiếp tục hướng bắc, ở đây cũng đã là quốc gia nhân loại, đương nhiên là lần đầu tiên Ách Thiên Đế quốc chinh phạt qua quốc gia nhân loại. Khắp nơi đều là khói thuốc súng, khắp nơi đều là chiến hậu đích xác phế tích, khắp nơi đều là thi thể. Càng đi phía bắc, miêu tả ra trên dưới nhiều tầng thế giới thì càng mơ hồ. Lên bắc quốc gia nhân loại 8.000 dặm thời điểm, cũng đã nhìn không ra cụ thể sông núi, sông, thành thị, hoàn toàn là loạn tao tao thủy mặc dội vẽ. Cho phép nhìn ra được, ở phía sau, đại đế Ách Thiên đã gần như điên cuồng, hỏng mất. Cho nên, tác phẩm của hắn cũng đã hoàn toàn không còn biết trời trăng gì nữa. Lan Lăng tăng nhanh tốc độ, tiếp tục lên bắc, lên bắc, lên bắc. Phía sau thế giới, đã hoàn toàn là vặn vẹo biến ảo địa ma huyễn nét vẽ. Căn bản không nhìn ra là cái gì, ngay cả sông núi thành phố đường nét cũng không có. Cuối cùng, Lan Lăng đến đại đế Ách Thiên sáng tạo thế giới phần cuối. Phía trước là một đám hư vô, hư không sinh vật bắt đầu khởi động tạo thành một đám hư vô, không có trên dưới nhiều tầng hóa thành. Sau đó, Lan Lăng thấy được bóng dáng đại đế Ách Thiên. Giống như Lan Lăng, cũng là có một đám bóng tối tạo thành hình dạng người. Chỉ bất quá so với Lan Lăng đến, càng thêm tính chất hậu hiện đại, càng xa hơn trường phái ấn tượng. Lúc này Lan Lăng thấy đường nét bóng dáng của đại đế Ách Thiên, so với bóng người trong bức tiếng thét, sệ ảm, của Edward. Muốn thì càng có dáng vẻ của tranh ấn tượng lẫn hậu hiện đại. Mèo thấy mo, thực ra tiếng thét thuộc trường phái biểu hiện. Lan Lăng nhìn đường nét vương miện vặn vẹo trên đỉnh đầu nhận ra vị này chính là đại đế Ách Thiên. Đại đế Ách Thiên. Đại đế Ách Thiên. Lan Lăng kêu gào, đối phương lại không phản ứng chút nào, vẫn ở chỗ cũ lợi dụng hư không sinh vật vẽ với trên dưới nhiều tầng thế giới, nhưng đã không ra đường nét. Bởi vì lúc này linh hồn của đại đế Ách Thiên đã bị vô số hư không sinh vật hành hạ đến vụn vỡ. Lan Lăng kêu gọi hắn, đã không phản ứng chút nào. Lan Lăng đẩy hắn, cũng không phản ứng chút nào. Sau cùng rơi vào đường cùng, Lan Lăng chỉ có thể lựa chọn một cách. Kích hoạt linh hồn tinh không kia trung tâm tam tinh thần. Chắc. Lan Lăng linh hồn tinh không kia trung tâm tam tinh thần chợt đồng thời sáng lên. Tức khắc, chung quanh thế giới trong nháy mắt biến mất, một lần nữa biến thành một mảnh hư vô. Bởi vì Lan Lăng một khi kích hoạt linh hồn tinh không phát sinh tia sáng, như vậy thì sẽ thoát ly cõi này. Thế nhưng, vừa vặn trong nháy mắt lại ảm đạm xuống. Hết thảy chung quanh, hồi phục vực sâu hư không thế giới thế giới. Mà trong nháy mắt, đại đế Ách Thiên chợt một kích linh, thanh tỉnh lại, phảng phất từ mấy vạn năm trong giấc ngộng tỉnh lại. Lan Lăng không người nói, đại đế Ách Thiên bệ hạ, ta là người thừa kế của ngài, chủ của yêu tinh Lan Lăng, người theo đuổi ngài. Chương 1089, Lan Lăng và đại đế Ách Thiên. Đại đế Ách Thiên từ trong mê ly dần dần thanh tỉnh lại. Tức khắc, hắn vặn vẹo cơ thể người đường nét cũng dần dần trở nên rõ ràng, thậm chí khuôn mặt của hắn cũng có chút đường nét. Hắn nhìn Lan Lăng ước chừng một lúc lâu, nói, thời gian dài bao lâu? Lan Lăng nói, khoảng cách ngài biến mất, đã sơ sơ 29.000 năm. 29.000 năm, 29.000 năm. Đại đế Ách Thiên thanh âm có vẻ vô cùng kích động, thế nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Sau đó, hắn tới gần Lan Lăng, hình như muốn xem mời lời thô tục khuôn mặt của hắn. Ở đây như là thế giới tác phẩm hội họa trường phái ấn tượng, vốn là thấy không rõ lắm khuôn mặt. Thế nhưng ngây ngô được thời gian lâu dài, hiển nhiên cũng sẽ bổ não. Người tên là Lan Lăng. Đại đế Ách Thiên bèn hỏi. Đúng vậy, bệ hạ của ta. Lan Lăng nói. Đại đế Ách Thiên nói, không, hiện tại ngươi là bệ hạ của ta. Tiếp tục, đại đế Ách Thiên nói, Thiên Không Thánh Điện tiêu diệt. Lan Lăng nói, đúng vậy, đã tiêu diệt. Đại đế Ách Thiên nói, đã được hoàn chỉnh hư vô huyết mạch. Lan Lăng nói, đúng vậy, bệ hạ của ta. Lấy được các ma hư vô huyết mạch, cũng nhận được thần long hỗn độn huyết mạch. Đại đế Ách Thiên nói, đặc biệt rất giỏi, đi so với ta xa hơn. Ngươi tìm được lăng mộ của ta à? Chính là cái cổ thành thiên ma. Lan Lăng nói, đã tìm được, có được đồ thần diệt ma kiếm của ngài, lấy được vô tự thiên thư của ngài. Đại đế Ách Thiên có vẻ kích động nói, vậy ý nghĩa, ngươi tìm được đường đi thánh điện mặt trăng. Lan Lăng nói, đúng vậy, bệ hạ của ta. Ta đã đi qua thánh điện mặt trăng. Đại đế Ách Thiên kích động nói, ngươi thật rất giỏi, hoàn thành chúng ta đều chưa từng hoàn thành. Ngay lúc đó ta nằm mộng cũng muốn đánh phía trên thánh điện mặt trăng, nhưng chúng quy thất bại trong gang tấc, phải đi tới vực sâu hư không. Lan Lăng nói, ngài vì cứu hành tinh Long Ma, vì trấn áp hư không sinh vật mới bỏ đi đi thánh điện mặt trăng. Ta đi đường, cũng là ngài khai sáng ra tới. Đại đế Ách Thiên nói cho ta biết, ngươi ở đây thánh điện mặt trăng đã trải qua cái gì. Thế là, Lan Lăng nói liên tục, đem thánh điện mặt trăng sứ giả thập nguyệt, đem thánh điện mặt trăng người quan sát chi nghiên, đem lần đầu tiên, lần thứ hai tiến vào thánh điện mặt trăng đi qua tất cả báo cho đại đế Ách Thiên. Sơ sơ 2 canh giờ sau đó, Lan Lăng nói cho hoàn tất. Đại đế Ách Thiên thật lâu nhìn Lan Lăng nói, thật không ngờ mặt trăng dĩ nhiên là như vậy, mặt trăng quả nhiên là như vậy. Đối với thánh điện mặt trăng, đại đế Ách Thiên từng có vô số lần tưởng tượng. Lan Lăng nói văn minh mặt trăng, vượt quá tưởng tượng của hắn, so với hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại hơn nhiều nhiều lắm, cũng vô sỉ nhiều, mà những thứ này ở trong dự liệu của hắn. Lan Lăng ngươi vô cùng rất giỏi, đặc biệt rất giỏi. Đại đế Ách Thiên nói, lúc này có thể cùng ngươi ở đây thế giới này tương phùng, rõ ràng ta vinh hạnh lớn lao của ta. Lan Lăng nói, Ách Thiên bệ hạ, đã từng ở thời gian rất lâu bên trong, ngài là thần tượng của ta ngọn đèn chỉ đường. Đại đế Ách Thiên nói, nếu như không phải sự xuất hiện của ngươi, ta đã triệt để tan thành mảnh vụn. Lan Lăng nói, ngài bây giờ, còn đau khổ à? Mỗi ngày đều có vô số âm thanh đau khổ dằn vặt vang bên tai ngài, ở tận đáy linh hồn ngài. Đại đế Ách Thiên nói, cái này đã không đau khổ. Khi một loại thanh âm vang lên mấy vạn năm, như vậy nó và yên lặng đã không có khác biệt. Bây giờ vấn đề là ta đã tiêu hao hết linh hồn năng lượng, đã muốn không khống chế được hư không sinh vật này lan tràn, rất nhanh bọn chúng sẽ sổ lồng, hủy diệt toàn bộ thế giới. Huống hồ còn một tên dã tâm bừng bừng, trong lòng tràn ngập hận ý đế ma đà, ở vực sâu hư không hắn ở vào nửa cắt cứ trạng thái, luôn luôn liều mạng muốn mở rộng, muốn thôn phệ thế giới, ta đã càng ngày càng khó áp chế hắn. Bất quá ngươi đã đến rồi. Để cho ta một lần nữa phân chấn sinh lực và linh hồn. Nguyên bản ta chỉ có thể kiên trì thời gian rất ngắn, mà bây giờ ta mới có thể chống đỡ đủ lâu. Đế Ma Đà, nó ở nơi nào? Lan Lăng bèn hỏi. An phận ở một góc, ở ta đế quốc hư không hướng đông nam, vẫn luôn đang liều mạng ra bên ngoài mở rộng. Một khi để cho hắn tìm được tiến vào thế giới hiện thực cửa vào, kia thế giới hủy diệt tiến độ sẽ trong nháy mắt nhanh hơn. Đại đế Ách Thiên nói, Lan Lăng, ngươi có kế hoạch gì? Lan Lăng nói, ở vô số năm trước, Chúa Tể Hư không mới vừa tiến vào cái tinh hệ này, hai vị vĩ đại sáng thế thần cũng đã rời khỏi hành tinh Long Ma, đi vào cùng Chúa Tể Hư không chiến đấu. Đương nhiên bọn họ cũng không trở về nữa, lại đại trì hoãn Chúa Tể Hư không thôn phệ hủy diệt cái này miếng tinh hệ tiến độ. Đại đế Ách Thiên nói, không chỉ có như vậy, thần Long và thần Ma hai vị sáng thế thần còn triệt để chặt đứt hành tinh Long Ma hư không sinh vật và những tinh cầu khác hư không sinh vật năng lượng liên quan, khiến cho hành tinh Long Ma hư không sinh vật một mình chiến đấu hăng hái. lúc này mới để cho chúng ta có thể thành công chấn áp hư không sinh vật vô số năm, mới có thể làm cho hành tinh Long Ma trước sau không có diệt vong. Lan Lăng nói, thần Long và thần Ma hai vị sáng thế thần đều chưa có trở về, có đúng không thể coi là, bọn họ đều đã hy sinh rồi. Đại đế Ách Thiên nói, có lẽ vậy. Lan Lăng nói, thế nhưng, ta nghĩ hai vị sáng thế thần và chúa tể hư không địa phương chiến đấu thừa nhận có phi thường cường đại lực lượng. Có thể cứu thế giới biện pháp, chỉ bất quá bọn họ năng lượng đã tiêu hao hết, đã không cách nào trở về hành tinh Long Ma. Cho nên, mới có thể lưu lại yêu tinh trở về hành tinh Long Ma. Yêu tinh là hai vị sáng thế thần sau cùng hỗn độn ý chí, hai vị sáng thế thần lùi tàn lúc trước để cho yêu tinh trở về hành tinh Long Ma, chính là hy vọng chủ của yêu tinh có thể chân chính cứu thế giới, tìm được không gì sánh được lực lượng cường đại. Nhưng không hề nghi ngờ, cái tên tiên dân Phật là chủ của yêu tinh để cho sáng thế thần thất vọng rồi. Hắn chỉ muốn chúa tể thế giới, chỉ muốn triệt để thoát đi cái này miếng bóng tối tinh vệ. Hoàn toàn không nghĩ qua muốn cùng chúa tể hư không chiến đấu đến cùng, thậm chí không có chiến đấu dũng cảm khí. Đại đế Ách Thiên nói cho nên trọng trách cứu thế giới, để lại cho chúng ta. Lan Lăng nói, Ách Thiên bệ hạ, hai vị sáng thế thần và chúa tể hư không khu vực chiến đấu, hai vị sáng thế thần chân chính vùng đất rơi từ bầu trời ở nơi nào. Ta nghĩ muốn đi tìm lực lượng cường đại, tiêu diệt một mớ xuất sinh trên mặt trăng kia, đồng thời cứu toàn bộ Long Ma tinh hệ. Đại đế Ách Thiên suy nghĩ một lúc lâu nói, Lan Lăng bệ hạ, vấn đề này ta cũng suy tư vô số lần. Nhưng là phi thường đáng tiếc, ta cũng không có đáp án. Tiếp tục. Đại đế Ách Thiên nói, Lan Lăng bệ hạ, ngươi nhất định so với chúng ta đi được xa hơn, ngươi nhất định so với chúng ta càng thêm vĩ đại. Có thể ta cho phép lại vì ngươi chỉ rõ một điều cuối cùng đường, khả năng ta có đủ biết một điều cuối cùng đường. Kế tiếp tất cả, khả năng sẽ phải hoàn toàn dựa vào ngươi đi đi. Lan Lăng nói, đường nào? Bệ hạ của ta. Đại đế Ách Thiên nói, mộ thần Long, mộ thần Ma. Đương nhiên, cái này lăng mộ cũng tựa hồ một mộ giống. Là hai vị sáng thế thần đi vào và chúa tể hư không chiến đấu lúc trước kiến tạo một tòa thánh điện tinh thần, ta sẽ chỉ cho ngươi đường vào trong đó. Chú thích của bánh, hôm qua mất ngủ toàn tập, tổng cộng ngủ có 3 tiếng đồng hồ, cả ngày hôm nay đều ở bên ngoài bôn ba, buổi tối lúc trở về phòng buồn ngủ tới cực điểm, cho nên số lượng từ chương này ít hơn, xin lỗi. Chương 1090, cáo biệt Ách Thiên. Mộ sáng thế thần. Thánh điện tinh thần. Lan Lăng nghi ngờ nói. Ở hành tinh Long Ma ra một cái trong tinh không à? Đại đế Ách Thiên nói, cũng không phải, mà là đang vượt sâu hư không bên trong. Sao biết? Lan Lăng kinh ngạc. Đại đế Ách Thiên nói cho đúng, là nguyên bản chất chứa ở tâm trái đất thế giới bên trong một chỗ vi mô vũ trụ. Sau đó hư không sinh vật không ngừng ở tâm trái đất lan tràn sinh trưởng, gần như đem một mảnh này vi mô vũ trụ che mất. Toàn bộ vũ trụ đại tiểu đều là tương đối. Mỗi người linh hồn tiểu như cùng một vũ trụ đơn độc, bên trong có vô số ngôi sao. Mỗi người thân thể lại hình như một tinh cầu khổng lồ, bên trong sinh hoạt vô số tế bào con dân, vậy cũng là loại khác thế giới vi mô. Cho nên hai vị sáng thế thần ở đi và chúa tể hư không chiến đấu lúc trước, ở tâm trái đất chỗ sâu chế tạo một cỡ nhỏ bầu trời sao, một độc lập vi mô vũ trụ, sau đó đem mình lăng mộ kiến tạo ở bên trong. Bởi vì hai vị sáng thế thần biết, chuyến đi này rất có khả năng cũng sẽ không trở lại nữa. Ngay lúc đó đại đế Ách Thiên cũng là cách làm như thế. Thứ nhất là vì không để cho mình sau khi chết không về chỗ, thứ hai là vì để cho người thừa kế phát hiện đồng thời được có chút truyền thừa, để tránh khỏi triệt để tuyệt hy vọng. Đại đế Ách Thiên nói, mà hư không sinh vật sở dĩ từ tâm trái đất bắt đầu lan tràn, đại khái cũng là vì triệt để thôn vệ hai vị sáng thế thần lăng mộ thánh điện tinh thần, triệt để cắt đứt hành tinh Long Ma văn minh hy vọng. Trái tim đen đú ám tròn cua. Tôi đốt nét Lan Lăng bèn hỏi, Ách Thiên bệ hạ, ngài đi qua sáng thế thần lăng mộ thánh điện tinh thần à? Đại đế Ách Thiên nói, không có, ta không dám đi, ta cũng không thể đi. Bởi vì vào đây vượt sâu hư không sau đó, ta thì hoàn toàn bị hư không sinh vật cắn ướt, triệt để biến thành linh hồn của bọn họ chúa tể. Hơn nữa yêu tinh rời khỏi não ta cũng vào không được thánh điện tinh thần. Lan Lăng nhớ lại một hồi nói, Ách Thiên bệ hạ, ta có một nghi ngờ. Chúng ta hành tinh Long Ma hư không sinh vật vĩnh viễn đều thiếu linh hồn chúa tể, cũng chỉ có thể bằng vào bản năng đi lan tràn mở rộng. Mà một khi có ngài loại này ý chí cường đại linh hồn chúa tể, cho phép chấn áp bọn họ mấy vạn năm không mở rộng, cái này rất kỳ quái. Đại đế Ách Thiên nói, cái này là rất kỳ quái, ta cũng nghĩ tới rất nhiều. Cuối cùng lấy được một suy đoán, ở hành tinh khác hư không sinh vật cũng đều là có linh hồn chúa tể. Mỗi một hành tinh đều có một chúa tể linh hồn, có thể đặt tên là chúa tể hư không phân thân, hay hoặc là đặt tên là con của chúa tể hư không. Hành tinh Long Ma phải đã từng cũng có, chỉ bất quá bị hai vị sáng thế thần giết. Cho nên hư không sinh vật thì mất đi linh hồn chúa tể, một khi có một cái linh hồn vào đây, thì sẽ lập tức lưng thôn phệ biến thành hư không sinh vật này dùng chung linh hồn. Đại đế Ách Thiên cái suy đoán này cũng còn là tương đối hợp lý. Lan Lăng nói, Ách Thiên bệ hạ, sáng thế thần lăng mộ thánh điện tinh thần cửa vào ở nơi nào? Đại đế Ách Thiên nói, còn nhớ rõ ta cái lăng mộ à? Chính là trong miệng ngươi cổ thành thiên ma. Lan Lăng nói, nhớ kỹ. Đại đế Ách Thiên nói, sáng thế thần lăng mộ cửa vào là một mạnh phi thường, đặc biệt thuần khiết đặc biệt kỳ lạ năng lượng. Dù cho hư không sinh vật xung quanh, cũng vô pháp đem nó phá hủy có thể thôn phệ. Cho nên ta thì vây quanh cái này cái thánh điện tinh thần cửa vào, dùng hư không sinh vật phục chế ta cổ thành thiên ma, mà thánh điện tinh thần cửa vào ngay phục chế cổ thành thiên ma tầng cao nhất thánh miếu bên trong. Hiểu. Lan Lăng nói, Ách Thiên bệ hạ, có một chuyện ta đặc biệt đó không giải thích được. Ngài tại sao lại biết cái này thánh điện tinh thần đó tồn tại? Cái này hẳn không phải là bằng vào suy đoán có thể lấy được đáp án. Đại đế Ách Thiên nói, ở miền Nam Man Hoang có một cái gương ma đế, một cái đỉnh núi có một thạch bích, chân chuột trong như gương. Có một ngày, viễn cổ thần ma rời đi hành tinh Long Ma, đi qua cái này đỉnh núi thời điểm, mặt trời soi sáng tại đây đỉnh núi trên thạch bích, thế là viễn cổ thần ma quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngay trên thạch bích lưu lại trong nháy mắt cái bóng. Lâu ngày, cái này cái bóng có cường đại ma lực, trở thành một cái gương ma đế, ta từ hai tròng mắt của nó trong đó lấy được một chút ký ức mảnh nhỏ. Thấm gương ma vương. Lan Lăng tức khắc kinh ngạc, nói, bệ hạ, nó không là của ngài cái bóng à. Đại đế Ách Thiên nói, ngươi cũng biết cái này tấm gương ma vương. Lan Lăng nói, ta đế quốc Viêm Ma thủ đô Viêm Ma Thành, chính là xung quanh cái này tấm gương ma vương mà thành lập. Ta vẫn cho là hắn là của ngài cái bóng à, thật không ngờ nó dĩ nhiên là thần ma bệ hạ cái bóng. Hắn phụng dưỡng qua ngài à? Đúng, nó phụng dưỡng qua ta. Đại đế Ách Thiên nói. Lan Lăng nói, chính là, nó chưa từng có và ta đề cập qua chuyện này, nó cũng phụng dưỡng qua ta, cũng sẽ không đối với ta có điều giấu giếm. Đại đế Ách Thiên nói, nó dù sao không phải chân chính sinh mệnh, nó chỉ là một cái bóng. Cho nên khi ký ức của nó đầy sau đó, thì sẽ không ngừng mà tràn ra, mặc kệ mà đổi mới thay. Cho nên, ta đọc được ký ức của nó cũng là một số mảnh nhỏ. Thì ra là thế, Lan Lăng hiểu. Cái này tấm gương ma vương nao vực tiểu như cùng máy vi tính phần cứng vậy, đây thì tự động cắt bỏ trí nhớ sớm nhất, sau đó thay đổi mới ký ức. Lan Lăng nói, được rồi, Ách Thiên bệ hạ. Đồ thân diệt ma kiếm. Nhưng thật ra là Long Ma Thánh Điện Chúa Tể tối cao thiên phạt kiếm, có thể chém giết người mang hư vô huyết mạch, ngài là từ đâu trong lấy được đâu. Vấn đề này Lan Lăng vô cùng muốn biết, nhưng cũng không phải quan trọng nhất, cho nên Lan Lăng đến bây giờ mới hỏi lên. Đại đế Ách Thiên nói, vùng đất rơi từ bầu trời, chính là mặt trăng chia ra sau khi ra ngoài, hành tinh Long Ma cái khe to lớn với nhau. Ta tìm kiếm đi Thánh Điện mặt trăng đường ngươi, luôn luôn ở vùng đất rơi từ bầu trời tìm kiếm. Phát hiện có một đặc biệt đặc thù năng lượng tiêu tán ở vùng đất rơi từ bầu trời mỗi khắp ngõ ngách. Thế là hao tốn thời gian rất dài, ta đem những năng lượng này tất cả thu thập ngưng tụ, biến thành đồ thần diệt ma kiếm. Thì ra là thế. Chúa tể tối cao phản bội, thánh điện mặt trăng chia ra hành tinh Long Ma sau đó, yêu tinh rời đi chúa tể tối cao Phật La. Thiên phạt kiếm cũng triệt để tiêu tán ở vùng đất rơi từ bầu trời, thay đổi thành phấn vụ năng lượng. Lan Lăng nói, đồ thần diệt ma kiếm này cho phép chém giết người mang hư vô huyết mạch. Nhưng cũng tiếc chỉ có thể chém giết ngang nhau cấp hư vô huyết mạch khác người. Tu vi của ta và thánh điện mặt trăng chúa tể tế sư kém khá xa, càng không phải là đối thủ của cựu chúa tể tối cao Phật La, cho nên mới buộc phải đi đến ngài tới nơi đây, coi như là lại một lần nữa lao vào chỗ chết tìm đường sống. Lan Lăng bệ hạ, người rất giỏi. Đại đế Ách Thiên nói, lúc này ta thậm chí có trước nay chưa có lòng tin, ngươi chính là cái này người cứu thế. Ngươi cùng chúng ta đều không giống nhau, ngươi so với chúng ta đều càng thêm điên cuồng. Cũng càng thêm dứt khoát. Nếu như ta không được, như vậy thì cùng nhau hủy diệt đi. Lan Lăng nói. Tiếp tục, Lan Lăng nói, Ách Thiên bệ hạ, chúng ta đây thì lên đường đi, đi mộ sáng thế thần thánh điện tinh thần cửa vào. Lan Lăng và đại đế Ách Thiên xuôi nam, lướt qua thập vạn đại sơn tiến vào phía bắc Man Hoang, vượt qua vùng đất rơi từ bầu trời, tiến vào miền nam Man Hoang. Thâm nhập miền nam Man Hoang hơn 2 vạn trong sau đó, đi tới dãy núi Thiên Ma. Đương nhiên, không phải chân tránh dãy núi Thiên Ma. Mà là đại đế Ách Thiên dùng hư không sinh vật miêu tả trên dưới nhiều tầng dãy núi Thiên Ma, đồng dạng là trưởng phái ấn tượng vẽ làm một vậy. Tiến vào cổ thành Thiên Ma, dọc theo thành phố cầu thang, Lan Lăng và đại đế Ách Thiên xung quanh mà lên. Ách Thiên bệ hạ, ngài kiến tạo cổ thành Thiên Ma thời điểm, vì sao phải tạo được to lớn như thế, như vậy đó ngộng ảo đâu. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng cái này đã từng là thượng cổ ma tộc đế quốc thủ đô, thật không ngờ vừa vặn chỉ là của ngài lăng mộ. Lan Lăng bèn hỏi. Đại đế Ách Thiên nói, đây coi như là ta đối với thành thị mới, tân văn minh một loại thăm dò. Lan Lăng bệ hạ, cho ngươi đoán, cái này cổ thành thiên ma ta tốn bao lâu thời gian kiến tạo hoàn tất? Lan Lăng nói, ngài tự mình kiến tạo hả? Đại đế Ách Thiên nói, đúng. Lan Lăng nói, vài ngày, có thể mấy canh giờ. Ha ha ha ha, đại đế Ách Thiên nói, đúng, vừa vặn mấy canh giờ. Bởi vì chúng ta dù sao cũng là ma tộc thế giới chúa tể, cho phép thuyên chuyển tất cả vật chất, tất cả năng lượng. Nếu để cho ma tộc con dân đi kiến tạo lời nói, có thể cần mấy năm hoặc hơn. Chân chính cổ thành thiên ma là Mỹ Luân Mỹ Hoán. Mà trước mắt cái này phỏng chế trường phái ấn tượng cổ thành thiên ma là hư không sinh vật tạo thành, màu sắc đơn điệu, hơn nữa thời thời khắc khắc đều ở đây vặn vẹo biến đổi, coi như có vẻ đặc biệt quỷ dị, thậm chí đáng sợ, cũng càng thêm như là lăng mộ. Tới nơi này cái hư không sinh vật phục chế cổ thành thiên ma tầng cao nhất, là một to lớn thiên ma thành miếu. Vẫn có một cánh cửa chính, trên cửa chính vẫn có vô số vặn vẹo thiên ma nữ. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa chính. Toàn bộ đại điện rộng rãi thật lớn, tất cả cũng là hư không sinh vật ngưng tụ tạo thành. 13 ma vương pho tượng trông rất sống động, chỉ bất quá dù sao cũng là hư không sinh vật ngưng tụ mà thành, thời thời khắc khắc đều ở đây vặn vẹo biến ảo, so với pho tượng càng thêm chân thực khủng bố. Toàn bộ đại điện cũng là hư không sinh vật, trừ trung gian kia một đám quang ảnh. Cái này là một đường tuyết trắng quang ảnh, thời thời khắc khắc đều biến hóa thay đổi du động. Lan Lăng nói, Ách Thiên bệ hạ, đây là sáng thế thần lăng mộ hình thành thánh điện cửa vào. Đại đế Ách Thiên nói, đúng. Chỉ bất quá ngươi lấy cái trạng thái này là không vào được, bởi vì ngươi bây giờ đồng dạng là triệt để bóng tối năng lượng sinh mệnh, và hư không sinh vật tương tự. Ngươi phải lấy bình thường năng lượng thể, mới có thể đi vào thánh điện tinh thần. Lan Lăng nói, được, ta đây thì đánh thức vệ tinh linh hồn tinh thần, để cho bọn họ một lần nữa sáng lên. Chỉ bất quá chuyện thứ nhất này, ta thì không thấy được ngài, cũng gặp không tới đây toàn bộ thế giới. Đại đế Ách Thiên nói, kia ở tại nơi đây cáo biệt đi. Ngươi nhất định sẽ đại công cáo thành, nhất định sẽ cứu thế giới này. Lan Lăng nói, như vậy gặp lại sau, bệ hạ của ta. Sau đó, Lan Lăng thâm nhập bản thân thế giới linh hồn. Vì chân chính tiến vào vực sâu hư không thế giới, vì có thể thấy thế giới này, Lan Lăng để cho mình linh hồn tinh không bên trong toàn bộ ngôi sao tất cả tắt, biến thành triệt để đó bóng tối, biến thành và hư không sinh vật tương tự chính là năng lượng thể. Mà lúc này, vì tiến vào thánh điện tinh thần, cũng tỉ như đánh thức năng lượng sánh sáng tinh thần ban đầu. Đánh thức linh hồn tinh không trung tâm tam tinh thần, sau đó vô số ngôi sao một lần sáng lên. Lan Lăng linh hồn khôi phục vốn có bộ dáng. Trong nháy mắt, hết thể chung quanh triệt để biến mất, hư không sinh vật biến mất, Ách vận đại đế cũng đã biến mất, hư không sinh vật tạo thành thiên ma thánh miếu cũng đã biến mất. Thế nhưng Lan Lăng lại không có biến mất, bởi vì hắn ở phía dưới cánh cửa che phủ năng lượng vào mộ sáng thế thần. Đại đế Ách Thiên, hy vọng ta sẽ không để cho người thất vọng. Lan Lăng nói. Sau đó chợt tiến vào mộ của sáng thế thần, cổng vào thánh điện tinh thần. Chương 1091, bái kiến viễn cổ thần ma. Lan Lăng là chủ của yêu tinh, cho phép thông suốt tiến vào mảnh không gian này. Một hồi ngắn ngủi lờ mờ, Lan Lăng tiến vào một khu vực hoàn toàn xa lạ. Nơi này chính là mộ sáng thế thần tại lĩnh vực. Lan Lăng còn chưa từng thấy qua bầu trời sao đẹp đẽ đến thế. Trước mắt thế giới này, chính là hai vị sáng thế thần đi vào và chúa tể hư không chiến đấu lúc trước chế tạo lăng mộ. Là một đơn độc không gian, vũ trụ đơn độc bầu trời sao. Cái này miếng vũ trụ bầu trời sao không lớn, nổi lơ lửng khoảng chừng vài trăm ngôi sao. Hơn nữa, nơi này bầu trời là nhiều màu rực rỡ. Hình như tuyệt vời cực quang trải rộng ở mỗi một tấc bầu trời, ngay như vậy trống không cực quang thực sự khó có thể diễn tả bằng ngôn từ cái đẹp của nó. Màu tím, màu xanh nhạt, màu xanh lá, hòa lẫn. Bầu trời ngôi sao mỗi một khối đều nhất là sáng lên to lớn, hình như hoa mỹ đá quý vậy. Chìm đắm trong cái này mỹ cảnh trong đó rất lâu, Lan Lăng lúc này mới phát hiện, cái này dường như chính là Long Ma tinh hệ a. Đúng vậy, không sai. Đây là Long Ma tinh hệ, chẳng qua là chúa tể hư không hạ xuống trước Long Ma tinh hệ. http://thr. Hệ nụ ạ toại đương nhiên, đây không phải là một hoàn chỉnh tinh hệ, mà là hai vị sáng thế thần mô phỏng ra cỡ nhỏ Long Ma tinh hệ. Lúc này Lan Lăng phát hiện một đặc biệt hết ý sự tình, đó chính là viễn cổ Long Ma tinh hệ cũng là có ánh trăng. Chỉ bất quá không phải hiện tại thánh điện mặt trăng trô ở kia cái trăng sáng. Cái này là Long Ma tinh hệ chân chính mặt trăng, so với hiện tại cái này mặt trăng nhỏ hơn chừng phân nửa. Hiện tại thánh điện mặt trăng trô ở mặt trăng, khoảng cách hành tinh Long Ma hơn 70 vạn cây số. Mà viễn cổ Long Ma tinh hệ mặt trăng, khoảng cách hành tinh Long Ma vừa vặn 30 mấy vạn cây số vuông, hơn nữa thể tích nhỏ hơn một nhiều hơn phân nửa. Quan trọng nhất là, viễn cổ Long Ma tinh hệ mặt trăng là có sinh mạng, mặc dù nó là quay chung quanh hành tinh chuyển động vệ tinh. Nhưng nó cũng là có sinh mạng. Từ không trung nhìn lại, Cái này cái trăng sáng trên có nước, có tầng khí quyển, là một đặc biệt sinh mệnh đẹp đẽ tinh cầu. Mà viễn cổ hành tinh Long Ma cũng không cần nói, là một hành tinh xinh đẹp tràn đầy sức sống. Mà bây giờ Long Ma tinh hệ, mặt trăng viễn cổ đã không có ở đây. Bây giờ khỏa này mặt trăng là từ hành tinh Long Ma chia ra đi một bộ phận. Như vậy khối mặt trăng viễn cổ đâu? Lan Lăng dùng lớn nhất sức tưởng tượng đi tưởng tượng, có thể. Chúa tể hư không ngay từ đầu tấn công chính là mặt trăng, sau đó dùng mặt trăng xem như ván cầu, tiến công Long Ma tinh hệ. Cho nên, viễn cổ Long Ma tinh hệ mặt trăng đã triệt để hủy diệt biến mất, hoàn toàn bị hư không sinh vật cắn ướt. Thậm chí, hiện tại toàn bộ vực sâu hư không bên trong hư không sinh vật, nguồn gốc chính là mặt trăng viễn cổ bị hủy diệt. Lan Lăng chậm rãi đáp xuống khỏa này bắt trước viễn cổ hành tinh Long Ma phía trên. Đây là một vi mô thế giới, cái này một quả bắt trước hành tinh Long Ma khả năng chỉ có trong hiện thực mấy một phần tỷ đại tiểu, thậm chí nhỏ hơn. Thế nhưng Lan Lăng sau khi tiến vào, hắn cũng biến thành thế giới vi mô năng lượng thể, cũng rút nhỏ vô số lần. Cho nên, khi hắn hạ xuống khỏa này bắt trước hành tinh Long Ma thời điểm, vẫn cảm thấy không gì sánh được đó chấn động. Sáng thế thần hoàn toàn bắt trước ra hành tinh Long Ma viễn cổ địa lý đặc trưng. Mỗi một ngọn núi, mỗi một thân cây, mỗi một con sông, mênh mông vô bờ biển rộng. Cũng không thể nói giống như thật, mà là cùng chân thật giống hệt nhau. Lan Lăng bay ở mô phỏng hành tinh Long Ma bầu trời, cho phép vô biên vô hạn mà toàn bộ viễn cổ hành tinh Long Ma dạo chơi. Nguyên tắc phía trên địa lý đặc trưng là cùng hiện tại như thế, Lan Lăng phát hiện dãy núi Thiên Ma, phát hiện Thập Vạn Đại Sơn, phát hiện thành Thiên Thủy phía Nam Man Hoang hẻm núi, phát hiện Viêm Ma thành trô ở Kính Sơn. Nhưng là có rất nhiều không giống nhau, ví như viễn cổ hành tinh Long Ma là không có vô số khe rãnh, cũng không có vùng đất rơi từ bầu trời. Nói chung, đây là một hoàn chỉnh không có vết thương tinh cầu, nếu như tác phẩm nghệ thuật vậy hoàn mỹ. Đương nhiên, tinh cầu này có xanh um tươi tốt cây cối, có đại dương, có gió, có núi xuyên, có sông, thế nhưng không có bất kỳ động vật gì. Phi điểu, sâu, loài người, vân vân hết thể đều không có. Đây là bắt trước viễn cổ hành tinh Long Ma, là sáng thế thần sáng tạo ra vô số động vật sinh mệnh trước tinh cầu, yên lặng, xinh đẹp, sức sống bừng bừng. Đương nhiên, cũng không có bất luận cái gì văn minh dấu vết. Bay sơ sơ vài ngày, Lan Lăng lưu luyến không rời mà rời đi khỏa này bắt trước hành tinh Long Ma. Tại đây không có phát hiện thánh điện tinh thần, không có phát hiện mộ sáng thế thần. Hắn bay đến 30 vạn cây số ra mặt trăng, thế giới vi mô trong đó tương đối 30 vạn cây số, trên thực tế có thể rất ngắn khoảng cách. Ở đây, so sánh với hành tinh Long Ma càng thêm an bình, nơi này cây cối chủng loại ít hơn, nhưng lại thêm thần bí, lại thêm thật lớn. Đối với Lan Lăng mà nói, toàn bộ viễn cổ mặt trăng hình như là một dạng ngoài hành tinh. Nơi này địa lý đặc trưng đặc biệt quái dị, nơi này cây cối cũng đều đặc biệt kỳ quái lạ. Lan Lăng thậm chí không biết, nước trên mặt trăng, sự sống cây cối có phải hay không viễn cổ thần ma và viễn cổ thần long hai vị sáng thế thần tác phẩm. Bởi vì và hành tinh Long Ma phía trên sông núi sông, cây cối sinh mệnh vô cùng không giống nhau, hình như hoàn toàn là một cái thế giới khác. Đương nhiên, tại đây khối viễn cổ trên mặt trăng, Lan Lăng đồng dạng không có phát hiện bất luận cái gì văn minh dấu vết, cũng không có tìm được sáng thần mộ. Thế là, Lan Lăng rời đi khỏa này mô phỏng ra viễn cổ mặt trăng, tiếp tục hướng sâu khoảng không bay. Hai vị sáng thế thần không có cùng Lan Lăng chơi mấy trò đi tìm kho báu, Lan Lăng rời khỏi mặt trăng hướng sâu khoảng không phi hành trăm vạn cây số thời điểm, phát hiện ở sâu trong biển trời có một thiên thạch lơ lửng. Đây không phải là hành tinh, cũng không phải sao chổi, thì là một khối thiên thạch. Khối thiên thạch này có chừng 300 cây số đường kính, là một hình lập phương bất đăng đối. Lan Lăng liếc mắt liền nhìn ra đến, đây tuyệt đối là mộ sáng thế thần ma. Bởi vì phía trên có pho tượng, có đại điện, có dấu vết văn minh. Hơn nữa thiên thạch chính diện là lăng mộ, mặt trái cũng là lăng mộ. Nếu như không có đoán sai, chính diện là lăng mộ của thần Long, ngược lại là thần ma lăng mộ. Lan Lăng đầu tiên là ma đế, lại là Long đế, cho nên trước đáp xuống mộ của thần ma. Và trong tưởng tượng không giống nhau, cái này mộ sáng thế thần cũng không có pho tượng điêu khắc công phu, cũng không có ngôi đền lộng lẫy nào cả. Nó chính là một quảng trường to lớn với hơn 10 cây cột to, cuối quảng trường chính là một ngôi đền thô sơ. Không sai, đền đặc biệt nguyên thủy thô sơ, tràn đầy mùi vị hùng tráng bi thương. Lan Lăng dọc theo những bậc thang thô sơ 10 bậc mà lên, dần dần đi vào lăng mộ đại điện. Tòa đại điện này, khoảng chừng hơn 10 vạn thước vuông, mấy cao cả cây số. Đại điện phần cuối, có một tảng đá xây thành chỗ ngồi, phía trên ngồi một người. Nói cho đúng, là một ác ma đang ngồi. Khi Lan Lăng hiện ra hoàn chỉnh ngoại hình ma đế, chính là bộ dáng trước mắt này. Nếu như không có đoán sai, nó chính là pho tượng của sáng thế thần ma, là đá màu đen tạo hình mà thành, đang lặng lặng ngồi ở trên ghế đá. Toàn bộ viễn cổ thần ma pho tượng khoảng chừng 9 hơn 100 thước cao, có vài chỗ hư hại không ít. Lan Lăng dần dần đi tiến lên, quỳ một gối nói, chủ của yêu tinh Lan Lăng, bái kiến thần ma bệ hạ. Chú thích của bánh, phần 2 đưa lên, sau khi về nhà chợp mắt một giấc nên dậy gõ chữ trễ. Chương 1092, sáng thế thần ban tạo. Chủ của yêu tinh Lan Lăng, bái kiến thần ma bệ hạ. Tảng đá trên ghế thần ma pho tượng vẫn không nhúc nhích. Lan Lăng lại một lần nữa hô, chủ của yêu tinh Lan Lăng bái kiến thần ma bệ hạ. Thần ma pho tượng như cũ vẫn không nhúc nhích, Lan Lăng khống chế bản thân linh hồn tinh không trung tâm tam tinh thần, cái này là yêu tinh trung tâm bộ phận. Rót vào năng lượng cường đại, để cho trung tâm tam tinh thần đồng thời sáng lên. Tựu như cùng kích hoạt mặt trăng cao cấp sự sống trí năng vậy. Bá. Một luồng sáng trực tiếp từ Lan Lăng cái chán bốn ra bắn phá ở viễn cổ thần ma pho tượng phía trên. Tức khắc, toàn bộ đại điện hơi hơi một hồi run rẩy. Sau đó, viễn cổ thần ma pho tượng bắt đầu xuất hiện rung động, nó bắt đầu chậm rãi ngồi thẳng đứng dậy, mở hai mắt ra. Viễn cổ thần ma pho tượng nhìn Lan Lăng một lúc lâu, thật lâu không nói gì. Lan Lăng nói, chủ của yêu tinh Lan Lăng, bái kiến thần ma bệ hạ. Ước chừng sau một lúc lâu, viễn cổ thần ma mới lộ ra vẻ mặt và ánh mắt. Không biết Lan Lăng có phải hay không nhìn lầm rồi, nó biểu hiện và ánh mắt dĩ nhiên biểu hiện vô cùng thất vọng. Lan Lăng đến để cho hắn vô cùng thất vọng. Người đã đến rồi, chứng minh hai chuyện. Viễn cổ thần ma pho tượng nói, chuyện thứ nhất, chủ nhân viễn trinh đã thất bại. Chuyện thứ hai, ngươi cũng không phải chủ nhân sáng tạo tiên dân, mà là một người từ ngoài đến, nói rõ chủ nhân sáng tạo tiên dân đã phản bội. Không sai, quả thực như vậy, cho nên nó cũng có thể thất vọng. Ngài không phải viễn cổ thần ma bệ hạ linh hồn ý chí. Lan Lăng bèn hỏi. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là một pho tượng mà thôi. Đây là một lăng mộ, chủ nhân lại không thể thực sự biến thành một xác chết nằm tại đây, cho nên đương nhiên do ta pho tượng này thay thế. Viễn cổ thần ma pho tượng nói, linh hồn chủ nhân ý chí chỉ có một, đó chính là yêu tinh, nó hỗ trợ chủ nhân giám thị toàn bộ long ma thế giới, mà ngươi chính là chủ của yêu tinh. Tiếp tục viễn cổ thần ma nói, chủ nhân sau khi rời khỏi hành tinh long ma, nó vốn nên là phụ thân ở chủ nhân sáng tạo hư vô huyết mạch tiên dân trên người, nhưng bây giờ lại phụ thân ở ngươi thế này một người từ ngoài đến trên người. Vô cùng hiển nhiên, chủ nhân sáng tạo tiên dân đã phản bội. Lan Lăng nói, thế nhưng hai vị sáng thế thần tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mà sáng tạo một lăng mộ rỗng, bọn họ không cần loại này nghi thức cảm xúc. Bọn họ nhất định là muốn cho sau đó người thứ gì, mới có thể chuyên chế tạo một lăng mộ, chế tạo một cái thánh điện tinh thần. Viễn cổ thần ma pho tượng tự lẩm bẩm. Chủ nhân viễn trinh thất bại, chủ nhân viễn trinh thất bại, vậy ý nghĩa nó thật đã chết rồi. Nó hình như không có nghe được lời của Lan Lăng vậy. Lan Lăng nói, hành tinh Long Ma rất nhanh đã muốn diệt vong, mà hai vị sáng thế thần sáng tạo tiên dân huyết mạch người, kia chút vô sỉ người phản bội rất nhanh đã muốn đột phá năng lượng văn minh bậc 9, rất nhanh đã muốn phá hủy hành tinh Long Ma. Ta phải cứu hành tinh Long Ma, ta phải giết sạch những thứ này vô sỉ người phản bội. Ngươi nói cho ta biết, viễn cổ thần ma sáng thế thần lưu cho ta hạ cái gì? Nó có hay không lưu cho ta xuống năng lượng cường đại? Viễn cổ thần ma pho tượng nói, lực lượng. Cũng không có, hai vị sáng thế thần muốn đi và chúa tể hư không chiến đấu. Cái này là một hồi cuộc chiến sinh tử, mỗi một tí ti lực lượng đều vô cùng trọng yếu. Sao biết cho lưu lại cái gì lực lượng, không có đạo lý. Lan Lăng nói, hai vị kia sáng thế thần bệ hạ cuối cùng lưu cho ta cái gì, bằng không hắn môn kiến tạo cái này lăng mộ, kiến tạo cái này cái thánh điện tinh thần lại có ý nghĩa gì? Viễn cổ thần ma pho tượng nhớ lại một hồi, nói, a, đúng. Quả thực lưu lại cho ngươi mấy thứ. Tiếp tục, viễn cổ thần ma pho tượng tháo xuống đỉnh đầu vương miện, dùng tảng đá gọt rua vương miện. Chủ nhân cho ta duy nhất mệnh lệnh là, nếu có từ sáng đến tối có người tiến vào thánh điện tinh thần đến đánh thức ta, để ta đưa cái này vương miện giao cho ngươi. Viễn cổ thần ma pho tượng đem đá màu đen vương miện giao cho Lan Lăng. Lan Lăng tiếp nhận vương miện, cái này vương miện đá tức khắc nhỏ đi, vừa vẫn thích hợp sọ đầu của hắn. Cái này vương miện bên trong có cái gì? Lan Lăng nói, có vật này, ta cho phép trở nên cường đại, cho phép đem Phật La kia chút kẻ phản bội chém giết à? Viễn cổ thần ma pho tượng nói, chỉ sợ là không thể. Lan Lăng nói, vậy ta cho phép mang theo cái này vương miện được toàn bộ mặt trăng thế giới thần quyền à? Cho phép tuyên bố Phật La đám người vì phản bội, đồng thời thu hồi bọn họ tất cả lực lượng à? Viễn cổ thần ma pho tượng nói, cái này chỉ sợ cũng là không thể. Lan Lăng nói, điều này cũng không có thể. Vậy cũng không được, vậy ta đến tột cùng phải làm sao? Cái này vương miện đến tột cùng có gì dùng? Viễn cổ thần ma pho tượng nói, chủ nhân cho ngươi mang vương miện đi tìm hắn, đi hắn và chúa tể hư không địa phương chiến đấu tìm hắn. Lan Lăng nói, đi nơi nào tìm hắn? Hắn ở nơi nào và chúa tể hư không chiến đấu? Viễn cổ thần ma pho tượng nói, chủ nhân cho ngươi sai. Là ngươi để cho ta đoán, hay là viễn cổ thần ma bệ hạ để cho ta đoán A? Lan Lăng bèn hỏi. Viễn cổ thần ma pho tượng nói, là chủ nhân cho ngươi sai. Lan Lăng nhớ lại một hồi nói, mặt trời, viễn cổ thần ma bệ hạ và chúa tể hư không ở mặt trời chiến đấu. Viễn cổ thần ma nói, đúng vậy, ở mặt trời. Chủ nhân cho ngươi mang theo cái này vương miện, đi địa phương chiến đấu tìm hắn, cũng chính là đi mặt trời tìm hắn. Ở nơi nào, ngươi sẽ phải được lực lượng cường đại. Nơi nào dù sao cũng là sáng thế thần địa phương chiến đấu, thậm chí cũng là hắn rơi xuống nơi ấy. Lan Lăng nhìn trong tay vương miện đá, gật đầu. Sau đó rời đi viễn cổ thần ma lăng mộ thánh điện, bay đến cái này thiên thạch mặt trái, đi thần long sang thế thần lăng mộ thánh điện. Và kích hoạt viễn cổ thần ma pho tượng một dạng, Lan Lăng kích hoạt rồi viễn cổ thần long pho tượng. Cái này là Lan Lăng lần đầu tiên nhìn thấy chân chính thần long. Thì thật là hàng dài, mà không phải cái gì mặt rồng mình người, chính là một cái màu vàng kim cự long, cây số to lớn, chiếm giữ ở tảng đá trên bảo tọa. Dùng kích hoạt viễn cổ thần ma pho tượng biện pháp, Lan Lăng lại một lần nữa kích hoạt rồi viễn cổ thần long pho tượng. Viễn cổ thần long pho tượng tỉnh lại, nhìn phía Lan Lăng đồng dạng lộ ra biểu tình thất vọng. Thật dài một tiếng thở dài, long ngâm vậy thở dài. Chủ nhân viễn trinh chúa tể hư không thất bại. Viễn cổ thần long pho tượng nói. Lan Lăng nói, có lẽ vậy. Viễn cổ thần long pho tượng nói, ngươi không phải hành tinh long ma người, cho nên. Hai vị sáng thế thần sáng tạo người mang hư vô huyết mạch phản bội. Lan Lăng nói, Phật La phản bội. Một vạn người mang hư vô huyết mạch có bảy thành phản bội, trở thành tham lam ích kỷ tạp trùng. Viễn cổ thần long pho tượng lại một tiếng thở dài. Lan Lăng nói, ngươi có cái gì phải cho ta sao? Viễn cổ thần long tháo xuống đỉnh đầu kim sắc vương miện, nói, chủ nhân nói cho ta biết, nếu như hắn chưa có trở về. Nếu có người tỉnh lại ta, liền đem trên đầu ta cái này đội vàng vương miện cho hắn, sau đó đi hắn viễn trinh chúa tể hư không chiến trường tìm hắn. Mặt trời. Lan Lăng nói, đúng, mặt trời. Viễn cổ thần long pho tượng nói, Lan Lăng nhận lấy thần long vương miện. Thần ma vương miện là đá màu đen, thần long vương miện là vàng đúc thành. Hai vương miện đều ở đây trong tay của hắn. Chương 1093, thần ma di sản. Đi về phía mặt trời. Lúc này, pho tượng viễn cổ thần long phát hiện Lan Lăng trên tay còn có một bóng tối vương miện. Cái này là viễn cổ thần ma pho tượng cho vương miện, đại biểu cho ác ma. Ngươi chỉ có thể lựa chọn một loại vương miện đội ở trên đầu. Pho tượng viễn cổ thần long nói, hoặc là ác ma, hoặc là thần long. Lan Lăng nói, chính là, trên người ta là hỗn độn huyết mạch, không chỉ là ác ma hư vô huyết mạch hoặc là thần long hư vô huyết mạch. Pho tượng viễn cổ thần long nói, hư vô huyết mạch là bị sáng thế thần chủ nhân ban cho, là bị sáng tạo tiên dân huyết mạch, đại biểu là thần tử. Ngươi muốn đeo chính là vương miện, ngươi nên biết cái này ý vị như thế nào. Lan Lăng nói, chính là yêu tinh là thần long và thần ma hai vị sáng thế thần chung hỗn độn ý chí. Pho tượng viễn cổ thần long nhìn chằm chằm Lan Lăng một lúc lâu nói, ta đã nói xong rất rõ ràng, ác ma tiên dân và loài người tiên dân cho phép kết hợp, dựng dục ra người mà hỗn hợp huyết mạch. Nhưng ngươi muốn đeo chính là vương miện, là kế thừa thần lực lượng. Ngươi đương nhiên chỉ có thể lựa chọn một loại lực lượng kế thừa, thừa kế một loại nhất định phải vứt bỏ một loại khác năng lượng, không phải cho ngươi vứt bỏ một chủng tộc khác. Lan Lăng nói, nếu như vậy, kia sự lựa chọn của ta rất đơn giản, ta lựa chọn ác ma vương miện. Pho tượng viễn cổ thần long nhìn chằm chằm Lan Lăng nói, ngươi nhất định phải kế thừa ác ma vương miện. Lan Lăng nói, đương nhiên, bởi vì ta ngay từ đầu tên gọi chính là diệt thế ma đế. Pho tượng viễn cổ thần long nói, nhưng nếu như ta không có đoán sai, trên người ngươi có thần long sáng thế thần huyết mạch. Lan Lăng nói, bởi vì ta thôn phệ qua thần long hư vô huyết mạch, cái này có cái gì kỳ quái. Ta kế thừa ác ma hư vô huyết mạch sớm hơn. Pho tượng viễn cổ thần long nói, không, ta nói là ngươi nguyên thủy huyết mạch. Chính là ngươi làm nhân loại huyết mạch. Lan Lăng kinh ngạc nói, điều đó không có khả năng. Pho tượng viễn cổ thần long nói, không quan trọng, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, trực giác của ta nói cho ta biết, viễn cổ thần long sáng thế thần khả năng còn sống. Mà viễn cổ thần ma lại đã chết, ngươi ở đây và thần ma pho tượng đối thoại thời điểm, mới có thể cảm giác được. Có lẽ vậy, nhưng ta còn là lựa chọn ác ma vương miện. Lan Lăng nói, được rồi, như ngươi mong muốn. Pho tượng viễn cổ thần long lại cầm lại vương miện vàng. Mang đến đỉnh đầu của mình phía trên nói, không tiễn. Sau đó, nó trở lại mình trên ghế, chậm rãi nhắm hai mắt lại, một lần nữa biến thành một pho tượng màu vàng kim. Chuyến du lịch đến mộ sáng thế thần kết thúc. Kết quả cùng Lan Lăng tưởng tượng không giống nhau, đơn thuần ở lực lượng tu vi phía trên, gần như không có bất kỳ thu hoạch. Nhưng những phương diện khác, thu hoạch xa so với trong tưởng tượng được lớn nhiều lắm. Nếu như nói yêu tinh là sáng thế thần hỗn độn ý chí, chủ của yêu tinh đại biểu cho thần người phát ngôn. Như vậy thần ma vương miện và thần long vương miện thì đại biểu cho thần ý chí bản thân. Kế tiếp, Lan Lăng chỉ muốn đi trước sáng thế thần và chúa tể hư không địa phương chiến đấu, được viễn cổ thần ma lực lượng. Mặc dù nó rất có khả năng đã chết, nhưng dù cho như vậy hay là sẽ lưu lại một bộ phận lực lượng, cho dù là 1%, 1/1000, thậm chí 1/1000, cũng đủ Lan Lăng giết thật nhanh thánh điện mặt trăng phía trên kia chút kẻ phản bội. Đọc truyện tại. Quan trọng là đi mặt trời, đi kế thừa viễn cổ thần ma di lưu năng lượng. Lan Lăng rời đi sáng thế thần đó mộ không gian thế giới, trở lại vực sâu hư không với nhau. Hắn lại một lần nữa tắt linh hồn tinh không trung tâm tam tinh thần, tắt linh hồn tinh không tất cả ngôi sao, khiến cho mình và hư không sinh vật coi như đặc biệt tương tự, như vậy là có thể chân chính tiến vào thế giới vực sâu hư không. Hắn lại một lần nữa thấy được hư không sinh vật tạo thành cổ thành thiên ma. Lan Lăng phải ly khai vực sâu hư không không phải một chuyện đơn giản, muốn dọc theo đại đế ách thiên sáng tạo thế giới không ngừng xuôi nam, xuôi nam, xuôi nam, mai cho đến miền nam man hoang phần cuối, lá chắn trời đất bên trong. Nơi đó có rất nhiều thế giới cái nước, nhất là thiên địa yêu tháp ngã xuống sau đó, xuất hiện nhiều đếm không xuể thế giới cái nước, mà Lan Lăng thì muốn từ nơi này cái nước chui ra đi, trở về hành tinh Long Ma. Cái vực sâu hư không xoáy nước lớn, Lan Lăng đi vào đến, nhưng không cách nào từ nơi đó đi ra. Đại đế Ách Thiên đã không ở nơi này, kế tiếp hắn sẽ cuối cùng tất cả ý chí, trấn áp tất cả hư không sinh vật, để cho bọn họ tạm dừng mở rộng. Lúc trước, bởi vì vô cùng năm tháng, Đại đế Ách Thiên linh hồn gần như tan vỡ và tan rã. Mà Lan Lăng đến, khiến cho hắn một lần nữa dấy lên hy vọng, cường đại ý chí lấy được khôi phục. Lúc này Đại đế Ách Thiên đã không thấy bóng dáng, bởi vì hắn đi tiền tuyến. Hắn đi tiêu diệt Đế Ma Đà. Lúc trước, Đế Ma Đà bị hư không sinh vật sau khi cắn nuốt và Lan Lăng đại chiến, gần như muốn lật mâm thời điểm, bị Đại đế Ách Thiên trực tiếp kéo vào vực sâu hư không, thậm chí đem đạo này hư không kẽ nước kết giới bổ túc. Nhưng làm xong kia tất cả sau đó, gần như đã tiêu hao hết Đại đế Ách Thiên sau cùng tinh thần lực. Cái này thì dường như một người buồn ngủ tới cực điểm, hoàn toàn không thể ngừng muốn trực tiếp té trên mặt đất ngáy khò khò, mà một khi ngủ sẽ thấy cũng không tỉnh lại. Lúc này, trong đống nhiên xông vào một cái hung ác rắn độc, hắn chợt một kích linh dùng hết sau cùng sinh lực, trực tiếp dùng cái kìm kẹp lấy con độc xà kia sau đó ném tới bên cạnh trong phòng của mặt, triệt để đóng cửa lại. Chỉ cần con độc xà kia bị xem ra, không nào lên cắn bản thân mới có thể. Đến nỗi đi giết con độc xà kia. Người này đã mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt nằm ngủ, thật sự là ngay cả sau cùng sinh lực đều không để được tới nơi. Mà Lan Lăng xuất hiện, thì dường như đánh một hồi thuốc kích thích một dạng. Mặc dù hắn hay là mệt mỏi dã kiệt sức, nhưng không đến mức lập tức tan vỡ, liều thuốc tiêm kích thích chí ít có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Như vậy trong khoảng thời gian này, Đại đế Ách Thiên liền quyết định khứ trừ mất Đế Ma Đà, đỡ phải hậu hoạn vô cùng. Lúc này, Đại đế Ách Thiên và Đế Ma Đà chiến đấu đã đến kết thúc. Lúc trước, Đế Ma Đà bị Đại đế Ách Thiên kéo vào vực sâu hư không sau đó, thì ở vào nửa cắt cứ trạng thái. Đại đế Ách Thiên tuy rằng đưa hắn kéo vào đây, nhốt ở vực sâu hư không bên trong, thế nhưng đã vô lực tiêu diệt hắn. Đế Ma Đà thì luôn luôn liều mạng mở rộng, liều mạng tranh đoạt thuộc về Đại đế Ách Thiên hư không sinh vật. Nếu như đem toàn bộ vực sâu hư không trở thành một lãnh thổ quốc gia nói, như vậy Đại đế Ách Thiên đã cướp đoạt 1/10 lãnh địa. Bởi vì Lan Lăng đến, Đại đế Ách Thiên như là đánh thuốc kích thích một dạng, điên cuồng mà truy sát Đại đế Ách Thiên, điên cuồng mà thôn phệ, tranh đoạt bị Đế Ma Đà khống chế hư không sinh vật. Đế Ma Đà kế tiếp bại lui, trong 2 năm qua hắn cắn nuốt vô số hư không sinh vật, lúc này lại một lần nữa mất đi, bị Đại đế Ách Thiên đoạt trở lại. Vừa vặn mấy canh giờ, Đế Ma Đà chiếm cứ vực sâu hư không lãnh địa, đã vứt sạch sẽ. Chỉ còn lại lẻ loi một đám bóng đen. 1 vạn mét to lớn bóng dáng, lờ mờ ngưng tụ biến thành Đế Ma Đà bộ dáng. Mà Đại đế Ách Thiên thì thống soái toàn bộ vực sâu hư không sinh vật. Người điên rồi sao? Ách Thiên. Đế Ma Đà nói, ngươi thôn phệ càng nhiều hư không sinh vật, linh hồn của ngươi ý chí thì đã tiêu hao càng nhanh, ngươi hỏng mất thời gian cũng liền càng nhanh. Đại đế Ách Thiên không để ý đến, ví bằng nhìn tên hề vậy nhìn Đế Ma Đà. Trước ngươi không phải đã muốn tan vỡ tan rã à? Vì sao đông nhiên trong lúc đó như là đánh máu gà vậy? Đế Ma Đà cười gần nói, không có ích lợi gì, thế giới này nhất định hủy diệt. Ngươi cái người thừa kế Lan Lăng, nhất định diệt vong, có thể đã diệt vong, thiên không thánh điện có cường đại dường nào, trong lòng ta rành rẽ nhất. Đế Ma Đà lúc này tin tức đã nghiêm trọng rơi ở phía sau, vẫn còn ở luôn mồm thiên không thánh điện. Đại đế Ách Thiên không có giải thích nửa câu, mà là giơ lên thật cao bàn tay khổng lồ, chợt chụp được. Ầm. Tức khắc, Đế Ma Đà khống chế hư không sinh vật tất cả tiêu tán, bị Đại đế Ách Thiên cướp đi, chỉ còn lại Đế Ma Đà một trần chuồng linh hồn. Nếu như không có mặc quần áo như thế suy yếu bất lực. Đế Ma Đà run rẩy quỳ xuống nói, Đại đế Ách Thiên, mời lại một lần nữa tiếp thu ta thuần phục và đầu hàng đi, ta đúng là ngài tốt nhất chó săn. Đại đế Ách Thiên một hồi cười nhạt, chợt lại một người cái tát vỗ xuống đi. Tức khắc, đế ma đã tan thành mây khói, hồn phi phách tán. Một đời hấp huyết đế vương, chống lại mấy vạn năm, từng có huy hoàng, từng có kiếp nạn, lần lượt đông sơn tái khởi, mà lúc này cuối cùng triệt để chết đi, không còn có vùng lên cơ hội. Tiêu diệt đế ma đà sau đó, đại đế Ách Thiên rất nhanh xuôi nam. Lúc này, vực sâu hư không và hành tinh Long Ma trong lúc đó thế giới cái chắn trong đó, đã xuất hiện rất nhiều vết nước, rất rõ rệt thỏa đáng đúng là rất phía nam. Những thứ này vết nước hiện tại trải rộng hư không sinh vật, bọn họ chính không bị khống chế ra bên ngoài lan tràn thôn phệ. Đại đế Ách Thiên phải đi trước nhất tuyến chấn áp bọn họ lan tràn, thuận tiện vì Lan Lăng mở ra một cái lối đi, rời khỏi vực sâu hư không. Lúc này, vực sâu hư không phía nam nhất, tất cả lớn nhỏ mấy nghìn người thế giới cái nước, tất cả thông được hành tinh Long Ma thế giới mặt đất, vô số hư không sinh vật chính không ngừng lan tràn đi ra ngoài, như là đáng sợ hàng tỷ quân đoàn. Lúc trước, đại đế Ách Thiên ý chí gần tan vỡ, hơn nữa ở phía bắc không ngừng vẽ tranh, dùng hư không sinh vật nặng hội toàn bộ hành tinh Long Ma, khoảng cách phía nam quá xa. Ngoài tầm tay với, khiến cho hư không sinh vật này lan tràn tốc độ như bay. Lúc này, đại đế Ách Thiên sau khi đến, dùng hết tất cả linh hồn ý chí, trấn áp những thứ này lan tràn hư không sinh vật. Tức khắc, hàng tỷ hư không sinh vật lan tràn trong nháy mắt ngừng, sau đó lại bắt đầu nhúc nhích, chỉ bất quá so với lúc trước mà nói tốc độ chậm rất nhiều. Không chỉ có như vậy, đại đế Ách Thiên còn khống chế hư không sinh vật mở ra một cái lối đi, để cho Lan Lăng cho phép thuận lợi rời khỏi vực sâu hư không đi hành tinh Long Ma phía ngoài. Lan Lăng bay đến vực sâu hư không miền nam phần cuối, phát hiện ở đây hư không sinh vật lan tràn đã vô cùng chậm chạp. Thế nhưng, phía bắc kia chút kẽ nước hư không sinh vật lan tràn sẽ gia tốc, chỉ bất quá kia chút kẽ nước tương đối nhỏ, phía nam những thứ này kẽ nước là nghiêm trọng nhất tiền tuyến. Cùng lúc đó, Lan Lăng phát hiện một cái thế giới thông đạo, không có bất kỳ hư không sinh vật. Lan Lăng phi thường cường đại, thế nhưng hắn cũng đỡ không được liên tục không ngừng hư không sinh vật. Lúc trước ở phía bắc hoàn hảo, bởi vì nơi đó hư không sinh vật đều có chủ nhân, sẽ không đi thôn phệ Lan Lăng. Mà những thứ này phía nam hư không sinh vật là thức tỉnh, gần như không bị khống chế, dù cho Lan Lăng cái này hỗn độn đại đế tới nơi, bọn họ cũng sẽ điên cuồng nhào lên, liên tục không dứt. Mà lúc này, đại đế Ách Thiên đã mở ra một cái thông suốt đại đạo, Lan Lăng dễ dàng mà rời đi vực sâu hư không, từ thế giới kẽ nước tiến vào lá chắn trời đất, sau đó tiến vào lời nguyện vĩnh sinh thế giới. Lúc này đây, Lan Lăng không có tiến vào hành tinh Long Ma phía ngoài, mà là thế giới từ lời nguyện vĩnh sinh thế giới xuất phát, đi mặt trời. Khoảng cách hành tinh Long Ma 500 triệu cây số ra mặt trời, đi vào trong đó tìm kiếm viễn cổ thần ma lực lượng còn sót lại. Chương 1094, Lan Lăng tiến vào mặt trời. Ở địa cầu hệ mặt trời, trái đất khoảng cách mặt trời là 100 triệu 5.000 vạn cây số chừng đó. Mà ở Long Ma tinh hệ, hành tinh Long Ma khoảng cách mặt trời thì muốn xa nhiều lắm, đạt được 500 triệu cây số chừng đó. Cho nên Lan Lăng lần này đi tới đi lui, nhất định dùng rất dài thời gian rất dài. Lan Lăng tốc độ phi hành cho phép đạt được mỗi giây 2 vạn mét, 500 triệu cây số khoảng cách 300 hồi ban ngày có thể đến, qua lại cần 2. Nhiều năm. Hơn nữa cách mở hành tinh Long Ma sau đó, Lan Lăng sẽ phải tất cả dựa vào trong cơ thể huyết mạch năng lượng, dựa vào huyết mạch năng lượng bay 500 triệu cây số, đúng là một nho nhỏ khiêu chiến. Bởi vì Lan Lăng không thể hóa thành một điểm sáng bay, bởi vì hắn còn mang theo một ác ma vương miện. Vụ. Ở lời nguyện vĩnh sinh thế giới phương hướng, Lan Lăng bay thẳng tận trời, hướng mặt trời phương hướng bay đi. Tại đây cái vị trí bay khỏi hành tinh Long Ma, có thể tách ra thánh điện mặt trăng dò xét. Trên thực tế Lan Lăng quá lo lắng, đeo lên ác ma vương miện sau đó, thánh điện mặt trăng đã căn bản không khả năng phát hiện năng lượng của hắn tung tích. Bay ra hành tinh Long Ma trọng lực tầng, bay đến vũ trụ. Sau đó, Lan Lăng lại bắt đầu vô biên vô tận vũ trụ ngao du, hướng mặt trời hướng rất nhanh bay. Từ sáng đến tối, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng. Cái này vũ trụ bay trong đó, cũng không phải một mảnh hư vô. Đi tới hơn 200 triệu cây số bay trong đó, Lan Lăng gặp 3 khối hành tinh, hơn 10 khối vệ tinh, vô số sao chổi, còn có một chút sao li ti, tổng cộng chẳng được mấy trăm thiên thể. Thế nhưng, không hề ngoại lệ tất cả cũng là bắt đầu khởi động bóng đen. Lan Lăng sở dĩ nhận ra cái nào là hành tinh, những thứ kia là vệ tinh. Hoàn toàn là dựa theo những thứ này thiên thể thể tích tính toán. Đến nỗi bọn họ ngoại hình. Bất kể là trạng thái khí, hay là dịch thái, hay là cổ đại tinh thể, đã tất cả bị hư không sinh vật cắn ướt. Dù cho mật độ lớn đến vô hạn sao li ti, cũng đã bị hư không sinh vật hoàn toàn thôn phệ. Lan Lăng có chút thời điểm lộ trình, thậm chí xưng là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì những thứ này bị hư không sinh vật thôn phệ tinh thể, đều có một chúa tể linh hồn, bọn họ điên cuồng mà muốn thôn phệ Lan Lăng. Cho nên khi Lan Lăng tới gần 100 vạn cây số thời điểm, những thứ này bị hư không sinh vật thôn vệ tinh cầu, lập tức thì biến thành một đáng sợ vòng xoáy, có thể khuôn mặt dữ tợn, mở miệng rộng liều mạng thôn vệ, điên cuồng mà muốn đem Lan Lăng hút đi tới. Mỗi khi lúc này, Lan Lăng nhất định phải thả ra lực lượng cường đại thoát khỏi loại này hấp lực. Chưa có tới đến vũ trụ không biết, đi tới vũ trụ sau đó, mới hoảng sợ phát hiện, hành tinh Long Ma đã là duy nhất may mắn còn sống sót tinh thể, còn lại tất cả hành tinh, vệ tinh, sao Li Ti, vỏ tiểu hành tinh, thậm chí vô số thiên thạch, sao chổi đều đã trải qua tất cả bị hư không sinh vật chiếm cứ. Mà hành tinh Long Ma cũng tràn ngập nguy cơ. May mà vô số năm trước, hai vị sáng thế thần Viễn Trinh, bằng không cái này miếng tinh hệ đã hoàn toàn triệt để thất thủ. Mà một khi hành tinh Long Ma thất thủ, như vậy chúa tể hư không sẽ tập kết cả cái tinh hệ vượt sâu hư không lực lượng, đối với mặt trời phát động tổng tiến công, nhất cử cắn nuốt hết mặt trời tất cả năng lượng, sau đó cả cái tinh hệ triệt để hủy diệt, toàn bộ văn minh vĩnh viễn biến mất. Lan Lăng bay trong đó rất nguy hiểm nhất, chính là xuyên qua vỏ tiểu hành tinh. Cái này cái tinh hệ vỏ tiểu hành tinh, có chừng vượt lên trước mấy triệu khối tiểu hành tinh trời đất, đường kính lớn nhất hơn 1000 cây số, nhỏ nhất thì cực kỳ bé nhỏ. Cái này vỏ tiểu hành tinh ước chừng mấy nghìn vạn cây số chiều dài, xoay quanh được mặt trời bay. Đương nhiên, toàn bộ vỏ tiểu hành tinh cũng hoàn toàn bị hư không sinh vật cắn ướt, cho nên giống như một cái trước nay chưa có thật lớn bóng đen, ở trong không gian bay. Toàn bộ vỏ tiểu hành tinh vực sâu hư không là phân tán, lại là lẫn nhau liên hệ, một khối. Một khi Lan Lăng bị vỏ tiểu hành tinh vực sâu hư không thôn phệ, như vậy đã định trước sẽ triệt để tan thành mây khói, hồn phi phách tán, gắn bó vì linh hồn chúa tể có khả năng cũng không có. Bởi vì toàn bộ vỏ tiểu hành tinh có linh hồn của chính mình chúa tể. Cho nên, Lan Lăng phải chờ bọn họ bay qua khu vực này sau đó, ở đi qua cái này miếng vũ trụ. Hiện tại Lan Lăng càng thêm thừa nhận, hành tinh Long Ma vượt sâu hư không vốn là có linh hồn chúa tể, nhưng thừa nhận đã bị hai vị sáng thế thần chém giết, cho nên chậm chạp đến bây giờ cũng không có thất thủ. Phi hành 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng. Khoảng cách mặt trời càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Long Ma tinh hệ mặt trời, thực sự không gì sánh được, không gì sánh được, không gì sánh được thật lớn. Đường kính gần 7 triệu cây số, là địa cầu chỗ mặt trời gấp 5 lần trở lên. Cho nên khi gần mặt trời hơn 10 vạn cây số thời điểm, toàn bộ tầm mắt bên trong đã không có cái khác, cũng đã là vô biên vô tận ngọn lửa. Ở địa cầu chỗ ở hệ mặt trời chiếm cứ cả cái tinh hệ chất lượng 99.86%. Mà ở Long Ma tinh hệ, vậy cũng không sai biệt lắm như vậy. Mặt trời chiếm cứ 99.9% chất lượng, còn dư lại hành tinh, vệ tinh, vỏ tiểu hành tinh, sao Li Ti chỉ chiếm 0.1% trọng lượng. Như vậy kể từ đó, có một việc thì rất đơn giản. Hai vị sáng thế thần vì sao phải đến mặt trời và chúa tể hư không quyết chiến, Viễn Trinh địa điểm vì sao là mặt trời? Bởi vì, chúa tể hư không nhất định ở mặt trời bên trong. Chúa tể hư không đi tới nơi này cái tinh hệ sau đó. Nhất định sẽ phái ra rất nhiều linh hồn chúa tể đi chiếm thôn vệ tinh hệ bên trong tất cả hành tinh, vệ tinh, sao chổi, tiểu hành tinh loạn, mà chính nó thì chuyên chịu trách nhiệm thôn vệ mặt trời. Một khi cái này cái tinh hệ trừ mặt trời ở ngoài tất cả tinh thể đều bị hư không sinh vật chiếm sau đó, có thể là có thể cấu thành một năng lượng cường đại trận, có thể giúp đỡ chúa tể hư không cắn nuốt hết mặt trời. Vì vậy mặt trời thật sự là quá khổng lồ, có năng lượng hoàn toàn là con số thiên văn, cho nên chúa tể hư không lập tức cũng vô pháp thôn vệ. Phải lợi dụng đến năng lượng nào đó trợ. Cho nên, đối với chúa tể hư không mà nói, hành tinh Long Ma nhất định phải chiếm, nhất định phải bị phá hủy. Như vậy lại có một vấn đề xuất hiện, chúa tể hư không lúc này là không phải ở mặt trời bên trong. Thực sự rất có thể. Đương nhiên, cái này đặc biệt đáng sợ, thế nhưng có thể vừa không có đáng sợ như vậy. Bởi vì mặt trời thật sự là quá lớn, hơn nữa quá mạnh mẽ, chí ít hiện tại ở chúa tể hư không đối với mặt trời là bất lực. Khoảng cách mặt trời càng gần, độ nóng lại càng cao. Ẩm. Cuối cùng, Lan Lăng đáp xuống mặt trời phía ngoài. Nhiệt độ của nơi này, vượt lên trước 1 vạn độ C, so với trái đất chỗ mặt trời phía ngoài độ nóng cao hơn ra rất nhiều. Bất quá, cái này độ nóng Lan Lăng vẫn là có thể thừa nhận, hắn dù sao cũng là hỗn độn đại đế, có thể chống đỡ mấy triệu độ C nhiệt độ cao. Lúc này, thực sự bất luận cái gì nói đều không cách nào hình dung hắn nội tâm kích động. Mỗi một người địa cầu đều có mặt trời sùng bái tình huống. Bởi vì trên địa cầu tất cả sinh mệnh, tất cả năng lượng, đều đến từ chính mặt trời. Nước là nguồn gốc sinh mệnh, mà mặt trời thì là sinh mệnh chúa tể. Ở trên địa cầu thế nhưng không ai, thậm chí không ai tạo vệ tinh, phi thuyền vũ trụ có thể đến mặt trời, thậm chí gần mặt trời. Mà bây giờ Lan Lăng, thì đáp xuống mặt trời phía ngoài. Cái loại này chấn động, cái loại này vĩ đại hình ảnh cảm xúc, là bất luận cái gì nói đều không cách nào hình dung. Vô biên vô tận ngọn lửa, thì dường như bên cạnh ngươi thời thời khắc khắc đều có vô số bom khinh khí nổ tung. Cái này vô số bom khinh khí, không phải mấy trăm khối, cũng không phải mấy vạn khối, cũng không phải mấy triệu khối, thậm chí không phải mấy trăm triệu khối, mà là mấy triệu trăm triệu khối bom khinh khí, thời thời khắc khắc đều đang nổ. Lan lăng tới lui tuần tra ở mặt trời này vô biên vô tận biển lửa. Thậm chí tạm thời lập tức quên mất sứ mạng của mình, quên mất phải tìm viễn cổ thần ma chiến đấu vùng đất rơi từ bầu trời. Hắn cứ như vậy tới lui tuần tra ở mặt trời phía ngoài, cảm thụ được không gì sánh được mênh mông lực lượng. Quá kinh người, quá cường đại, thế cho nên Lan Lăng còn chưa có đáp xuống thời điểm, trong cơ thể huyết mạch năng lượng trong nháy mắt cũng đã tràn đầy, hơn nữa thời thời khắc khắc cũng là đầy. Lan Lăng lấy ra bóng tối ác ma vương miện, dù cho lúc này ở mặt trời, cái này vương miện hắc ám vẫn là lạnh như băng bóng tối, không có một chút điểm muốn dấu hiệu hòa tan. Lan Lăng đeo vương miện hắc ám. Trong nháy mắt, cả người băng lạnh xuống, xung quanh hơn 10 thước vuông bên trong ngọn lửa, tất cả tát. Chương 1095, trên mặt trời, long trời lở đất. Sau khi đội ác ma vương miện hắc ám, những ngọn lửa xung quanh Lan Lăng hơn 10 mét tất cả tát. Đương nhiên, mặt trời không có lục địa nào, cho nên Lan Lăng thì lơ lửng ở một mảnh bóng tối trong hư vô. Không chỉ có như vậy, lúc này thân thể của Lan Lăng, thậm chí linh hồn chỗ sâu đều cảm giác được một cơn giá lạnh đáng sợ. Kế tiếp, Lan Lăng cần ở mặt trời trong đó tìm kiếm viễn cổ thần ma và chúa tể hư không chiến trường. Cái này có thể sánh bằng mò kim đáy bể chắc trở được nhiều hơn nhiều, dù sao toàn bộ mặt trời đường kính là 500 vạn cây số, thể tích là hành tinh Long Ma 100 vạn lần hoặc hơn. Những ngày kế tiếp, Lan Lăng thì đã không có bao nhiêu chấn động, vĩ đại cảm tưởng. Bởi vì hắn thời thời khắc khắc đều đang tìm viễn cổ thần ma chiến trường, loại này tìm kiếm không thể có nửa điểm giả tạo, cần đi khắp mặt trời mỗi một nơi. Đương nhiên, cũng không cần đặc biệt cẩn thận mà tìm kiếm, mà là cảm nhận năng lượng. Lan Lăng mang theo ác ma vương miện hắc ám, cho nên đối với viễn cổ thần ma lực lượng là đặc biệt nhạy cảm. Dù cho viễn cổ thần ma đã chết hơn 10 vạn năm, nhưng dù cho cách hơn mấy ngàn nghìn dặm, Lan Lăng phải cũng có thể đủ cảm thụ được viễn cổ thần ma lực lượng. Bởi vì, mặt trời là cực kỳ phi thường thuần túy. Hành tinh Long Ma không thuần túy, trái đất cũng không thuần túy, có rất nhiều loại năng lượng. Nhất là hành tinh Long Ma, bởi vì mười mấy vạn năm đến trường kỳ không nghỉ chinh chiến, toàn bộ thế giới bị xé mở vô số thế giới, nhiều loại sinh vật sống sót ở các thế giới với nhau. Hơn nữa hành tinh Long Ma phía trên năng lượng đủ loại, vô số kể. Mà mặt trời không giống nhau, nó chỉ có một loại năng lượng, ánh sáng ngọn lửa lực lượng, không gì sánh được đó thuần túy. Cho nên, chỉ cần phát hiện một cái khu vực xuất hiện loại thứ hai lực lượng, kia không hề nghi ngờ chính là viễn cổ thần ma và chúa tể hư không chiến trường. Cứ như vậy, Lan Lăng mang theo vương miện hắc ám, bay ở mặt trời phía ngoài mỗi một chỗ vùng. Sơ sơ thời gian một tháng, Lan Lăng xoay quanh được mặt trời phía ngoài, ước chừng bay vô số vòng, tìm kiếm mặt trời phía ngoài mỗi một chỗ vùng, hoàn toàn không có phát hiện viễn cổ ác ma và chúa tể hư không chiến trường. Thế là, Lan Lăng quyết định thâm nhập mặt trời 1.000 cây số, lại tìm kiếm 1.000 cây số bên trong mặt trời mỗi một nơi. Càng sâu vào mặt trời, độ nóng lại càng cao. Long Ma tinh hệ mặt trời phía ngoài độ nóng là 1 vạn độ C chừng đó, thâm nhập 1.000 trong sau đó, trực tiếp biến thành 3 vạn độ C. Đương nhiên, cái này độ nóng Lan Lăng còn có thể chống đỡ. Lại ước chừng hao phí đem gần một tháng, Lan Lăng tìm kiếm mặt trời 1.000 cây số bên trong mỗi một nơi, như cũ không có chút thu hoạch gì. Thế là, Lan Lăng quyết định thâm nhập mặt trời 5.000 cây số chỗ, nhiệt độ của nơi này đã đạt đến kinh người 11 vạn độ C bất quá đối với lúc này Lan Lăng mà nói, cũng vẫn là không ngại. Lại hao phí hơn nửa tháng, Lan Lăng tìm kiếm mặt trời 5.000 cây số bên trong mỗi một nơi, như cũ không có chút thu hoạch gì. Thế là, Lan Lăng quyết định thâm nhập mặt trời bên trong 1 vạn cây số, mà nhiệt độ của nơi này đạt tới 21 vạn độ C. Cứ như vậy, Lan Lăng không ngừng thâm nhập, thâm nhập, thâm nhập. Thâm nhập mặt trời 1 vạn cây số, 2 vạn cây số, 3 vạn cây số, 5 vạn cây số. Thâm nhập mặt trời 5 vạn cây số thời điểm, độ nóng đã đạt đến 100 vạn độ C. Cái này độ nóng đã là Lan Lăng cực hạn, hôm nay qua hắn đơn thuần chẳng qua là hỗn độn đại đế nói. 100 vạn độ C đương nhiên đốt không chết hắn, thế nhưng ví bằng trường kỳ đứng ở 100 vạn độ C bên trong khu vực, đã sẽ đối với hắn tạo thành làm thương tổn. Bất quá may là hắn mang theo là ác ma vương miện hắc ám, có thể chống đỡ 90% nhiệt độ cao thương tổn. Thâm nhập 5 vạn cây số tìm kiếm sau đó, như cũ không có chút thu hoạch gì. Mỗi một cái khu vực năng lượng vẫn là không gì sánh được đó thuần túy. Căn bản không có viễn cổ ác ma lực lượng khí tức. Bất đắc dĩ, Lan Lăng chỉ có thể tiếp tục thâm nhập. 8 vạn cây số, 10 vạn cây số, 20 vạn cây số, 30 vạn cây số, 50 vạn cây số. Sơ sơ 2 năm thời gian trôi qua. Khoảng cách Lan Lăng rời khỏi hành tinh Long Ma, đã sơ sơ 3 năm, khoảng cách Lan Lăng rời nhà người bên người, đã sơ sơ gần 4 năm. Ở mặt trời 2 năm qua thời gian, Lan Lăng mỗi 1 phút mỗi 1 giây đều đang phi hành, đều đang siêu tầm viễn cổ thần ma năng lượng khí tức. Nhưng, vẫn là không có chút thu hoạch gì. Chi Ngọc đã 16 tuổi. A Sử Nguyên Bạt đã 25 tuổi. Thấm Thấm đã 21 tuổi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lúc này, Chi Ngọc đã ở đế Niết Hoàng Hậu dưới sự chủ trì, chính thức thừa kế quốc vương Nộ Lãng vị, hơn nữa đã từ từ bắt đầu tự mình chấp chính. A Sử Nguyên Bạt ở vương quốc Tây Lương thời gian đã vượt qua 6 năm, vùng mà hắn thống trị đã từ một cái huyện, tăng đến một hành tỉnh. Hắn và Thấm Thấm cũng sớm đã vượt qua tuổi cho phép thành hôn, hơn Phục Kiên Nhi, còn có Hoàng Hậu đế Niết, A Sử Ly Nhân đều cùng hai đứa bé nói cho phép thành hôn, do Hoàng Hậu chủ trì hôn lễ. Thế nhưng A Sử Nguyên Bạt và Thấm Thấm đều cự tuyệt, nhất định phải đợi đến khi cha trở về, làm chủ trì hôn lễ cho hai người chủ trì. Phục Yên Nhi và con trai của Tắc Luân Phục Tử Lâm hôm nay cũng đã 15 tuổi, ở 2 năm lúc trước cũng đã đi Bắc Đỉnh, không khách khí chút nào coi Bắc Đỉnh là làm mình ruộng thí nghiệm, sau này hy vọng có thể biến thành Bắc Đỉnh quốc vương. Mà con của Duẫn Cơ năm nay còn nhỏ, còn không tròn 10 tuổi, nhưng vì để tránh cho có người dây máu ăn phần Dạ Lan công quốc, đế Niết Hoàng Hậu chủ động sắc phong đứa bé này vì Dạ Lan nước hoàng thân. Thế này thì đoạn tuyệt niệm tưởng của các đứa trẻ khác đối với mảnh đất ấy. Vì để tránh cho bọn nhỏ sau này huynh đệ tương tàn, đế Niết thậm chí đem các vùng của vương quốc Tây Lương đều sớm sắc phong đi ra ngoài. Lan Lăng không chỉ một lần nói qua với nàng, A Sử Nguyên Bạt giống như hài tử của hắn một dạng, những đứa trẻ khác có, hắn cũng phải có. Mà A Sử Nguyên Bạt cũng vẫn luôn ở vương quốc Tây Lương vùng học thống trị quốc sự, cho nên đế Niết đưa tới A Sử Nguyên Bạt, muốn sắc phong hắn vì vương quốc Tây Lương hoàng thân. Thế nhưng A Sử Nguyên Bạt cự tuyệt, nói hắn không thể đảm nhiệm vị trí này, thế nhưng hắn nguyện ý phụ tá Tây Lương quốc vương. Thế là, đế Niết Hoàng Hậu sắc phong Tắc Thấm Thấm vì Tây Lương nữ vương, Thấm Thấm không thích chính trị, chỉ thích vẽ vời với làm quản lý gia đình. Vậy thì do chồng của nàng A Sử Nguyên Bạt vì nàng thống trị toàn bộ vương quốc Tây Lương. Mặc dù có đế Niết chấn áp, hơn nữa còn có mấy vị kỵ sĩ địa ngục hoàng thân, cho nên bất kể là đế quốc Viêm Long hay là đế quốc Viêm Ma, làm phản tác loạn là không người nào dám. Thế nhưng vô số văn thần võ tướng chen lấn ở Lan Lăng mấy đứa bé bên người, hình thành từng cái một chính trị đoàn thể, lợi ích tập đoàn là khó tránh khỏi. Những đứa con của Lan Lăng cũng bắt đầu tranh đấu gay gắt, hy vọng có thể trổ hết tài năng. A Sử Nguyên Bạt và Thấm Thấm bên người đoàn thể cơ bản đều nguồn gốc ở Thiên Không Thánh Điện Thần Long Học Viện học viên và giáo sư, đám người kia là tuyệt đối tinh anh. Lúc đó Thiên Không Thánh Điện bị Lan Lăng chém giết vô số, Thần Long Học Viện đại bộ phận học viện và giáo sư lại còn sống. Đám người kia tất cả quỳ sát ở A Sử Nguyên Bạt dưới trướng, biến thành trong tay hắn chính quy lực lượng, thống trị 6 triệu cây số vương vương quốc Tây Lương. Cũng chính là tại đây loại tranh đấu gay gắt với nhau, cả nhân loại quốc gia biến chuyển từng ngày, phát triển tốc độ đơn giản là chưa từng có, thậm chí là kinh người. Nhất là vương quốc Tây Lương và vương quốc Nộ Lãng, vừa vặn 5-6 năm, đơn giản là long trời lở đất. Thấm Thấm đứng ở cửa sổ, ngưỡng nhìn mặt trời phía trên. A Sử Nguyên Bạt chính đang bận rộn chính sự, thật vất vả ngủ lại đến một hồi. Ngẩng đầu liền thấy vợ chưa cưới xinh đẹp thân ảnh, nội tâm của hắn lập tức tràn đầy hạnh phúc. Không được trường kỳ nhìn mặt trời, sẽ làm bị thương đến ánh mắt. A Sử Nguyên Bạt nói. Thấm Thấm bỗng nhiên nói, ngươi nói, ba có thể hay không ở trên mặt trời. A Sử Nguyên Bạt đặc biệt yêu vợ chưa cưới ngây thơ ý niệm trong đầu, cười nói, nghĩa phụ không chỉ có ở trên mặt trời, hơn nữa hắn mặt trời của chúng ta. Trên mặt trời. Lúc này, Lan Lăng đã thâm nhập mặt trời 100 vạn cây số. Nhiệt độ của nơi này đã đạt đến kinh người 20 triệu độ. Cái này độ nóng đã sớm vượt qua hắn cực hạn chịu đựng, ví bằng không phải ác ma vương miện hắc ám, hắn đã sớm tan thành mây khói. Nhưng bây giờ cái này độ nóng đã đạt đến vương miện hắc ám cực hạn. Vương miện hắc ám đã bắt đầu hòa tan. Lan Lăng trong lòng cảm giác được, viễn cổ thần ma chiến trường có thể thì ở phía trước cách đó không xa. Chương 1096, thần ma ban tặng vô thượng lực lượng. Lan Lăng sở dĩ nghĩ như vậy, hợp lại không là bởi vì cái gì trực giác, mà là bởi vì nhiệt độ của nơi này đã đạt đến ác ma vương miện hắc ám cực hạn. Một khi ác ma vương miện hắc ám triệt để hòa tan, vậy không cách nào đang bảo vệ Lan Lăng, như vậy đợi Lan Lăng kết quả chỉ có một, triệt để tan thành mây khói. Không sai, hắn là chủ của yêu tinh, là hỗn độn đại đế, đặc biệt lợi hại, cơ hồ là bất tử bất diệt. Thế nhưng cũng phải nhìn giết chết hắn là ai? Là cái gì? Mặt trời là toàn bộ long ma tinh hệ sinh mệnh chúa tể, cũng hiển nhiên kể cả Lan Lăng. Cho nên một khi bị mặt trời giết chết, kia dù cho Lan Lăng hỗn độn huyết mạch như bức nữa cũng vô ích, cũng chỉ có thể một con đường chết. Thế nhưng thời khắc này, Lan Lăng dù cho ngay cả một chút do dự cũng không có, trực tiếp thâm nhập. Dù cho đã thâm nhập mặt trời bên trong 100 vạn cây số, vẫn như cũ tiếp tục thâm nhập. Nhiệt độ của nơi này đã vượt qua kinh người 20 triệu độ C. Càng sâu vào, độ nóng càng ngày càng cao. Lan lăng trên đỉnh đầu ác ma vương miệng hắc ám rất nhanh hòa tan, trong nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng. Sau đó, ẩm, toàn bộ vương miệng hắc ám biến thành hừng hực ngọn lửa. Mà cùng lúc đó, thân thể của Lan lăng trong nháy mắt tan thành mây khói, ngay sau đó là huyết mạch, linh hồn, trong nháy mắt đều tan thành mây khói. Gần như biến mất sạch sẽ, ngay cả một chút cặn đều không có để lại. Lại một lần nữa tử vong phủ xuống. Mà lần này chết, là như vậy triệt để, từ huyết mạch đến linh hồn chết. Cái gì hỗn độn huyết mạch, cái gì yêu tinh linh hồn, ở mặt trời đốt cháy trong đó trực tiếp tan thành mây khói. Không biết trôi qua bao lâu. Lan lăng ý thức lại một lần nữa thứ tỉnh lại. Linh hồn của hắn, huyết mạch của hắn, lại một lần nữa niết bàn sống lại, ở mặt trời trong đó niết bàn sống lại. Đỉnh đầu ác ma vương miện hắc ám biến mất, đã cùng Lan lăng triệt để hòa làm một thể. Lan lăng mất đi thân thể, trực tiếp lấy ngọn lửa làm cơ thể. Hắn vùng lên đứng dậy, cất bước ở mặt trời chỗ sâu, nhìn xung quanh đáng sợ ngọn lửa, gần như ngọn lửa màu trắng, vô cùng tận nổ hạt nhân. Dầm dầm ầm đáng sợ nổ hạt nhân, liên tiếp tuôn ra một đám lại một đoàn kinh thiên ngọn lửa. Đồng nhiên, phía trước một đám lửa rực trời, biến ảo ngưng tụ trở thành một đám thân thể to lớn. Viễn cổ thần ma thân thể. Ở đây chung quanh ngọn lửa là màu trắng, mà ngưng tụ viễn cổ thần ma ngọn lửa cũng là màu đen, ước chừng mấy ngàn dặm to lớn. Sáng thế thần bệ hạ. Lan lăng kinh thanh nói. Một lát sau, ngưng tụ thành viễn cổ thần ma bóng tối ngọn lửa trực tiếp tiêu tán. Ngay sau đó lại đang cái khác nổ tung trong đó một lần nữa ngưng tụ nghìn dặm to lớn thân thể. Con trai của ta, ngươi rốt cuộc đã tới, ngươi quả nhiên tới nơi. Sáng thế thần viễn cổ thần ma nói. Đúng vậy, bệ hạ. Lan lăng nói. Rầm rầm rầm rầm. Bóng tối ngọn lửa liên tiếp mà nổ tung, lần này đến lần khác ngưng tụ viễn cổ thần ma thật lớn thân thể. Bệ hạ, ngài còn sống không? Chúa tể hư không đâu? Lan lăng bèn hỏi. Viễn cổ thần ma nói, năm đó ta và hắn viễn trinh chúa tể hư không ở trên mặt trời quyết chiến. Bởi vì mặt trời là sinh mạng của chúng ta chúa tể, ở đây là của chúng ta sân nhà, tại đây chiến đấu chúng ta cho phép liên tục không ngừng hấp thụ mặt trời lực lượng. Nhưng, chúng ta như cũ thất bại. Ta chết trận ở mặt trời chỗ sâu, chúa tể hư không thụ thương trốn vào mặt trời trung tâm bên trong, nỗ lực thôn phệ mặt trời năng lượng. Lan lăng nói, kia sáng thế thần long bệ hạ đâu? Hắn đi. Viễn cổ thần ma nói, ta liên thủ với thần long, ở mặt trời trên chiến trường như cũ bại bởi chúa tể hư không. Cuối cùng ta dùng tử vong giá phải trả bị thương nặng chúa tể hư không, để cho thần long có thể chạy trốn. Hắn đã rời khỏi long ma tinh hệ, đi sâu vào vũ trụ tìm kiếm tiêu diệt chúa tể hư không phương pháp. Nghe được tin tức này, Lan lăng không khỏi ngạc nhiên. Cái viễn cổ thần long pho tượng trực giác quả nhiên là chính xác, viễn cổ thần long còn sống. Năm đó viễn cổ thần ma dùng trả giá bằng sinh mạng, đổi lấy viễn cổ thần long chạy trốn. Hôm nay vô số năm tháng trôi qua, không biết viễn cổ thần long đi nơi nào, không biết có thể tìm được tiêu diệt chúa tể hư không biện pháp. Lan lăng nói, bệ hạ, chuyện này đi tới rất lâu rồi hả? Đã lâu lắm rồi, rất lâu rồi, vô số năm. Viễn cổ thần ma nói. Lan lăng nói, bệ hạ, ngài và thần long bệ hạ viễn trinh mặt trời lúc trước, sáng lập một nhóm sinh mệnh, tổng cộng 10000 tên tiên dân, có hư vô huyết mạch. Bọn hắn bây giờ đã phản bội, khi hành tinh Long Ma xuất hiện diệt thế nguy cơ cũng bị hư không sinh vật thôn phệ thời điểm, bọn họ nứt ra hành tinh Long Ma một bộ phận, thoát khỏi hành tinh Long Ma, hiện tại trở thành mặt trăng. Hôm nay bọn họ đang nghiên cứu năng lượng văn minh bậc 9, nỗ lực để cho mặt trăng tiến hành thoát khỏi không gian, thoát đi cái này miếng chúa tể hư không thống nhất quản lý bóng tối tinh vực. Căn cứ ta đối với những người này hiểu rõ, bọn họ ở trước khi rời đi nhất định sẽ đem hành tinh Long Ma phía trên ma tộc và loài người tất cả tàn sát giết sạch. Bởi vì mỗi người náo vực linh hồn, đối với bọn hắn mà nói là quý báu năng lượng. Lan lăng không phải cáo trạng, mà là đang trình bày một sự thật. Ngu xuẩn. Viễn cổ thần ma lạnh lùng nói, sinh mệnh tầm thường này cùng với may mắn sinh tồn, còn không bằng triệt để hủy diệt mất. Con trai của ta, còn bao lâu thời gian? Lan lăng nói, khoảng cách ta rời khỏi mặt trăng đã 5 năm, cho nên văn minh mặt trăng phải rất nhanh đã muốn đột phá cựu cấp năng lượng văn minh, thậm chí lúc này khả năng đã sẽ phải đột phá. Một khi đột phá, đối với toàn bộ hành tinh Long Ma cũng là tai họa ngập đầu. Cho nên ta cần ngài đem lưu lại năng lượng cho ta. Không chỉ là lưu lại năng lượng, còn có ta thần quyền. Viễn cổ thần ma nói, ta chiến đấu sau khi chết, còn lại không được 1% năng lượng lưu lại ở mặt trời với nhau. Mà ta đây lăng mộ trong đó để lại cho ngươi vương miện hắc ám là do sừng ma của ta chế tạo mà thành, cho nên cái này vương miện hắc ám thì đại biểu cho sáng thế thần quyền, mà tiến vào mặt trời sau đó, huyết mạch của ngươi đã bị niết bàn rèn luyện, và sừng ma của ta Vương Miện hợp lại hai là một, hôm nay ngươi đã là tân một đời sáng thế thần ma, con trai của ta. Vâng, bệ hạ của ta. Lan Lăng nói. Viễn cổ thần ma nói, kế tiếp ta muốn ban cho ngươi lực lượng của ta. Dù cho chỉ có 1%, nhưng tiêu diệt kia chút nghiệt chủng kẻ phản bội là dư xài. Vâng, bệ hạ của ta. Lan Lăng nói. Sau đó, Lan Lăng nhắm mắt lại. Một giây sau, viễn cổ thần ma ngọn lửa bắt đầu ngưng tụ, từ nghìn dặm to lớn càng ngày càng nhỏ, rất sau khi ngưng tụ trở thành một điểm nhỏ vừa kỳ lạ vừa hắc ám vô cùng. Vụ. Cái điểm hắc ám kỳ lạ này thay mặt viễn cổ thần ma năng lượng chợt bay vào vị trí ngay Vương Miện trên trán Lan Lăng. Sau đó, rầm rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa nổ tung. Lan Lăng trong cơ thể như là vô số bom nguyên tử nổ tung vậy, vô cùng tận năng lượng chuốt xuống ra, rót vào trong cơ thể Lan Lăng. Thậm chí, không thể coi như là rót vào Lan Lăng trong cơ thể, mà là con số thiên văn năng lượng này, chính đang điên cuồng trọng tố thân thể của Lan Lăng và linh hồn, để cho hắn từ một hỗn độn đại đế, biến thành tân sáng thế thần ma. Chú thích của bánh, phần thứ nhất đưa lên, lệ xin hỗ trợ, cảm ơn đại gia. Có chút việc vặt, cho nên út chương mới chậm, xin lỗi. Chương 1097, Lan Lăng phá thần cấp. Quan trọng. Lan Lăng đoán được không có sai, văn minh năng lượng mặt trăng cấp 9 người đã triệt để kiến tạo hoàn tất, sẽ chờ thời khắc tối hậu. Thánh điện mặt trăng toàn bộ chúa tể tế sư, toàn bộ tế sư ánh trăng, còn có chúa tể tối cao Phật La, tất cả tụ tập ở thánh điện mặt trăng trung tâm, chung chứng kiến cái này vĩ đại thời khắc. Bệ hạ, mời ngài kích hoạt số hiệu con thần đi. Thánh điện mặt trăng chúa tể tế sư thứ hai, Long Ma Đế quốc Quý Phi Thanh Huyền nói. Lúc này Phật La vẫn là Long Ma Đế quốc Long Bảo Đại Hoàng Đế. Lúc đó hắn bày sâu như vậy cái bẫy, lại là để cho tất cả người mang hư vô huyết mạch cống hiến huyết mạch năng lượng, lại là để cho phục chế Lan Lăng linh hồn, lại là để cho một người trong đó Lan Lăng lên ngôi biến thành văn minh mặt trăng hoàng đế, không chỉ có riêng chẳng qua là lừa Lan Lăng đi tìm chết, quan trọng hơn là muốn phục chế yêu tinh hoàn chỉnh năng lượng sắp hàng, mà lại thêm quan trọng hơn là hắn muốn danh chính ngôn thuận biến thành Long Ma Đế quốc hoàng đế, mà không chỉ có chẳng qua là thánh điện mặt trăng chúa tể tối cao. Cho nên, dù cho gian kế thực hiện được sau đó, hắn vẫn không có hiển lộ bộ mặt thật, vẫn là dùng Long Ma Đế quốc hoàng đế khuôn mặt kỳ nhân. Cái này là vĩ đại thời khắc, cũng là ta Long Ma văn minh niết bàn sống lại một khắc. Phật La áp chế nội tâm kích động, hướng trong đại điện ương mô phỏng mặt trăng chậm rãi vươn tay. Cái gọi là thứ 9 năng lượng văn minh, chính là triệt để cải tạo mặt trăng mỗi một tấc vật chất, khiến cho mặt trăng biến thành một hoàn chỉnh năng lượng sinh mệnh. Mặt trăng năng lượng vốn là cũng đã đặc biệt kinh người, tăng thêm cựu cấp năng lượng đột phá, khiến cho mặt trăng vật chất có khả năng cung cấp năng lượng tăng lên gấp trăm lần ngàn lần. Hơn nữa mặt trăng bản thân chính là một hoàn chỉnh sự sống trí năng, càng thêm có thể khống chế lợi dụng mỗi một tấc năng lượng vật chất. Kể từ đó, toàn bộ mặt trăng biến thành một sống tàu chiến vũ trụ, có đầy đủ năng lượng tiến hành thoát khỏi không gian, thoát đi cái này miếng chúa tể hư không thống nhất quản lý bóng tối tinh vực. Mà trước mắt cái này mô phỏng mặt trăng, thì là cả mặt trăng sự sống trí năng khống chế đầu mối, tương đương với toàn bộ mặt trăng bộ não. Mà cái này mô phỏng mặt trăng chỉ phục tùng mệnh lệnh của một người, đó chính là Phật La. Phật La vươn tay, chậm rãi đặt tại mô phỏng mặt trăng trên, nhắm mắt lại, qua linh hồn tinh không bên trong trung tâm tam tinh thần, phát ra tối cao chỉ lệnh. Kích hoạt. Tức khắc, trước mắt cái này mô phỏng mặt trăng chợt sáng lên. Mà cùng lúc đó, toàn bộ mặt trăng năng lượng vật chất xảy ra biến hóa kinh người. Một đường không gì sánh được rực rỡ lóa mắt quang mang từ mặt trăng trong đó một tấc tấc phụt ra, nguyên bản mặt trăng năng lượng vật chất là màu đen nửa trong suốt. Mà lúc này, biến thành tuyệt đối trong suốt, ánh sáng bắn ra bốn phía năng lượng tinh thể. Loại này ánh sáng bắn ra bốn phía tinh thể ngay từ đầu chỉ chiếm mặt trăng 1%, sau đó thật nhanh lan tràn. 10%, 30%, 50%, 100%. Cuối cùng, toàn bộ mặt trăng bắn ra ra không gì sánh được sáng lên to lớn lóa mắt quang mang, khiến người ta hoàn toàn không mở mắt ra được, toàn bộ bầu trời đêm đều bị triệt để rọi sáng. Mặt trăng chỉ là một vệ tinh, là không thể bản thân tỏa sáng, chỉ có thể phản xạ mặt trời quang mang. Mà lúc này Long Ma tinh hệ mặt trăng đã hoàn toàn vi phạm điểm này, nó đã mình có thể toát ra lóa mắt quang mang. Chỉ bất quá ánh sáng mặt trời là ngọn lửa, là phát sáng nóng lên. Mà ánh sáng mặt trăng là tuyết trắng lấp lánh, phát sáng không nóng lên. Nhưng dấu hiệu có thể trở thành hành tinh tự phát, văn minh mặt trăng những người này rất có nghịch thiên cải mệnh mùi vị, rõ ràng muốn đem một cái vệ tinh cải tạo thành làm một hành tinh. Mặt trăng cải tạo hoàn tất, văn minh năng lượng mặt trăng cấp 9 chính thức đột phá. Thánh điện mặt trăng bên trong, tất cả chúa tể tế sư ánh trăng hưng phấn như điên, kích động không kềm chế được. Mấy vạn năm, sơ sơ mấy vạn năm nỗ lực, hôm nay cuối cùng đại công cáo thành. Bọn họ cuối cùng cho phép rời khỏi cái này miếng bóng tối tinh vực, Long Ma văn minh cuối cùng cho phép thu được sự sống mới. Cùng lúc đó, hành tinh Long Ma quốc gia nhân loại khu vực này đại bộ phận là đêm tối, mà hôm nay là lên dây cùng tháng. A Sử Nguyên Bạt như là thường ngày, bận rộn xử lý chính sự. Mà Thấm Thấm cũng như là thường ngày, ở trước cửa sổ vị trí vẽ một chút, một lần vẽ một chút một bên thiếu nhìn trên trời loàn câu nguyệt. Mà nhưng vào lúc này, ầm. Đột nhiên, mặt trăng trên trời chợt nổ bắn ra ra kinh người ánh sáng, ngay từ đầu chỉ có một phần nhỏ, sau đó càng ngày càng sáng càng ngày càng sáng. Cuối cùng, cả cái trăng sáng đều bắn ra ra kinh người lóa mắt quang mang. Mặt trăng trên trời, biến thành mặt trời. Thậm chí bởi vì khoảng cách quá gần, cho nên tia sáng này thậm chí so với mặt trời còn muốn sáng lên, chiếu người không mở mắt ra được. Vốn là đêm tối, triệt để biến thành ban ngày. A Sử Nguyên Bạt chợt vọt tới, một tay lấy Thấm Thấm ôm lấy. Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên vô số người tiếng kinh hô. Kỵ sĩ địa ngục Nham Ma, dẫn đầu mấy nghìn tên tử vong võ sĩ rất nhanh tới, đem Thấm Thấm và A Sử Nguyên Bạt bảo hộ ở trung tâm. Toàn thân mạo hiểm bóng tối ngọn lửa Nham Ma đi đến. Bắt, có phải tình huống không ổn hay không? A Sử Nguyên Bạt nói. Nham Ma là Tắc Luân Anh cùng cha khác mẹ, cho nên có khi, A Sử Nguyên Bạt và Thấm Thấm đều gọi hắn là bác. Nham Ma gật đầu một cái nói, phải là Thánh Điện Mặt Trăng năng lượng văn minh lấy được đột phá. Cho nên kế tiếp ta hành tinh Long Ma phải đối mặt một kiếp nạn dài hạn. Bất quá các ngươi yên tâm, bệ hạ là thiên mệnh đứng đầu, nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Thấm Thấm nói, bác cả, cha lúc này ở nơi nào? Nham Ma nói, thần không biết, thế nhưng ta tin tưởng vững chắc, bệ hạ sẽ trở lại thật nhanh. Hai người các ngươi con vội vàng chuẩn bị một chút, trở về Nộ Lãng Vương thành Chi Đô. Vâng. A Sử Nguyên Bạt nói, không chỉ là Vương quốc Tây Lương bên này, Vương quốc Bắc Đỉnh bên kia Phục Tử Lâm cũng trước tiên bị kỵ sĩ địa ngục Chi Ly đưa đi, trở về Chi Đô. Ở Dạ Lan công quốc Lan Duẫn mà mẹ con cũng bị kỵ sĩ địa ngục Lan Đổ mang theo trở về Chi Đô. Hành tinh Long Ma thai vạ đến nơi, hỗn độn đại đế mỗi một cốt nhục gia nhân, đều phải ở chi tất cả tập hợp, sau đó rất nhanh xuôi nam, tiến vào bên trong lá chắn trời đất. Kỵ sĩ địa ngục và tử vong võ sĩ chờ tinh nhuệ nhất lực lượng, sẽ cưỡi bầu trời sao pháo đài chờ tất cả năng lượng vũ khí, bảo hộ hỗn độn đại đế gia nhân. Lúc này đế quốc Viêm Ma bài tể tướng Đường Nhân, vốn có chính đang xử lý chính vụ. Hắn ở đây vốn là ban ngày, thế nhưng đông nhiên bầu trời bạo sáng lên được dường như muốn khiến người ta mắt bị mù vậy, hắn lập tức lao ra cửa sổ, nhìn lên bầu trời, phát hiện bạo sáng lên không phải tới từ mặt trời, mà là đến từ ánh trăng. Tức khắc, hắn lập tức hạ lệnh. Để cho đại đế Lan Lăng ở lĩnh vực ma tộc tất cả người vợ con cái tập hợp, hắn và băng nhân dẫn đầu tinh nhuệ nhất pháo đài bay, tinh nhuệ nhất bán nhân mã chiến sĩ. Hiểm hộ gia đình đại đế xuôi nam, tiến vào lá chắn trời đất. Lúc này, như là mặt trời vậy nổ bắn ra tia sáng không chỉ là mặt trăng, còn có Lan Lăng. Viễn cổ thần ma lực lượng tiến vào trong cơ thể hắn, như là bom nguyên tử vậy nổ tung, vốn tưởng rằng loại này nổ tung chính là một hồi. Nhưng mà, cũng là vô cùng tận. Như là vô số bom nguyên tử, điên cuồng mà nổ tung, nổ tung, nổ tung. Ngọn lửa hắc ám bùng nổ, tạo thành thân thể mới của Lan Lăng. Cho nên, thân thể hắn càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Mấy trăm mét, mấy nghìn mét, mấy vạn mét, hơn 10 vạn mét. Cuối cùng, Lan Lăng thân thể ước chừng mấy ngàn dặm to lớn, chân chính như là người khổng lồ bản cổ trong thần thoại Trung Quốc cổ đại. Ngọn lửa hắc ám đáng sợ, trở thành hắn thân thể mới, đỉnh đầu vương miện hắc ám, nhất là lóa mắt bức người. Sơ sơ mấy ngày mấy đêm sau đó, Lan Lăng trong cơ thể nổ tung tóe kết thúc, bom nguyên tử nổ tung vô cùng tận kết thúc. Viễn cổ thần ma đem còn lại tất cả lực lượng tất cả rót vào Lan Lăng trong cơ thể. Hắn trở thành Long Ma thế giới tân thần ma. Mặc dù, lúc này trong cơ thể hắn năng lượng cũng chỉ có viễn cổ thần ma không đủ 1%, nhưng đã đủ cường đại. Hắn lúc này tu vi, đã không có cấp bậc. Ví bằng cứng rắn muốn cho tu vi của hắn định một cấp bậc, đó chính là cấp hóa thần cường giả. Nhưng trình độ nào đó, thua kém thần cũng là thần. Được cấp hóa thần năng lượng sau đó, Lan Lăng không có nửa phần dừng lại, bay thẳng ra khỏi mặt trời, trở về hành tinh Long Ma. Chương 1098, Chúa Tể Hư Không. Ngày diệt vong của Long Ma. Được viễn cổ thần ma lực lượng kế thừa sau đó, Lan Lăng lập tức rời khỏi mặt trời, trở về hành tinh Long Ma. Ngay tại lúc hắn rời đi trong nháy mắt, hắn nghe được một tiếng cười. Trước đó chưa từng có, tiếng cười rợn cả tóc gáy. Tiếng cười kia, phảng phất từ chỗ sâu linh hồn, phảng phất từ bên trong lỗ tai, lại phảng phất từ bốn phương tám hướng ùa vào. Chỉ đơn thuần tiếng cười kia, hình như đều sẽ trở thành đáng sợ ác ngộng. Lan Lăng biết nguồn gốc tiếng cười kia, ở mặt trời nội hạch Chúa Tể Hư Không. Hoan nên trở lại. Lan Lăng bên hai, hình như vang lên bốn chữ này. Thánh điện Mặt Trăng. Mặt Trăng cải tạo đã xong rồi, văn minh năng lượng cấp 9 đã chính thức đột phá. Như vậy kế tiếp thì đối mặt một lựa chọn, là giành giật từng giây mà rời mảnh tinh vực này, đi hy vọng mới tinh hệ, cũng chính là trái đất chỗ ở hệ mặt trời, còn là dựa theo kế hoạch lúc trước đem hành tinh Long Ma phía trên mỗi một sinh mệnh đều tàn sát giết sạch. 139 tên tế sư ánh trăng, 13 tế sư chúa tể tiến hành tranh luận. Một nửa người cho rằng tránh cho đêm dài lắm ngộng, phải lập tức rời khỏi chúa tể hư không cái này miếng bóng tối tinh vực. Một nửa kia người thì cho rằng, phải đem hành tinh Long Ma phía trên mọi người loại và ma tộc tất cả tàn sát giết sạch. Vì cái gì? Việc này có cần thiết à? Phản đối tàn sát tế sư nói. Đương nhiên là có cần phải, mọi người đều biết đột phá văn minh năng lượng cấp 9 sau đó. Mỗi người linh hồn cũng là năng lượng to lớn nguồn gốc, có đặc biệt quý giá mà lại tác dụng to lớn. Mà lúc này hành tinh Long Ma trên có hơn 100 triệu loài người và ma tộc, đem những người này giết hết, lấy ra linh hồn năng lượng, là một khoản đặc biệt quý báu nguồn sinh lực tài phú. Giết hàng loạt phái nói. Chúng ta đi thiên hà mới, có ước chừng 6 tỷ loài người, linh hồn năng lượng nhiều đếm không xuể. Phản đối giết hàng loạt tế sư nói, ta nghĩ phải lập tức rời khỏi, ví bằng đối với hành tinh Long Ma sinh mệnh tiến hành lớn giết hàng loạt. Rất có khả năng sẽ làm tức giận vượt sâu hư không trong đó lan lăng, đến lúc đó hắn nổi điên nói, đem không cách nào ức chế. Ngươi thật là nghĩ đến nhiều lắm, vượt sâu hư không lan lăng đã bị vô số hư không sinh vật thôn phệ, căn bản không khả năng biết trên mặt đất chuyện gì xảy ra, hơn nữa hắn tất cả linh hồn ý chí lực đều ở đây chấn áp hư không sinh vật phía trên, cũng hoàn toàn vô hạ để ý tới trên mặt đất hết thảy. Giết hàng loạt phái nói, hai phái tranh luận không ngớt, ai cũng không thuyết phục được ai. Phật La vẫn là Long Ma Đế quốc đại hoàng đế trang phục, cao cao tại thượng ngồi ở trên bảo tọa, không nói được một lời, thờ ơ lạnh nhạt. Chúa tể tế sư thứ hai Thanh Huyền nhìn Phật La một cái nói, ta cho rằng đặc biệt có cần phải đem người trên hành tinh Long Ma giết hàng loạt được sạch sẽ, đồng thời lấy ra linh hồn của bọn họ xem như năng lượng. Nguyên nhân chỉ có một, khi chúng ta thoát khỏi cái này miếng bóng tối tinh vực sau đó, chúa tể hư không nhất định sẽ hủy diệt hành tinh Long Ma, hủy diệt cả cái tinh hệ. Mà hành tinh Long Ma phía trên những sinh mạng này đương nhiên cũng sẽ bị triệt để thôn phệ. Vô số linh hồn cũng sẽ phân tán đến hư không sinh vật với nhau. Khả năng này lại là hơn 100 triệu, vài tỷ đối với chúng ta tràn ngập oán hận linh hồn, cái này là thứ nhất. Thứ hai, hiện tại hành tinh Long Ma biến chuyển từng ngày mà phát triển, lan lăng tiến vào vực sâu hư không sau đó, có thể chấn áp hát. Không sinh vật chí ít mấy nghìn năm. Mấy nghìn năm, hành tinh Long Ma có thể phát triển trở thành hạng bộ dáng. Đương nhiên, toàn bộ hành tinh Long Ma rất tinh hoa nhất năng lượng đã bị chúng ta cầm đi. Nhưng nhớ ra bọn họ đi là ngoài ra một cái năng lượng văn minh con đường đâu. Và chúng ta là tương đối phong bế văn minh thế giới bất đồng, hành tinh Long Ma lúc này văn minh là mở cửa tính chất. Mấy nghìn năm đủ bọn họ đột nhiên tăng mạnh, Lan Lăng có một câu nói làm cho rất đúng, hắn nói ở hắn dưới sự xuất lĩnh hành tinh Long Ma 100 năm, tối đa mấy trăm năm thời gian có thể đạt được, thậm chí vượt qua văn minh mặt trăng phát đạt trình độ. Mà một khi đến khi đó, bọn họ đột phá văn minh bậc 9, thậm chí cấp 10 năng lượng văn minh, cũng thoát khỏi cái này miếng bóng tê. Y tinh vực, cho dù là một nhánh vũ trụ hạm đội thoát khỏi đi. Vậy ý nghĩa chúng ta ở trong vũ trụ thêm một địch nhân đáng sợ. Thanh Huyền lời này vừa ra, toàn tràng triệt để tĩnh lặng xuống tới. Thanh Huyền tiếp tục nói, cho nên, vì ngăn chặn hậu hoạn, phải đối với hành tinh Long Ma phía trên ma tộc và loài người nhổ cỏ nhổ tận gốc. Chính là, dù sao người trên hành tinh Long Ma loại và ma tộc và chúng ta đồng văn đồng chủng. Thanh Huyền nói, đồng loại mới là kẻ thù. Có người nói, có thể là, bệ hạ cũng là đến từ hành tinh Long Ma. Tất cả chúa tể tế sư ánh trăng nhìn phía cao cao tại thượng hoàng đế trên ghế. Long Ma đế quốc hoàng đế chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu. Khuôn mặt của hắn bắt đầu biến ảo, từ lan lăng biến thành Phật La khuôn mặt. Ta Phật La đảm nhiệm Long Ma đế quốc hoàng đế, có người phản đối à? Phật La nói. Giữa sân bộ phận tế sư khuôn mặt kinh ngạc, sau đó chỉnh tề quỳ xuống nói, bái kiến hoàng đế bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phật La nói, sẽ mở hành tinh Long Ma và mặt trăng giữa năng lượng kết giới, tập kết toàn bộ chiến hạm, toàn bộ sự sống trí năng quân đội, tất cả nhân loại quân đội, toàn bộ ma tộc quân đội, đem hành tinh Long Ma phía trên tất cả nhân loại, toàn bộ ma tộc chém tận giết tuyệt, hấp thụ linh hồn. Tuân chỉ. Đột phá năng lượng văn minh bậc 9 sau đó, Phật La biến thành mô phỏng mặt trăng người khống chế duy nhất, cũng liền trở thành toàn bộ văn minh mặt trăng chúa tể, cho nên đã không cần ở che giấu bộ mặt của mình và dạ tâm. Đã không cần dùng siêu phàm thoát tục chúa tể tối cao khuôn mặt xuất hiện, có thể dùng đế hoàng bá chủ khuôn mặt biểu hiện ở toàn bộ tế sư trước mặt, bởi vì đã không người nào có thể làm trái ý chí của hắn. Ở thánh điện mặt trăng chúa tể tối cao, Long Ma đế quốc hoàng đế Phật La ý chỉ xuống, văn minh mặt trăng toàn bộ quân lực, dốc toàn bộ lực lượng. Vù vù vù vù vù. Tất cả lớn nhỏ chiến hạm, như là châu chấu vậy từ mặt trăng bên trong thoát khỏi đến, sắp hàng trên không trung. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Tam cấp chiến hạm Hải Lãng, thì có chừng 200 chiếc nhiều. Mỗi một chiếc dài 5.000 mét, rộng 1.000 mét, độ cao vượt lên trước 100 mét. Cấp 2 ánh trăng cấp chiến hạm, thể tích ước chừng là chiến hạm Hải Lãng gấp 5 lần trở lên, có chừng 50 chiếc nhiều. Một bậc ngôi sao chiến hạm, là văn minh mặt trăng lớn nhất hàng không mẫu hạm chiến hạm, là chân tránh cực kỳ pháo đài bay khổng lồ, ước chừng 5 vạn mét đường kính, hơn 1.000 thước cao. Mỗi một chiếc ngôi sao cấp hàng không mẫu hạm chiến hạm, cho phép chuyên trở hơn 1.000 chiếc cỡ nhỏ thời cơ chiến đấu, chiến hạm. Mà văn minh mặt trăng tổng cộng có một bậc ngôi sao chiến hạm 20 chiếc to lớn. Toàn bộ văn minh mặt trăng chiến hạm nhảy sang đến phía ngoài, thì hao phí sơ sơ một canh giờ. Cực lớn hình chiến hạm gần 1.000 chiếc, hạng vừa chiến hạm gần vạn chiếc, cỡ nhỏ chiến hạm, thời cơ chiến đấu vượt lên trước 10 vạn chiếc. Nhiều loại quân đội, loài người quân đội, ma tộc quân đội, sự sống trí năng quân đội, trí năng thu quân, vân vân toàn bộ quân đoàn cộng lại, ước chừng trên trời. Kỳ thực, tiêu diệt hành tinh Long Ma căn bản không cần quân đội lớn như vậy, phái ra 1% quân đội và hạm đội thì đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nhưng, lúc này Long Ma đế quốc hoàng đế Phật La tâm tình dâng lên như thủy triều, muốn biểu hiện ra mình sấm sét thần lực, tối cao ý chí. Cái loại này vung tay lên, cả cái tinh cầu tan thành mây khói, toàn bộ sinh mệnh tan thành mây khói cảm giác. Tiêu diệt hành tinh Long Ma phía trên mỗi con người, mỗi một ma tộc, nhổ cỏ nhổ tận gốc, không được lưu lại một sinh mệnh. Văn minh mặt trăng Long Ma đế quốc hoàng đế Phật La hạ chỉ nói. Tuân chỉ. Xuất phát. Tức khắc, mặt trăng và hành tinh Long Ma giữa lá chắn năng lượng vô hình chậm rãi bị xé mở. Sau đó, hơn 10 vạn chiếc các loại chiến hạm, như là châu chấu vậy, chi chi, trùng trùng điệp điệp hướng hành tinh Long Ma bay đi. Từ mặt trăng đến hành tinh Long Ma, 70 mấy vạn cây số. Văn minh mặt trăng hạm đội cần phải bay 3 ngày 3 đêm, mới có thể đến. Nhưng mà chi hạm đội này thật sự là quá to lớn, cho nên khoảng cách hành tinh Long Ma còn có mấy vạn cây số thời điểm, cũng đã rõ ràng có thể thấy được. Thì dường như vô số mưa thiên thạch, lại hình như một đám mây đen, hướng hành tinh Long Ma che phủ mà đến. Sau 3 ngày 3 đêm, văn minh mặt trăng hạm đội khổng lồ, chính thức tiến vào hành tinh Long Ma bên trong tầng khí quyển. Hơn 10 vạn chiếc chiến hạm, đem hơn 10 vạn cây số vương bầu trời, tất cả che phủ. Ngày diệt vong, hình như phủ xuống. Chương 1099, Thanh Huyền, qua đây ăn phân. Đây mới thực là cảnh ngày tận thế. Mặt trăng trên trời dĩ nhiên bản thân phát sáng, hơn nữa so với mặt trời còn muốn sáng, cho nên nhìn qua biến thành hai cái mặt trời. Sau đó ngày châu chấu bay lên loạt hạm đội, hơn 10 vạn chiếc các loại chiến hạm, cửa hàng trên không trung ước chừng gần 1 triệu cây số vông, chân chính che khuất bầu trời. Lúc này, toàn bộ hạm đội mặt trăng dừng lại ở Viêm Ma thành bầu trời, toàn bộ châu lục giặc cả xa người ngẩng đầu cũng có thể đủ thấy cái này trước nay chưa có hạm đội. Mọi người đều ngừng trong tay tất cả công việc, đứng ở cửa, nhìn lên bầu trời. Lúc này, đế quốc Viêm Ma từ lâu trải qua tập kết toàn bộ đó binh lực. Nguyên bản 9 lớn kỵ sĩ địa ngục yêu cầu đến Niết, Na Huyết, còn có Lan Lăng toàn bộ gia nhân tất cả lui lại tiến vào bên trong lá chắn trời đất. Thế nhưng đế Niết cự tuyệt, Na Huyết cũng cự tuyệt, tất cả mọi người cự tuyệt. Xem như đế quốc Viêm Long, đế quốc Viêm Ma thành viên hoàng thất, không thể ở thai họa phủ xuống thời điểm bỏ xuống mình con dân chạy trốn, thế này là ở trên mặt Lan Lăng bôi đen. Hơn nữa mấu chốt là trốn vào bên trong lá chắn trời đất cũng không làm nên chuyện gì, quan trọng nhất là, Lan Khấu, Đế Niết và Na Huyết đều kiên định cho rằng, Lan Lăng nhất định sẽ trở về, họ không cần trốn, cũng không thể trốn chạy. Cho nên, lúc này Lan Lăng mọi người gia nhân, bất kể là loài người hay là ma tộc, đều tụ tập ở Viêm Ma thành bên trong. Mà đế quốc Viêm Ma, đế quốc Viêm Long, Thiên Không Thánh Điện toàn bộ tinh nhuệ cũng đều tập kết ở Viêm Ma thành xung quanh, tạo thành hành tinh Long Ma từ trước tới nay rất cường đại nhất phòng tuyến. Tổng cộng gần 70 tên vương cấp cường giả, 2.000 tên cường giả cấp A vương, hơn 2 vạn tên cường giả thánh cấp, hơn 10 vạn tên cường giả tôn cấp. 10 pháo đài bay khổng lồ, mấy vạn chiếc tinh thạch bay, trên 100 vạn bầu trời phi kỵ, gần 1.000 vạn nhiều loại quân đội. Đế quốc Viêm Ma tập kết 1.000 vạn lần đại quân ở Viêm Ma thành xung quanh. Chỉ vì bảo vệ Viêm Ma thành, bảo vệ thành viên hoàng thất. Chi này lực lượng đương nhiên là không gì sánh được cường đại, thậm chí là sau đó hành tinh Long Ma từ trước tới nay cường đại nhất quân đoàn. Thế nhưng ở hạm đội mặt trăng trước mặt, cái này 1.000 vạn lần đại quân cái gì cũng không. Hạm đội mặt trăng chỉ cần xuất động 1% lực lượng, có thể đem cái này đế quốc Viêm Ma 1.000 vạn lần đại quân tiêu diệt được sạch sẽ. Trận đại chiến này tổng chỉ huy là đầu tiên chúa tể tế sư Hư Không Diễn và chúa tể tế sư thứ 2 Thanh Huyền. Hư Không Diễn cũng tán thành tàn sát toàn bộ hành tinh Long Ma, thế nhưng hắn đối với chỉ huy loại này chiến đấu không hề hứng thú, đây không phải là chiến đấu, cũng không phải giết hàng loạt, chẳng qua là dùng khai thủy năng con kiến trò mà thôi, không có chút ý nghĩa nào. Thế là, Thanh Huyền liền trở thống soái tối cao thành tràng chiến dịch này. Lúc này, cách cách mặt đất chỉ có không được vạn thước khoảng cách, hơn nữa lúc này Viêm Ma Thành bầu trời nghìn dặm không mây, trên mặt đất tất cả cũng nhìn thấy rõ ràng. Chi chít nhà cửa, chi chít quân đội và đám người. Thanh Huyền gặp chuyện đó, cười khinh thường. Từ khoảng cách này nhìn tiếp, cái này chi chít loạt người và quân đội, thật giống đàn kiến A. Nếu như là đơn thuần giết hàng loạt, vậy bây giờ có thể bắt đầu. Trực tiếp hạ lệnh, hạm đội tản ra, hơn 10 vạn chiếc các loại như là châu chấu loạt phân nửa phân tán đến hành tinh Long Ma mỗi khắp nóng ngách, sau đó bắt đầu giết hàng loạt mới có thể. Toàn bộ hạm đội mặt trăng, không ngừng giảm xuống, giảm xuống. Cách cách mặt đất càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Sau cùng, toàn bộ hạm đội mặt trăng lơ lửng ở cây số bầu trời, sắp tới 1 triệu cây số vuông bầu trời hoàn toàn che đậy. Lúc này, Viêm Ma Thành to lớn đã thấy rất rõ ràng. Trải qua vài chục năm phát triển, Viêm Ma Thành đã trở thành một hơn 3.000 cây số vuông, siêu cấp to lớn thành phố. Mỹ Luân Mỹ Hoán kiến trúc, dưới lòng đất, mặt đất, trên không tam vị nhất thể giao thông hình thức. Vô số vườn hoa, sông, thậm chí rừng sâu đều ở đây trong thành thị. Toàn bộ thành phố theo núi non kéo dài nhấp nô, thật là đẹp không sao tả xiết. Thanh Huyền gặp điều đó, trong lòng thậm chí tràn đầy đố kỵ. Đương nhiên, bên trong mặt trăng thành phố, nhất là tầng thứ 9 hội nghị tối cao chỗ thế giới, so với Viêm Ma Thành xa hoa xinh đẹp không chỉ gấp 10 lần. Nhưng đó là giả, đó là do có nhiều loại năng lượng chế tạo ra. Mà trước mắt hết chuyện này đều là thật, núi là thật, nước là thật, cây xanh nhiều loại hoa đều là thật. Những con kiến hôi hèn mọn trên hành tinh Long Ma này, không xứng ở thành phố như vậy a. Trực tiếp nổ súng, tốc chiến tốc thắng đi. Đầu tiên chúa tể tế sư hư không diễn nói. Thanh Huyền nói, không nổi, nếu tới nơi, thì xem thật kỹ một cái. Cái này có thể là của chúng ta hành tinh mẹ, ở trước khi rời đi lẽ nào sẽ không nhớ bước trên hành tinh mẹ mặt đất à. Hư không diễn cũng không có cái này hăng hái, nhưng bây giờ nhưng không nghĩ đắc tội Thanh Huyền. Bởi vì Thanh Huyền đã từng là Long Ma đế quốc hoàng đế phi tử, mà bây giờ Phật La có cướp đế vị, ai biết trước mắt cái này Thanh Huyền và Phật La có hay không quan hệ bất chính, dù cho hiện tại đang không có sau đó cũng sẽ có. Văn minh mặt trăng và trước đây không giống nhau, hiện tại Long Ma đại đế là chân chánh chúa tể, đã từ tinh anh dân chủ biến thành đế chế độc tài. Ở Thanh Huyền mệnh lệnh và dưới sự đề nghị, 13 tế sư chúa tể, 139 tên tế sư ánh trăng, hơn 6.000 tên hư không huyết mạch người, ngồi một chiếc chiến hạm, chậm rãi đáp xuống Viêm Ma Thành trên quảng trường. Nhìn thấy một chiếc chiến hạm đáp xuống, kỵ sĩ địa ngục băng nhân nói, hai vị hoàng hậu bệ hạ, có hay không muốn công kích chiếc chiến hạm địch này? Trong miệng hắn hai vị hoàng hậu, là đế quốc Viêm Ma hoàng hậu Đế Niết, đế quốc Viêm Long hoàng hậu kiêm Long Ma đế quốc hoàng hậu Lan Khấu. Lan Khấu và Đế Niết liếc nhau, sau đó lắc đầu. Chiến hạm địch đáp xuống sau đó, hạm cửa mở ra, sau đó hai người chậm rãi đi ra, một nam một nữ, mặc hoa lệ tế sư bảo phục, một là hư không diễn, một là Thanh Huyền. Ngay sau đó, ngoài ra 11 tên chúa tể tế sư, 139 tên, hơn 6.000 tên người mang hư vô huyết mạch, từ chiến hạm trong đó đi ra. Cái này 7.000 người, cũng là người mang hư vô huyết mạch, đều đã từng là hai vị sáng thế thần chế tạo ra tiên dân huyết mạch người. Bọn họ đáp xuống nơi ấy, đúng lúc là đế quốc Viêm Ma quảng trường. Mỹ nhân tuyệt thế Thanh Huyền ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhẹ nhàng vuốt ve mặt đất, thậm chí nằm xuống nhẹ nhàng ngửi đất đai mùi vị. Cái này là quê của chúng ta cố thổ, đừng hỏi ta vì sao cảm khái hàng vạn hàng nghìn, bởi vì ta yêu mảnh đất này yêu thâm trầm. Thanh Huyền một bên ngửi đất đai, một bên cảm thán nói. Tiếp tục, Thanh Huyền xoay qua thân hướng đầu tiên chúa tể tế sư hư không diễn nói, một hồi đem người giết sạch rồi sau đó, có muốn hay không đem toàn bộ hành tinh Long Ma cũng thuận tiện phá hủy mất ta? Tất cả chúa tể tế sư nghe xong không khỏi kinh ngạc, vừa rồi ngươi vẫn yêu thích mảnh đất này, hiện tại sẽ phải phá hủy hành tinh Long Ma, còn thuận tiện phá hủy. Máu lạnh, dối trá, kiểu cách cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chị, là ngươi đi, vẫn là ta đi. Đế Niết bèn hỏi. Lan Khấu nói, ngươi là chủ nhân, ngươi đi. Đế quốc Viêm Ma Hoàng hậu Đế Niết đi lên phía trước nói, bọn ngươi là người phương nào, vì sao trái phép nhập cảnh? Mời lập tức rời đi, bằng không giết chết bất luận tội. Thanh Huyền đang dùng cái chán sát mặt đất, hình như ở cảm nhận cả vùng mạch đập, bị Đế Niết Hoàng hậu vừa quát, tức khắc cho mày, ngẩng đầu lên, sau đó dâng lên một hồi đố kỵ. Ở trong mắt nàng, người trên hành tinh Long Ma cũng là con kiến hôi, cũng là con khỉ. Ở năng lượng văn minh trên cấp bậc, ở vũ lực tu vi phía trên, hành tinh Long Ma và mặt trăng quả thực khác biệt rất nhiều. Thế nhưng ở dung mạo và mỹ lệ phía trên, trước mắt Đế Niết, lại được không thua gì. Thậm chí còn ở Thanh Huyền trên. Không chỉ là Đế Niết, còn có Na Huyết, A Sử Ly Nhân, Ma Nữ Vương Đắc Cơ, thậm chí Thập Nhất Nguyệt Biến ảo ra Cơ Tú Ninh vân vân. Bất kể là dung mạo hay là tư thế phía trên, đều không thua gì văn minh mặt trăng mỹ nhân tuyệt thế Thanh Huyền. Tức khắc, Nội tâm của nàng dâng lên một hồi đố kỵ. Hành tinh Long Ma phía trên những thứ này con khỉ, không xứng với tướng mạo xinh đẹp như vậy. Đương nhiên, nàng chắc là sẽ không đem loại này đố kỵ biểu hiện ở trên mặt, mà là hướng bên cạnh người thản nhiên bèn hỏi, đây là cái nơi ngu ngốc nào? Trước Thanh Huyền, là chưa bao giờ sẽ nói nửa chữ thô tục. Thế nhưng bị Lan Lăng ngủ qua sau đó, cũng có chút thay đổi. Lúc này vì biểu hiện mình trong lòng cực độ khinh thường, cho nên học Lan Lăng thuyết pháp phương thức. Đế Niết nói, ta là đế quốc Viêm Ma Hoàng Hậu, hỗn độn đại đế vợ Lan Lăng, Đế Niết. A, là con ngốc này a. Thanh Huyền cười nói, sau đó hướng bên trên hư không diễn nói, các hạ, con khỉ mẹ này dáng dấp không tệ, có hứng thú ngủ một lần à. Hư không diễn kinh ngạc mà nhìn Thanh Huyền, ở mặt trăng thời điểm, nhất là ở Lan Lăng đi mặt trăng lúc trước, vị này Thanh Huyền là bực nào đoàn trang ưu nhà a, lúc này dĩ nhiên như vậy tùy tiện làm cản, nói không kiên kỵ. Xem ra ở biến thành Long Ma Đại Đế phi tử sau đó, nàng quả thực bản tính bại lộ, không hề cố kỵ. Hư không diễn trong lòng là muốn ngủ, thế nhưng ở cái khác chúa tể tế sư ánh trăng trước mặt, hắn đương nhiên muốn thể diện địa bộ. Thanh Huyền biến thành Phật La Đại Đế phi tử sau đó đã không có kẻ thù chính trị, hắn hư không diễn chính là có kẻ thù chính trị. Không cần. Hư không diễn nói, đã thân mật quá lớn mà, cũng không cần lãng phí thời gian, bắt đầu đi. Đế Niết nói, bắt đầu cái gì? Các ngươi muốn. Hư không diễn nói, Phụng Long Ma Đế quốc Hoàng đế ý chỉ, tiêu diệt hành tinh Long Ma phía trên mỗi một ma tộc, mỗi con người. Thanh Huyền nói, như vậy, thì từ trước mắt cái này mẫu con khỉ Đế Niết bắt đầu đi. Hiện tại cái gì con mèo con chó cũng dám tự xưng hoàng hậu. Dứt lời, Thanh Huyền nâng lên ngọc thủ, trực tiếp muốn một trường vỗ xuống, muốn đem Đế Niết trực tiếp vỗ vào thành phấn vụn. Chậm. Nhưng vào lúc này, một thiếu niên ma tộc 11-12 tuổi đi ra. Ngươi là con khỉ hèn mọn nào vậy? Thanh Huyền nói. Ta là đế quốc Viêm Ma Hoàng tử, Lan Tác. Lan Tác đi ra. Hắn đã trưởng thành, mặc dù mới 11-12 tuổi, cũng đã có một thước 7 thân cao, dáng dấp và Lan Lăng đặc biệt tương tự, trở thành niềm kiêu ngạo lớn nhất của mẹ Đi Nạ. A, ngươi là con trai của con khỉ Lan Lăng kia. Thanh Huyền nói, ngươi vừa nói gì? Lan Tác vỗ tay một cái nói, vương ông, qua đây. Tức khắc, một chó lớn chạy tới, lấy lòng liếm tay hắn. Ỉa ra. Lan Tác hạ lệnh. Con chó lớn kia tức khắc ị một đống cức, gần không thể nghe thấy. Lan Tắc nói, phụ thân ta là Lan Lăng Đại Đế, ngươi là Thanh Huyền từ mặt trăng tới đi. Ngươi muốn có phép giết hết mỗi người phía trên hành tinh Long Ma, thì cùng ta đánh một trận ra sao? Nếu như ngươi thắng, ta không ngăn cản ngươi đại khai sát giới, nếu như ngươi thua, thì quy xuống ăn hết đống phân chó này coi sao? Lời này vừa ra, Thanh Huyền sắc mặt kỳ biến. Xung quanh mọi người sắc mặt kỳ biến. Lan Tắc mặc dù là con trai của Lan Lăng, nhưng năm nay mới 11 tuổi, tu vi có thể cao đi nơi nào? Mà Thanh Huyền, chính là 12 sao đế cấp cường giả. Chó hoang, muốn chết. Thanh Huyền hướng về phía Lan Tác, chợt đánh xuống một trường. Lan Tác 11 tuổi, trực tiếp chống lại một trường. Dầm. Tức khắc, 12 sao đế cấp cường giả, thánh điện mặt trăng lãnh tụ thứ 2 Thanh Huyền, như là rơm dạ bay ra ngoài. Trước 1100, cuồng ngược Thanh Huyền hư không diễn. Tức khắc, ở đây mọi người hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Hết chuyện này làm sao có thể? Lan Tắc mặc dù là hỗn độn đại đế con trai của Lan Lăng, nhưng hắn vừa vặn chỉ là một chừng 10 tuổi đứa nhỏ a, tu vi có thể cao đến đâu? Mà Thanh Huyền, có thể là chân chính 12 sao đế cấp cường giả a, so với Lan Lăng thực sự càng cường đại hơn a. Nhưng mà, vừa vặn một trưởng đã bị Lan Tắc đánh bay, điều này sao có thể? Cho nên, mọi người gần như muốn kinh bạo mắt của mình cầu. Lan Tắc hướng Thanh Huyền ngoắc ngoắc đầu ngón tay nói, lại đây, đến được. Thanh Huyền hung hăng rớt xuống đất, dĩ nhiên cảm thấy đau đớn. Cái này là vì cái gì? Nàng đã cực kỳ lâu không biết cái gì là đau đớn, bởi vì một 12 sao đế cấp cường giả là căn bản không có khả năng biết cái gì gọi là làm đau đớn. Lẽ nào, bản thân nghịch thiên tu vi đến hành tinh Long Ma sau đó, thì vô hiệu. Thanh Huyền đứng lên, ngưng tụ trong cơ thể huyết mạch năng lượng, kia bài sơn đảo hải lực lượng vẫn ở chỗ cũ A, 12 sao đế cấp cường giả tu vi vẫn ở chỗ cũ A. Lại đây, con đi. Lan Tác nhào tay nói. Muốn chết. Thanh Huyền giống giận. Sau đó, nàng trong nháy mắt biến thành một ngôi sao chổi, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng Lan Tác phóng đi. Mẹ ruột của Lan Tác Đi Nạ một tiếng thét kinh hãi, liền muốn xung ra, lại bị Na Huyết bên người cản lại nói, yên tâm, vô sự. Ẩm. Như là sao chổi va chạm trái đất, Thanh Huyền và Lan Tác hung hăng đụng vào nhau. Như là bom nguyên tử nổ tung, bộc phát ra ánh sáng đáng sợ. Ở tất cả mọi người nhìn lại, lúc này Lan Tắc nhất định là tan thành mây khói, tan xương nát thịt. Nhưng mà, đến khi ánh sáng tan hết sau đó, tất cả mọi người sợ ngây người. Không chỉ có Lan Tắc bình yên vô sự, ngay cả hết thảy chúng quanh sự việc đều hoàn hảo không tổn hao gì. Thế nhưng thánh điện mặt trăng chúa tể tế sư thứ hai, Long Ma đế quốc hoàng đế phi tử, văn minh mặt trăng mỹ nhân tuyệt thế Thanh Huyền, bị Lan Tác đè xuống đất điên cuồng đánh tơi bời. Con đĩ, dĩ nhiên nhục mạ mẫu hậu của ta. Con đĩ, dám chửi cha ta. Con đĩ, dám chửi ta. Lan Tác đối với bắt được tóc của Thanh Huyền, trợt tay đấm chân đá, trong nháy mắt đã bị đánh mặt mũi bầm dập. Mà đường đường 12 sao đế cấp cường giả, lại bị một đứa bé đè xuống đất, không chút nào sức phản kháng, ngay trước mặt của mọi người điên cuồng đánh tơi bời. Ngắn ngủi nửa phút đồng hồ, Thanh Huyền thì rõ ràng bị đánh trở thành đầu heo. Cuối cùng, nàng như là chó chết vậy bị bắt đến kia một đống EHT trước mặt. Người ăn EHT đi. Lan Tắc tóm được tóc Thanh Huyền, rõ ràng đem mặt của nàng đè vào bên trong đống EHT. Một mùi tanh hôi, vô cùng ghê tởm, tức khắc tuôn ra mà lên. Thanh Huyền nguyên bản gương mặt tuyệt mỹ, lúc này mặt mũi bầm dập, mũi, miệng, mắt đều dính đầy bốn. Vương ông, qua đây. Lan Tắc ngoắc tay nói. Con chó to chạy tới, ra sức mà hướng Lan Tắc định nọt làm nũng. Kẹ một phát trên đầu mụ đàn bà này, cho xứng phẩm chất của nàng. Lan Tắc nói. Sau đó, con chó lớn này kẹ một bãi, nóng hôi hổi mà dính vào trên đầu Thanh Huyền. Thanh Huyền liều mạng vùng vẫy, lại phát hiện mình đã không hề lực lượng. Nàng lúc này đã tìm được nguyên nhân, lực lượng của nàng vẫn ở chỗ cũ trong cơ thể, hơn nữa cũng có thể thả ra ngoài. Thế nhưng chỉ cần đến gần rồi Lan Tắc, những thứ này 12 sao đế cấp năng lượng thì không dùng được, mà bị Lan Tắc sau khi nắm được. Trong cơ thể nàng toàn bộ lực lượng cường đại thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nàng thì biến thành một cô gái yếu đuối, mặc cho đứa trẻ Lan Tác này muốn làm gì thì làm. Cho nên, nàng gặp trước nay chưa có đau khổ, trước nay chưa có sỉ nhục. Mà toàn bộ mọi người tại đây, lại bị một màn này hoàn toàn sợ ngây người, nhất là người phía bên văn minh mặt trăng, thực sự hoàn toàn bị chấn động kinh ngạc đến ngây người xem ra, cái này. Làm sao có thể a? Đây chính là 12 sao đế cấp cường giả a. Ở văn minh mặt trăng trong đó Thanh Huyền chính là gần với Phật La và hư không diễn cường giả thứ 3A. Sì. Chuyện của tôi. Nét. Lan Tắc ở Thanh Huyền trên người phun một bãi nước miếng, sau đó hướng hư không diễn nói, ngươi là xếp bọn hắn à? Hư không diễn không muốn trả lời, hắn thấy ngay cả hỗn độn đại đế Lan Lăng cũng là một con khỉ, huống chi là con trai của Lan Lăng. Chỉ bất quá trước mắt trạng huống này thật là quỷ dị. Cho nên hư không diễn nói, đúng, ta thì là thủ lĩnh của bọn họ. Lan Tác vây vây tay nói, Chi Ngọc, ngươi là anh, cái này cho ngươi, đem hắn cất đều đánh ra. Hư không diễn vừa nghe, cả người đều đã bùng nổ. Hắn chính là thánh điện mặt trăng đệ nhất cường giả, ở văn minh mặt trăng gần với Phật La nhất, lúc này dĩ nhiên đã bị nói khiêu khích như vậy. Lúc này, Chi Ngọc đi ra. Đứa nhỏ này năm nay 16 tuổi hơn, đã là một thiếu niên tuấn mỹ vô cùng, tập hợp ưu điểm của Lan Lăng và Chi Ninh, hoàn toàn là một mỹ thiếu niên nhanh nhẹn. Người tên gì? Chi Ngọc bèn hỏi. Hư không diễn không để ý đến, chậm rãi đi tới Chi Ngọc trước mặt. Hắn mỗi bước đi, thể hình thì thành lớn một vòng, đi tới Chi Ngọc trước mặt thời điểm, đã là 100 mét người khổng lồ. Mà Chi Ngọc vừa vặn chẳng qua là đến dưới chân của hắn, nhỏ như là con kiến. Hư không diễn không nói được một lời, vươn một ngón tay, hướng về con kiến Chi Ngọc trên mặt đất nghiền tiếp nữa. Hắn muốn chính là thứ hiệu quả này, như là nghiền chết một con kiến một dạng, nghiền chết con trai của Lan Lăng. Nhưng mà, a một tiếng kêu thảm. Hắn ngón cái hướng Chi Ngọc nghiền đi thời điểm, nếu không không có đem Chi Ngọc nghiền thành thịt nát, ngược lại toàn bộ ngón cái đều bị đâm thủng. Mà căn bản không biết cái gì gọi là làm đau đớn hắn, lúc này dĩ nhiên là toàn tâm đau đớn. Đau nhức phía dưới, thân thể hắn ở kịch liệt mà thu nhỏ lại, trực tiếp trở nên và người bình thường lớn ngang nhau. Chi Ngọc nhìn hư không diễn nói, cha ta có một câu nói ta vô cùng thích, giả bộ bị sét đánh, nếu ai dám ở trước mặt ta giả bộ, ta liền đem hắn cứt đều đánh ra đến. Dứt lời. Chi Ngọc nhắm ngay hư không diễn đung quần đá một cái. Rầm. Một tiếng vang thật lớn. Hư không diễn chứng thẳng banh xác, thậm chí xương chậu đều nát bấy bị gãy xương. Toàn tâm đau nhức, so với đàn bà sinh con còn muốn đau khổ gấp trăm lần đau nhức kéo tới. A Thánh Điện mặt trăng đầu tiên tế sư, phát ra trước nay chưa có hét thảm, vô cùng thê lương. Sau đó, trực tiếp nằm liệt trên đất. Hắn kêu 12 sao đế cấp cường giả tu vi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó Chi Ngọc xông lên trước. Nhắm ngay bụng của hắn, nhắm ngay đung quần của hắn, liều mạng một hồi cùng đá. Điên cuồng mà đánh tơi bời. Sau đó, một hồi tanh hôi truyền đến. Ngắn ngủi một phút đồng hồ, đường đường thánh điện mặt trăng đầu tiên đứng đầu, 12 sao đế cấp cường giả, văn minh mặt trăng thứ 2 cao thủ, rõ ràng bị đánh được cất đái đều xuất hiện. Thực sự bị đánh ra cất tới nơi. Cho tới nay, cái gã hư không diễn vĩnh viễn cao cao tại thượng, quý giá không ngờ, đem hành tinh Long Ma coi là văn minh thấp hơn, vĩnh viễn gió nhẹ mây nhạt, cao ngạo khó lường thánh điện mặt trăng thủ lĩnh đứng đầu, lúc này bị đánh tơi bởi hoa lá, trên mặt đất kêu rên lan lộn. Bởi vì, bị đánh thời điểm, bọn họ ngay cả một chút huyết mạch lực lượng đều thi triển ra, biến thành một văn nhược thư sinh trói gà không chặt. Mấu chốt là, bọn họ không biết tại sao phải biến thành thế này. Tại sao lại thế này? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lan Lăng đã là viễn cổ thần ma, đã là con thần của toàn bộ Long Ma tinh hệ, đương nhiên cũng kể cả văn minh mặt trăng, cho phép dễ dàng lấy đi bất cứ năng lượng của ai. Dù cho hắn lúc này xa ở trăm vạn dặm. Chú thích của bánh, phần thứ nhất đưa lên, ngày hôm nay gặp phải một ít chuyện, cho nên út chương mới chậm, xin lỗi. Đương nhiên chẳng qua là sợ bóng sợ gió một hồi, cảm ơn cấp trên. Chương 1101, Lan Lăng trở về. Hủy thiên diệt địa. Lúc này, thánh điện mặt trăng mọi người còn chưa có đem sự tình nghị đến trên đầu Lan Lăng, chỉ cho rằng cái này là hành tinh Long Ma nghiêm phạt. Bởi vì lúc trước tiên dân huyết mạch phản bội hành tinh Long Ma, thoát khỏi hành tinh Long Ma, cho nên cho dù có thiên đại tu vi, trở lại mặt đất hành tinh Long Ma lực lượng cũng bị biến mất. Trong nháy mắt, những thứ này chúa tể tế sư và tế sư ánh trăng không khỏi nghĩ Thanh Huyền là đồ lắm chuyện, không nên đáp xuống đế quốc Viêm Ma, không nên ở trước khi rời đi đụng vào hành tinh Long Ma đất ai, hiện tại đã làm mất người như vậy. Đương nhiên, nửa phần sợ hãi cảm xúc là không có. Bởi vì, bọn họ còn có hơn 10 vạn chiếc đủ loại kiểu dáng chiến hạm, còn có hàng tỷ quân đoàn, tiêu diệt hành tinh Long Ma vẫn dễ dàng. Sứ giả, đem ngài hư không diễn và phu nhân Thanh Huyền mang về. Thánh điện mặt trăng thứ ba chúa tể tế sư Âu Dạ Nông nói. Tức khắc, hai gã đế cấp võ giả tiến lên, chịu đựng ghê tởm đem hư không diễn và Thanh Huyền kéo lại. Mà đế quốc Viêm Ma kia nửa năm, không có chút nào ngăn cản. Hư không diễn và Thanh Huyền kéo sau khi trở về, chúa tể tế sư và tế sư ánh trăng không khỏi nhẹ nhàng bịt miệng mũi, trong lòng lại nhìn có chút hả hê. Về mặt tôn nghiêm trên thánh điện mặt trăng với nhau, hư không diễn và Thanh Huyền gây chuyện xấu hổ như vậy, đã không có bộ mặt ngồi vững vàng thánh điện mặt trăng ở vị trí số 1 số 2. Rút về trong hạm, tất cả mọi người, không được lại đụng vào hành tinh Long Ma mặt đất, để tránh khỏi lọt vào năng lượng trói buộc. Thánh điện mặt trăng thứ 3 tế sư Âu Dạ Nông nói. Sau đó, toàn bộ chúa tể tế sư, tế sư ánh trăng, gần 7.000 tên người mang hư vô huyết mạch, tất cả rút về đại hình chiến hạm với nhau, đế quốc Viêm Ma vẫn không có ngăn cản. Trở lại chiến hạm với nhau, thoát khỏi hành tinh Long Ma lục địa sau đó. Hư không diễn và Thanh Huyền trên người tất cả vết thương trong nháy mắt biến mất, tất cả đau đớn cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tức khắc, hai người mừng như điên, sau đó lập tức nhảy vào phòng tắm bên trong. Trên mặt Thanh Huyền cũng là cất chó, mà hư không diễn tức thì bị đánh không cầm được, hai người chưa chịu vô cùng nhục nhã như vậy bao giờ. Ước chừng ở trong phòng tắm giặt sạch nửa giờ, đồng thời một lần nữa thành lập cường đại lòng tự tin, đem bản thân ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ mới một lần nữa ra. Sau khi đi ra, hư không diễn ăn mặc so với trước kia càng thêm lộng lẫy, khuôn mặt cũng càng thêm nghiêm túc. Áo đầm của Thanh Huyền càng thêm quý khí bức người, đường cong là lướt, gương mặt tuyệt mỹ khôi phục sau đó, càng là thêm nồng hậu hiếm có, khiến cho diễm quang càng bắn ra bốn phía, hơn nữa khuôn trong trẻo lạnh như băng hàn. Hai người nỗ lực dùng điệu bộ này khiến người ta quên cảm giác mới vừa sỉ nhục, thì dường như mới vừa tất cả không có phát sinh vậy. Còn lại 11 tên chúa tể tế sư, 139 tên tế sư ánh trăng làm thế nào cũng không quên được bộ dạng của vừa rồi Thanh Huyền và hư không diễn, chỉ bất quá lúc này hư không diễn và Thanh Huyền dù sao vẫn là đầu tiên, chúa tể tế sư thứ hai, muốn giải trừ hai người chức vị phải đi qua Long Ma đế quốc hoàng đế Phật La, cho nên đại gia cũng chỉ có thể cố nén cười, trơ một cái mặt không cảm xúc. Thứ ba chúa tể tế sư Âu Dã Nông nói, hai vị các hạ, vừa rồi tại sao lại như vậy? Hình như lực lượng của các ngươi không cách nào thi triển. Thanh Huyền vẫn lạnh lùng, ngậm miệng không nói. Hư không diễn nghiêm túc nói, đây cũng là hành tinh Long Ma một loại trói buộc, đối với chúng ta một loại trả thù, tinh cầu này nhìn kỹ chúng ta vì phản bội người. Một khi rời đi hành tinh Long Ma mặt đất, thì hoàn toàn không chuyện. Tiếp tục, hư không diễn nói, dù cho không có chúng ta những thứ này người mang hư vô huyết mạch, cũng có thể dễ dàng tiêu diệt hành tinh Long Ma phía trên mỗi người. Thanh Huyền bỗng nhiên nói, lưu lại vài người không nên giết, tất cả người vợ của Lan Lăng không nên giết, tất cả con cái Lan Lăng không nên giết. Mỗi một người vợ của hắn, ta muốn cho 1.000 con ma tộc nhân cường bạo 10 lần. Mỗi một đứa con của hắn, ta đều đã lột da rút gân, nấu canh uống. Lời này vừa ra, khuôn mặt mọi người run lên, nhưng lại là không ai dám ngăn cản. Dù sao, mới vừa một màn kia thực sự quá xỉ nhục. Tiếp tục, hư không diễn đi tới chiến hạm trung tâm chỉ huy, phối hợp ra giả thuyết quan chỉ huy. Mệnh lệnh, toàn bộ chiến hạm, nổ súng. Đem toàn bộ đế quốc Viêm Ma triệt để phá hủy, đem Viêm Ma trên tinh cầu mỗi người, triệt để đánh chết. Đem Lan Lăng tất cả người vợ con cái, tất cả bắt tù binh. Hư không diễn hạ lệnh. Vâng, thưa quan chỉ huy tối cao. Trung tâm chỉ huy nói, mời ba vị quan chỉ huy chung đẻ xuống công kích kiện. Toàn bộ hỏa lực, bán. Hư không diễn nhấn nút màu đỏ tấn công. Toàn bộ hỏa lực, bán. Thanh huyền nghiến răng nghiến lợi nhấn nút màu xanh nhạt. Toàn bộ hỏa lực, bán. Thứ ba chúa tể tế sư Âu Dã Nông nhấn nút màu trắng. Thánh điện mặt trăng tam đại chúa tể tế sư chung đè xuống công kích kiện sau đó, tức khắc. Toàn bộ mặt trăng hạm đội tất cả chiến hạm, chậm rãi đưa ra khẩu pháo. Ở đây uy lực thấp nhất, cũng là tinh không ma lực phản ứng hạt nhân hắc ám ma lực pháo, uy lực vượt xa viêm ma thành địa ngục ngưng ma trận. Càng chưa nói còn có pháo phản vật chất, tinh thần lực hỏa lực. Không sai, là tinh thần lực. Một pháo cho phép đánh nát toàn bộ to lớn thành phố tinh thần lực, 20 chiếc chiến hạm tinh thần, thì có 20 ổ bắn tinh thần lực. Đương nhiên, thiết bị bắn tinh thần lực trên chiến hạm tinh thần tuy so ra kém trên mặt trăng cố định thiết bị bắn tinh thần lực, thế nhưng uy lực cũng có chừng trên mặt trăng tinh thần lực ba thành. Cho nên, mặt trăng hạm đội cái này hơn 10 vạn chiếc chiến hạm đồng thời nổ súng, cho phép dễ dàng hủy diệt toàn bộ đế quốc Viêm Ma Châu lục giặc cả xạ. Là hoàn toàn hủy diệt, toàn bộ tộc giặc cả xạ lĩnh vực hơn 10 triệu cây số vuông sẽ triệt để hóa thành bột mịn. Mảnh đất này phía trên mỗi một thành phố, mỗi một nhà phong ốc, mỗi người, mỗi một động vật, mỗi một số đều có thể tan xương nát thịt, tan thành mây khói. Toàn bộ đế quốc Viêm Ma, chỉ cần mặt trăng hạm đội 8 lần bắn phá, cũng sẽ bị triệt để xóa đi, từ thế giới này triệt để xóa đi. Chuyện của tôi nét. Cùng nộ phía dưới hư không diễn và thanh huyền, mỗi tên đã không chỉ là muốn giết chết mỗi người trên hành tinh Long Ma, còn muốn triệt để phá hủy những gì trên hành tinh Long Ma, khiến cho hành tinh Long Ma triệt để biến thành không có một người bất luận cái gì sinh mạng tĩnh mịch phế tích. Mặt trăng hạm đội hơn 10 vạn chiếc chiến hạm, tất cả hỏa lực đã chuẩn bị hoàn tất, bổ sung năng lượng hoàn tất. Nổ súng. Ra lệnh một tiếng. Rầm rầm rầm rầm ầm. Hơn 10 vạn cửa đủ loại kiểu dáng pháo hải ẩn, ma pháo hắc ám, pháo phản vật chất, tinh thần lực đồng thời nổ súng. Trong nháy mắt, phát ra đáng sợ ánh sáng, triệt để bao phủ toàn bộ Viêm Ma thành, bao phủ toàn bộ tộc giặc cả xã lĩnh vực hơn 10 triệu cây số vuông. Trong nháy mắt, bầu trời mặt trời và ánh trăng quang mang, tất cả bị che đậy. Cái này dòng ánh sáng vượt lên trước mặt trời ngàn lần vạn lần. Tất cả hỏa lực nã pháo sau khi ra ngoài, kết cục chỉ có một, toàn bộ tộc giặc cả xã lĩnh vực triệt để hóa thành cho tàn, phía trên hơn 100 triệu nhân khẩu ma tộc triệt để tan xương nát thịt. Thật hy vọng con khỉ lan lăng này có thể nhìn thấy một màn này a. Thanh huyền cười lạnh nói. Ánh sáng đáng sợ dần dần tàn đi. Tất cả mọi người muốn xem đến thê lương phế tích một màn, muốn xem đến toàn bộ tộc giặc cả xã hơn 10 triệu cây số vuông triệt để hủy diệt một màn. Nhưng mà, phía dưới Viêm Ma thành bình yên vô sự, phía dưới mỗi người đều bình yên vô sự. Mà hơn 10 vạn chiếc hỏa lực đánh giết đi ra năng lượng, đã tất cả ngưng tụ trở thành một quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng này bắt đầu bành trướng, cuối cùng biến dạng, biến thành một hình người, chậm rãi đứng lên. Biến thành hình dạng Lan Lăng. Viễn cổ thần ma Lan Lăng. Trên đầu hai cái sừng, là toàn bộ ma tộc tín ngưỡng vật tổ. Mà Lan Lăng này, đã không phải là lúc trước cái mấy vạn mét, thậm chí hơn 10 vạn mét cao. Lan Lăng này, to lớn chừng mấy ngàn dặm. Khi hắn chậm rãi đứng thẳng dậy, hai cái chân tung hoành 3.000 dặm, thân cao hơn 4.000 dặm. Vô cùng to lớn, che khuất bầu trời mặt trăng hạm đội, dần dần chỉ tới mắt chân hắn. Ngu xuẩn không thể thành thánh điện mặt trăng, quả nhiên như ta sở liệu. Lan Lăng cười lạnh nói, dĩ nhiên phái ra hơn 10 vạn chiếc chiến hạm đến tiêu diệt ta hành tinh Long Ma. Rõ ràng buồn cười. Hắc xì Lan Lăng nhảy mũi một cái. Tức khắc, mấy nghìn chiếc chiến hạm như là món đồ chơi vậy bay ra ngoài, trên không trung trực tiếp tan thành mảnh vụn. Trăm vạn quân đội phía bên trên, tan thành mây khói trên không trung, chết không có chỗ chôn. Chương 1102, Lan Lăng thần uy. Phật La tuyệt vọng. Vừa vặn một cái hắt hơi, liền trực tiếp để cho mấy nghìn chiếc chiến hạm nát bấy, trên trăm vạn người tan thành mây khói. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người mặt trăng hạm đội triệt để bị sốc, hoàn toàn không cách nào hoạt động. Không sai, hiện tại Lan Lăng vẫn còn ở trong vũ trụ, vẫn chưa về. Thế nhưng, hắn có trở về hay không đến kỳ thực không có khác biệt, chỉ cần ở Long Ma tinh hệ trong phạm vi, như vậy thần lực của hắn thì che phủ ở mỗi một tấc không gian. Trước hết giật mình tỉnh lại chính là Thanh Huyền, nàng thét chói tai hét lớn, nổ súng, giết hắn, giết hắn. Sau đó, Hư Không Diễn và Âu Dã Nông cũng lập tức giật mình tỉnh lại, lại một lần nữa phát ra lệnh bắn. Rầm rầm rầm rầm ầm. Còn dư lại hơn 10 vạn chiếc chiến hạm, lại một lần nữa mãnh liệt nổ súng. Tất cả hỏa lực tập trung lại, vẫn có thể phá hủy hơn 1000 cây số vuông. Chỉ bất quá lúc này đây tất cả hỏa lực, tất cả hướng Lan Lăng đánh giết đi. Nhưng mà, hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Lan Lăng bây giờ là tờ N tờ H N Ma, có cả thần quyền của thế giới tinh hệ, bao gồm mặt trăng. Cho nên khi năng lượng ở bên trong cơ thể ngươi vẫn là của ngươi, nhưng một khi thả ra ngoài, thì không thuộc về ngươi. Một hồi ánh sáng động trời. Đủ loại năng lượng đánh vào Lan Lăng thật lớn quang ảnh trên thân thể. Lan Lăng dễ dàng mà đùa bỡn một thái cực, đem toàn bộ bắn tới năng lượng tất cả ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, cuối cùng trở thành một quang cầu, một quả cầu ánh sáng tròn vo. Năng lượng hủy thiên diệt địa này, ngưng tụ thành một đường kính vạn thước quang cầu, sau đó bị Lan Lăng trở thành món đồ chơi vậy, ở trong lòng bàn tay thưởng thức. Còn có thủ đoạn gì nữa, lôi hết ra đi. Lan Lăng cười lạnh nói. Sau đó, hắn không gì sánh được thân thể to lớn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Thanh Huyền cảm giác được bản thân không cách nào hít thở, thậm chí bộ não đều có chút không cách nào tự hỏi. Vì cái gì? Vì cái gì Lan Lăng sẽ xuất hiện ở đây sao? Hắn không phải cũng đã tiến vào vực sâu hư không à? Hắn không phải cũng đã bị hư không sinh vật triệt để cắn nuốt à? Hắn tại sao lại bình yên vô sự, hơn nữa còn lớn mạnh như thế? Thế nhưng hiện tại đầu hàng đã không có ý nghĩa. Thanh Huyền lạnh giọng hạ lệnh, mặt trăng hạm đội toàn bộ võ sĩ, dùng vật lý công kích, đánh chết Lan Lăng. Nếu năng lượng công kích không được, vậy thử xem vật lý công kích. Lúc này, mặt trăng hạm đội mang tới binh sĩ tương đối một bộ phận đã bị sợ vỡ mật, nào dám đi đánh chết Lan Lăng. Nhưng còn có một nhóm quân nhân, đã sớm bị triệt để giặt sạch bộ óc, căn bản không biết sợ hãi vì vật gì, hơn nữa trong lòng đối với hành tinh Long Ma phía trên tất cả tràn ngập coi khinh. Đến nỗi những chức năng này sinh mệnh quân đội, lại thêm là hoàn toàn lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Cho nên, ở thánh điện mặt trăng kỳ hạ một tiếng rồ máy. Vù vù vù vù vù vù. Vô số loài người võ sĩ, ma tộc võ sĩ, sự sống chức năng võ sĩ, chi chít như là vô số mưa sao băng vậy, hướng Lan Lăng bay đi, huy động trong tay chiến đao, hướng Lan Lăng chặt chém. Hơn 10 vạn, mấy triệu, mấy nghìn vạn quân nhân, võ sĩ, bay nhào đến Lan Lăng, điên cuồng chém giết. Đương nhiên, Lan Lăng cho phép dễ dàng khống chế tất cả sự sống trí năng cao cấp, nhưng lúc này đã không có cần thiết. Lúc này thân ảnh của hắn đã thật lớn đến vô hạn, cho nên dù cho mấy nghìn vạn võ sĩ, quân nhân nhào đến hắn thời điểm, cũng không thể không biết chen lớn. Phụt phụt phụt phụt. Thánh điện mặt trăng mỗi một võ sĩ, mỗi một người lính, tu vi đều không thấp, hơn nữa đều có cánh ở lưng, đều có thể bay. Mấy nghìn vạn người trực tiếp nhào vào Lan Lăng trên người, huy động chiến đao liều mạng chém chém. Nếu năng lượng thương tổn không được, vậy đơn giản dùng võ lực thương tổn đi. Nhưng mà, lúc này thân thể của Lan Lăng, hoàn toàn là năng lượng quang ảnh ngưng tụ mà thành, vật lý thương tổn càng là không có nửa điểm tác dụng. Hắn nhẹ nhàng run lên. Tức khắc, nhào vào trên người của hắn mấy nghìn vạn người bắt đầu không tự chủ được bị di động tới. Cuối cùng, cái này mấy nghìn vạn người ngưng tụ thành thân thể của Lan Lăng. Thì dường như một hình nổi giống, mỗi người đều trở thành một tượng trắng điểm, mấy nghìn vạn tượng trắng điểm hợp thành Lan Lăng tân bóng dáng. Một màn này có vẻ không gì sánh được quỷ dị, đáng sợ, chấn động. Thậm chí ở trong giấc mộng, cũng vô pháp tưởng tượng ra hình ảnh hùng vĩ kinh người như vậy. Lan Lăng nheo mắt lại, mắt nhìn xuống đám người Thanh Huyền, hư không diễn nhỏ bé vô cùng nói, còn có thủ đoạn gì nữa à? Thỏa thích sử dụng ra đi, người như ta rất chú ý lấy đức thu phục người. Mà nhưng vào lúc này, đông nhiên toàn bộ bầu trời và đại địa chợt một hồi lay động, sau đó nổ bắn ra một đám không gì sánh được đáng sợ ánh sáng. Trong nháy mắt vượt qua ánh mặt trời gấp trăm lần ngàn lần. Ầm. Ngay sau đó, từ mặt trăng chợt phóng tới một đường kinh thiên năng lượng công kích. Đại tinh thần lực thứ 9, uy lực hơn tinh thần lực đời trước gấp trăm lần ngàn lần hơn. Đây mới thực là sở ta hoạt chiến tranh các vì sao. Lan Lăng nhớ lại trong bộ phim điện ảnh sở ta hoạt vũ khí cuối cùng ngôi sao chết, ít sở ta, một pháo có thể phá hủy cả khối hành tinh. Nghe thấy mo, nguyên văn bánh gọi là tử tinh, nhưng bản Việt sụt của sở ta hoạt thường gọi đó là ngôi sao chết. Văn minh mặt trăng năng lượng văn minh bậc 9 sau khi đột phá, cũng đã có uy lực của ngôi sao chết, Itserta, cho phép một pháo nổ tung toàn bộ hành tinh Long Ma. Không hề nghi ngờ là trên mặt trăng Phật La biết chuyện đã xảy ra trên hành tinh Long Ma, biết Lan Lăng đang trình diễn trò vương giả trở về đáng sợ. Cho nên, trực tiếp khống chế mặt trăng phát động hủy diệt công kích cuối cùng, trực tiếp một pháo muốn tiêu diệt mất toàn bộ hành tinh Long Ma, đương nhiên kể cả Lan Lăng, còn có mọi người trên hạm đội mặt trăng, kể cả thành viên thánh điện mặt trăng. Theo Phật La, Lan Lăng đó như vậy cường đại, là bởi vì đầu phục chúa tể hư không. Hắn hoàn toàn không tin Lan Lăng đi mặt trời, càng không có nghĩ tới Lan Lăng lấy được viễn cổ thần ma lực lượng, mà vừa vặn chẳng qua là cho rằng Lan Lăng ở vực sâu hư không đầu hàng, cho nên thu được năng lượng cường đại. Cho nên, hắn nghĩ Lan Lăng dù cho cường đại trở lại, cũng căn bản không chống đỡ nổi mặt trăng trung cực hủy diệt công kích, pháo năng lượng tiêm tinh quang, sở tạt phì giờ hệ nở ghi. Đến nỗi một pháo sẽ đem hư không diễn. Thanh Huyền vân vân và vô số người mặt trăng chết đi, Phật La kia thì không thèm để ý chút nào. Chỉ cần có thể đủ giết chết Lan Lăng, như vậy toàn hạm đội mặt trăng bị diệt cũng là đáng giá. Dầm dầm ẩm. Mặt trăng thả ra hủy diệt công kích, pháo năng lượng tiêm tinh quang chỉ trong nháy mắt. Đây là một siêu cấp quả cầu năng lượng ánh sáng có đường kính 3.000 dặm, chợt bay tới trong nháy mắt, thực sự cũng cảm giác được có một hành tinh trực tiếp lao tới. Mọi người sắc mặt hoảng sợ, bất kể là người đế quốc Viêm Ma, hay là người thánh điện mặt trăng người, cũng cảm thấy lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng xấu hổ, Phật La đáng xấu hổ. Thanh Huyền nổi giận mắng. Có ý tứ Lan Lăng cười nói, dĩ nhiên chân chính hoàn thành chế tạo hạm tiêm tinh. Nhìn càng ngày càng gần pháo năng lượng tiêm tinh quang, Lan Lăng chợt mở miệng rộng. G-G-A-O. Miệng của hắn càng ngày càng lớn, cuối cùng biến thành vực sâu thật lớn cho phép nuốt chửng cả ngôi sao. Chợt hút một cái. Vù trên mặt trăng thả ra năng lượng công kích kinh người, chân chính pháo năng lượng tiêm tinh quang, trực tiếp tiến vào trong miệng Lan Lăng, rõ ràng bị hắn cắn nuốt. Ẩm. Sau đó, ở trong cơ thể xảy ra kinh thiên động địa nổ tung. Cả vùng, chấn động mạnh một cái. Nhưng cũng không hơn. Vậy năng lượng tiêm tinh quang đáng sợ, trực tiếp dung nhập trong cơ thể Lan Lăng, biến thành một bộ phận năng lượng của hắn. Vẫn là câu nói kia, Lan Lăng bây giờ là tân thần ma, đối với toàn bộ Long Ma tinh hệ toàn bộ năng lượng đều có chúa tể đó quyền. Năng lượng bắn ra trước khi tới là ngươi, nhưng đánh sau khi đi ra, là thuộc về Lan Lăng. Phật La bên trong mặt trăng vốn tưởng rằng Lan Lăng lúc này đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà hắn lại bình yên vô sự, thậm chí đem toàn bộ pháo năng lượng tiêm tinh quang đều sơi tái hoàn toàn. Thánh điện mặt trăng chúa tể tối cao Phật La, tức khắc cảm giác được cả người rét run, toàn thân run sợ. Thậm chí là lòng tràn đầy tuyệt vọng. Dù cho Lan Lăng ở trong vực sâu hư không đầu hàng, dù cho hắn lấy được vực sâu hư không tất cả lực lượng cũng không phải như vậy à, cũng không chống đỡ nổi pháo năng lượng tiêm tinh quang à. Như vậy trước mắt một màn này, có thể chỉ có một giải thích. Giải thích này, để cho chúa tể tối cao, kẻ soán vị Long Ma đế quốc Phật La cảm giác được tuyệt vọng vô biên vô tận. Hắn phải rời đi, phải bỏ trốn mất dạng. Tức khắc, Phật La lập tức khống chế mặt trăng giả lập nói, lập tức bổ sung năng lượng, tiến hành thoát khỏi không gian, rời khỏi mảnh tinh vực này, đi trái đất. Chương 1103, Phật La quy sát. Thiên đường địa ngục. Xin vui lòng thiết lập tọa độ di chuyển. Mô phỏng mặt trăng trung tâm chỉ huy nói. Chỉ có chúa tể tối cao Phật La biết chính xác tọa độ vũ trụ. Hắn đương nhiên không thể trực tiếp nhảy sang tới địa cầu ở hệ mặt trời đi, cần trải qua vài bước nhảy, sau đó mới có thể đến. Sắp tiến hành thoát khỏi không gian, toàn bộ các thành viên bên trong mặt trăng xin vui lòng tiến vào khoang tàu của mình phong tỏa tiến vào trạng thái ngủ đông. Trung tâm chỉ huy mặt trăng giả lập nói. Lúc này mặt trăng thì tương đương với một siêu cấp tàu chiến vũ trụ, hơn nữa còn là một tàu chiến vũ trụ có sự sống trí năng. Cho nên ở thoát khỏi không gian lúc trước cần làm rất nhiều chuẩn bị, thậm chí diễn thử. Toàn bộ các thành viên bên trong mặt trăng xin vui lòng tiến vào khoang tàu của mình phong tỏa tiến vào trạng thái ngủ đông. Trung tâm chỉ huy mặt trăng giả lập lại một lần nữa nói rõ. Phật La nói, không cần, lập tức tiến hành thoát khỏi không gian. Mô phỏng mặt trăng trí tuệ trung tâm nói, ngài xác định không cần toàn bộ thành viên tiến hành trạng thái ngủ đông. Thế này tiến hành thoát khỏi không gian sẽ mang đến tổn thương khó lường. Không được, không được. Phật La thở gấp nói, lập tức tiến hành thoát khỏi không gian, lập tức, lập tức. Vâng. Mô phỏng mặt trăng trung tâm chỉ huy nói, tiến hành bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng 30%, 50%, 100%. Thoát khỏi không gian thời gian đếm ngược, 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Ở đếm ngược thời điểm, lòng Phật La thật nóng như lửa đốt, bao nhiêu năm này, hắn chưa từng có giống bây giờ, nghĩ thời gian chậm chạp ra sao. Nhất là để cho hắn thấp thỏm là thời gian đếm ngược còn chưa kết thúc, Lan Lăng trực tiếp xuất hiện. Nhưng mà, trời cao dường như là quan tâm hắn. Thời gian đếm ngược kết thúc, Lan Lăng không có xuất hiện. Chỉ cần nhảy ra khỏi không phận này, thì không bao giờ cũng lo lắng Lan Lăng, bởi vì Lan Lăng căn bản không biết hắn chuyển hướng sang thiên hà vũ trụ nào, trong vũ trụ mịt mờ Lan Lăng căn bản đừng hòng tìm được. Bắt đầu thoát khỏi không gian. Ẩm. Sau đó, toàn bộ bên trong mặt trăng trong nháy mắt không trọng lực, hình như xuyên qua thời không vậy. Cảm giác ngôi sao chúng quanh vũ trụ trong nháy mắt xoay tròn. Sau đó, cả người, toàn bộ mặt trăng đều ở vào một đặc biệt trạng thái huyền diệu, thì dường như qua lại không ngớt ở một không gian đặc thù thông đạo bên trong. Loại này quá trình, vừa vặn rằng co vài giây. Sau đó, tất cả kết thúc. Phật La nhìn từ mặt trăng ra bầu trời sao, quả nhiên đã hoàn toàn thay đổi. Phật La ở quay đầu lại nhìn hành tinh Long Ma Trô ở vị trí, đã trống không. Thành công, đại công cáo thành. Phật La mừng như điên. Cất tiếng reo hò. Hắn nhảy ra khỏi thiên hà bóng tối này, rời khỏi địa bàn của chúa tể hư không, cũng rời đi khỏi ma lực sợ hãi Lan Lăng sợ hãi. Lan Lăng tại sao lại bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy, hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì. Phật La đã không muốn xuyên vào, bởi vì hắn cách Lan Lăng đã xa xôi không gì sánh được. Lúc này, Thanh Huyền, Hư Không Diễn, còn có tất cả chúa tể tế sư ánh trăng mắt mở trừng trừng nhìn mặt trăng từ trong tầm mắt biến mất. Vô biên phẫn nộ xông lên đầu. Phật La vô sỉ, dĩ nhiên bỏ xuống toàn bộ thành viên thánh điện mặt trăng bỏ trốn mất dạng. Phản bội, vô sỉ phản bội. Sau cơn phẫn nộ, đương nhiên là tuyệt vọng vô biên. Mà một giây sau, trước mắt ánh sáng lóe lên, Lan Lăng xuất hiện ở trong mặt trăng hạm đội kỳ hạm. Chiếc chiến hạm này lớn đến không tính được, lại đặc biệt hoa lệ. Lan Lăng nhìn trước mắt 13 tế sư chúa tể, 139 tên tế sư tinh không, trên mặt lộ ra nụ cười châm chọc nói, lao già Phật La kia chạy trốn, các vị có cảm tưởng gì? Lúc này Lan Lăng lại hoàn toàn khôi phục khuôn mặt loài người, một bộ dạng công tử con nhà lành. Hắn lúc này mới chính thức trở lại hành tinh Long Ma. Hư Không Diện muốn nói lại thôi, chung quy không có mở miệng nói chuyện. Mà Thanh Huyền sắc mặt biến đổi liên tục, nói, ngài Lan Lăng, Phật La chạy trốn, ta phải hỏi ngài có cảm tưởng gì đi. Ở đây người thống hận nhất Phật La, phải là ngài đi. Lan Lăng nói, người nói nhất dạ phu thê Bách Nhật Ân, đối với người của Thánh Điện Mặt Trăng, thiên không đều ngoại lệ a. Thanh Huyền nói, ta biết câu nói kia, muốn đi vào trong lòng của phụ nữ, con đường ngắn nhất chính là chỗ đó. Nhưng nghìn vạn lần không được đem ta và đám phụ nữ tầm thường trên hành tinh Long Ma đánh đồng, ngươi có thể rất cường đại đánh bại chúng ta được, nhưng đừng hòng để cho ta đối với ngươi quỳ xuống, cũng đừng hòng để cho ta đối với ngươi hái mộ, không chỉ ta sẽ không thế này, ngay cả Đường Mạt cũng sẽ không làm vậy. Lan Lăng nói, ta hiểu, cao cao tại thượng được quá lâu, không thể mất mặt được, người như thế ta thấy cũng nhiều. Thanh Huyền nói, hơn nữa, nếu như ngươi có bản lãnh, đem Phật La đoạt về lại đây, mà không phải tại đây làm mưa làm gió với chúng ta. Đáng tiếc à, ngươi vĩnh viễn đuổi không kịp Phật La, cũng vĩnh viễn tìm không được Phật La, vũ trụ mịt mờ ngươi căn bản không biết hắn đã nhảy sang đến tọa độ vũ trụ nào. Lan Lăng gật đầu ra vẻ sao cũng được, hắn không chút nào hăng hái cùng Thanh Huyền tranh luận. Cô gái này còn sợ hãi, đang tức giận, cho nên liều mạng nỗ lực dùng lời nói vừa tự cao vừa lạnh lùng mà cố chống đỡ bản thân. Lan Lăng nhìn phía Hư Không Diện nói, ta đã từng ở mặt trăng lên ngôi, biến thành Long Ma Đế Quốc Hoàng Đế. Ta cũng là nhớ muốn hỏi ngươi còn thuần phục ta sao? Các ngươi còn thuần phục ta sao? Hư Không Diễn khuôn mặt rung động vài cái, chung quy không nói gì. Mà 13 chúa tể tế sư đồng dạng không nói gì, 139 tên tế sư ánh trăng, cũng không nói gì. Không sai, rất có cốt khí. Lan Lăng đưa một ngón tay cái. Lan Lăng nói, Thanh Huyền, ngươi đoán sai Phật La hắn nhìn thấy ta sẽ làm như thế nào? Là giống như ngươi phô trương thanh thế, hay là lạnh như băng không nói, hoặc là quỳ xuống thuần phục đâu? Thanh Huyền nói, hắn đã chạy, ngươi bắt không được hắn, vĩnh viễn cũng bắt không được. Lan Lăng cười, vẫy vẫy tay nói, trở về đi, trở về đi. Thanh Huyền và Hư Không Diễn kinh ngạc, không biết Lan Lăng đang kêu gọi ai trở về. Mặt trăng hóa thân tàu chiến vũ trụ, đang bay ở vũ trụ xa lạ, có vẻ điềm tĩnh, xinh đẹp như vậy. Phật La lười biếng nằm ở trên ngai, nghe âm nhạc tuyệt vời, thưởng thức rượu vang ngon lành. Chi Nghiên, ngươi biết nơi chúng ta sắp đến là địa phương nào hả? Phật La bèn hỏi. Chi Nghiên lẳng lặng đứng ở bên cạnh nói, không biết. Trái đất, quê của Lan Lăng. Phật La nói, đến trái đất sau đó, ngươi biết chúng ta muốn làm chuyện gì hả? Chi Nghiên biết, thế nhưng không mở miệng trả lời. Giết hàng loạt, lớn giết hàng loạt. Phật La nói, sẽ đem trên 99% nhân loại trên địa cầu tất cả giết sạch, chúng ta sẽ có một hành tinh hoàn chỉnh, sức sống bừng bừng, tràn đầy năng lượng cường đại. Đến lúc đó, ta lập ngươi làm hoàng hậu được không? Chi Nghiên nói, ta cũng không hăng hái chuyện này. Phật La nói, thời đại thay đổi, lúc trước thể chế dân chủ tinh anh của Thánh Điện Mặt Trăng biến mất, thay vào đó là chế độ độc tài tuyệt đối, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng làm trái mệnh lệnh của ngươi, kể cả người bên trong này.